Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, mặt pháp thời đại Lam Tinh cuối cùng một cái kim đan tu sĩ Chu Trúc Trinh độ nguyên anh thiên kiếp khi xuyên qua, còn trói định một cái gọi là nữ xứng nghịch tập hệ thống. Hệ thống, ký chủ, phía dưới chính là ngươi đại triển quyền cước và mặt ngược tra thời khắc. Chu Trúc Trinh. Không cần. Hệ thống, ngươi như vậy sẽ tao xét đánh Nga. Chu Trúc Trinh, Nga, phép đi, dù sao ta là lôi linh căn tu sĩ. Hệ thống. Người đọc, ai, này bổn tiểu thuyết cư nhiên xuất hiện thần biến chuyển. Nữ xứng đột nhiên chạy tới tu tiên. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ mọi người chỗ ác, cố mấy với nói. Cư thiện mà, thiện tâm uyên, cùng thiện nhân, nôn thiện tin, chính thiện trị, sự thiện có thể, động thiện khi. Phu duy không tranh, cố vô mưu. Hoa rớt, mặt trên những cái đó đều là giả. Vô luận cái gì yêu ma quỷ quái, đều không cần quấy rầy lão tử phi thăng. Đây là một cái nói hệ phong phạm 10 phần cũng không lạnh nhạt vô tình nữ chủ ở các cốt truyện thế giới thủ vững đạo tâm thay đổi kết cục chuyện xưa. Cầm chứng hàng yêu. Trung Quốc Ma Đô, mỗi trung tâm thương nghiệp khu. Buổi chiều 6 giờ đúng là tan tầm cao phong kỳ, san sát nối tiếp nhau cao ốc building nội trào ra từng bầy mỏi mệt bạch lĩnh, hướng tới trạm xe buýt cùng trạm tàu điện ngầm chen chúc mà đi. Một cái ăn mặc màu xám áo khoác nỉ nữ hải từ trạm tàu điện ngầm cố sức mà tễ ra tới. Nàng cảnh tượng vội vàng, nghịch dòng người bước đi như bay, hướng tới nhân dân công viên phương hướng chạy đến. Nữ hải đôi tay cắm ở áo gió trong túi, thỉnh thoảng né tránh nên diện mà đến người đi đường cùng xe đạp, dáng người ưu nhã mà không mất linh hoạt, khí chất rất là hiên ngang tiêu sái. Thời gian này đã sớm nên bế viên, xa xa vừa nhìn, công viên nội lại còn có không ít người ảnh đông đưa, cửa dừng lại vài chiếc xe cảnh sát, cầm trong tay phòng chống bạo lực tâm chắn cùng cảnh côn cảnh sát ở cửa cùng công viên phụ cận tuần tra, còn có không ít trường bào vấn tóc, đạo sĩ trang điểm người hỗn loạn trong đó. Nữ hài bay thẳng đến đại môn đi qua. Đứng lại. Cảnh sát chấp hành nhiệm vụ, không quan hệ nhân sĩ không cần tới gần. Đằng trước một cái cảnh sát tiểu ca ngăn cản nàng. Tu hiệp đạo hữu liên hệ ta tới. Nữ hài tả hữu nhìn lướt qua, ta không thể vào sao. Tiểu ca đi theo nàng quay đầu nhìn những cái đó ăn mặc trường bào người. Hắn xem này nữ hài nhi tuổi nhiều nhất bất quá song thập, trang điểm lại phi thường điệu thấp, căn bản liền không hương cái kia phương hướng tưởng, nhưng nàng biết tu hiệp, tất nhiên không giống mặt ngoài như vậy bình thường. Ngài là, Nga, ta đã quên, ta có chứng. Nữ hài từ trong túi hư hư một sờ, trên tay liền xuất hiện một cái tiểu hồng buồn, nàng đem tiểu hồng buồn mở ra đưa cho hắn, Trung Quốc Hiệp hội Người Tu Chân Vinh Dự Hội trưởng, Chu Trúc Trinh. Tiểu hồng buồn mở ra giao diện thượng. Sinh ra niên đại kia một lan thình lình viết 1818. Tiểu ca ngẩng đầu, nhìn nữ hải, lại nhìn tiểu hồng buồn, lại nhìn nữ hải, nuốt xuống một ngụm nước bọt, vẻ mặt dại ra. Chu chân nhân. Ngại nhưng tính tới rồi. Một cái kích động thanh âm vang lên, đầu tóc hoa dâm đạo sĩ chạy nhanh hai bước, thân hình nhoáng lên đã tới rồi bọn họ trước mặt, lại là dùng xúc địa thành thốn pháp thuật. Hắn vội vàng vái chào, đoạt bước lên trước nói, kia yêu vật thực sự giảo hoạt. Bị thương người sau còn tưởng ngụy trang thành du khách từ đại môn đi ra ngoài, nhưng nó không biết huyện hóa ra tới vé vào cửa quét không ra mã vạch, bị ngăn ở công viên xuất khẩu, vài vị trúc cơ tu sĩ liên thủ đem nó đánh lui, vạn bối lại cùng phùng trần nhị vị đạo hưu ở công viên ngoại bày ra thiên la bắt quái trận, đem kia yêu vật vây ở bên trong vườn. Bất quá vạn bối đám người rốt cuộc tu vi nông cạn, chỉ sợ vây không được kia yêu vật bao lâu, mới cả gan khấu quan, cầu tiền bối ra tay hàng yêu. Hắn lời này nói được vừa nhanh vừa vội. Súng máy giống nhau. Chu Trúc Trinh hơi hơi lui về phía sau, né qua cơ hồ muốn bắn đến trên mặt nàng nước miếng, không thành vấn đề, ta vào xem. Ngài thỉnh. Lão đạo sĩ vội vàng nhường đường, còn không quên lấy về cảnh sát tiểu ca trong tay tiểu hồng buồn nhét vào nàng trong tay. Chu Trúc Trinh thu hồi giấy chứng nhận, vài bước bước vào công viên đại môn. Vào công viên, mới đến trận pháp trong phạm vi. Nàng linh khí vận chuyển với hai mắt, quan vọng một trận, chỉ thấy công viên nội yêu khí tận trời, ẩn ẩn còn mang theo vài sợi huyết sắc. Có thể làm ra như thế trận thế, còn sẽ biến ảo hình người, nói như thế nào cũng đến là cái thành đan yêu quái. Bất quá có thể bị mấy cái trúc cơ tu sĩ bày ra trận pháp vây khốn, có thể thấy được thành đan cũng không lâu lắm. Chu Trúc Trinh quay đầu lại đối lão đạo sĩ nói, làm mặt khác đạo hữu cùng công an đồng chí đều rút khỏi tới, thứ này không tốt lắm thu thập, một hồi đánh lên tới tiểu tâm bị thương người. Đúng vậy, lão đạo sĩ vội vàng đồng ý, cầm bộ đàm nói vài câu, thực mau bên trong vườn tuần tra cảnh sát cùng tu sĩ đều triệt cái sạch sẽ. Chu Trúc Trinh hơi hơi giơ tay, trong tay cư nhiên trống rỗng xuất hiện một thanh màu tím trường kiếm. Nay trường kiếm không sắt không thép, tựa hồ là trúc chất, lại lộ ra một cổ không gì chặn được sắc nhọn chi khí. Trên chuôi kiếm có khắc phảng phất trúc tiết hoa văn, còn có hai chữ: Quy Chân. Chu Trúc Trinh nắm chặt chuôi kiếm, nhìn chung quanh một vòng, nhướng mày. Đem yêu khí tán đến bên trong vườn khắp nơi, dùng để che lấp tự thân hơi thở, ẩn nấp thân hình tránh né đuổi bắt, khó được nhìn thấy loại này còn có hai phân đầu góc yêu quái. Bất quá này cục cũng dễ phá thật sự, bên ngoài đám kia vãn bối cư nhiên không một người có thể nghĩ ra giống dạng phương pháp, xem ra hiện tại người tu chân thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Nàng dẫn động thiên địa linh khí, chỉ một thoáng thất cấp gió to đất bằng dựng lên, mãn vườn yêu khí trở thành hư không. Gào thét trong tiếng gió, đột nhiên truyền đến một cái nhỏ bé thanh âm. Đang. Chu Trúc Trinh cơ hồ là nháy mắt phát hiện khác thường, trở tay nhất kiếm ngăn trở sau lưng đánh úp lại công kích. Kia yêu quái rốt cuộc gần nấp không được thân hình, bại lộ ở nàng trước mắt. Đó là một con thật lớn ưng yêu. Cao như thành niên nam tử, cánh triển hơn 10 mễ, màu đen lông chim có kim loại ánh sáng. Nó một kích không trúng, cẩn thận mà thối lui mấy mét, nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, cư nhiên miệng phun nhân ngôn, không thể tưởng được hiện giờ làm tinh, cư nhiên còn có kim đan kỳ đại năng. Nha, quá khen. Chu Trúc Trinh tay trái chậm rãi nhéo lên kiếm quyết, không chút để ý địa đạo, kẻ hèn kim đan, còn không thể xưng là đại năng. Ta cũng không nghĩ tới, hiện giờ làm tinh. Lời còn chưa dứt, nàng thả người nhào lên, thân hình như điện, màu tím kiếm quang nháy mắt bạo trướng mấy thước, hướng tới ưng yêu đôi mắt đã đâm tới. Đinh. Ưng yêu đau lệ một tiếng, dương cánh bảo vệ hai mắt, trường kiếm đánh ở kim loại lồng chim thượng, mũi kiếm cùng cánh chim tương tiếp chỗ phát ra chói tai chi là thanh, hỏa hoa vang khắp nơi. Chu Trúc Trinh sau này nhảy, trường kiếm nghiêng nghiêng ngăn ở trước người, thong thả ung dung mà nói xong nửa câu sau lời nói. Lại vẫn thành công đan yêu quái, không biết kiến quốc sau không được thành tinh sao. Người cư nhiên đánh lén. Ưng yêu giận dữ, nếu không phải nó vẫn luôn phòng bị cái này kim đan tu sĩ, sợ là phải bị thọc xuyên đầu. Cứ việc nó chặn lại kia nhất kiếm, mắt trái cũng bị sắc bén kiếm khí gây thương tích, máu tươi thẳng dũng, vô pháp coi vật. Nó vung lên cánh, mấy chục phiến phi đao lông chim hướng tới Chu Trúc Trinh bắn nhanh mà đi. Đánh lén. Ta chính là quang minh chính đại gia tay Nga. Chu Trúc Trinh bấm tay búng búng trúc kiếm, trong phút chốc xuất kiếm mấy mươi lần đánh bay đánh úp lại lông chim. Kiếm thế một lệ, hướng tới kia ưng yêu đè ép qua đi. Kiếm quang dệt thành một chương màu tím lưới lớn nên diện đánh tới, ưng yêu biết không hảo, dương cánh liền phải bay lên không bay lên, lại thấy đối diện tu sĩ dương tay vứt ra số cái đá, một cổ cự lực vào đầu áp xuống, đem nó ấn trên mặt đất không thể động đậy. Sao lại thế này, ngươi không phải kiếm tu sao? Ưng yêu đại kinh thất sắc. A, lý luận đi lên nói, thật là. Chu Trúc Trinh tay trái nắm chặt bàn, cười tủm tỉm mà nhìn nó. Bất quá hiện tại mọi người đều chú ý toàn diện phát triển, không tránh được nhiều tu như vậy một hai môn chương trình học. Nàng đi đến trước mặt, nâng kiếm liền phải kết quả này ưng yêu. Nó trên người yêu khí trung ẩn ẩn mang theo huyết sắc, nếu không có giết người như ma, tạo không thành cái này hiệu quả. Quy chân kiếm nâng lên, ưng yêu nhìn phản quang mũi kiếm, mắt lộ ra hung quang. Vâng! Một đạo lửa cháy từ nó nhọn nhọn móng trung chợt phun ra, Chu Trúc Trinh thân ảnh chôn vùi ở ánh lửa trung. Ưng yêu còn sót lại mắt phải trung lộ ra đắc ý chi sắc, nhưng mà nó không có cao hứng vài giây, một tiếng bạo vang chấn đến đại địa đều run lên ba cái, ngọn lửa hướng tới bốn phương tám hướng tàng ra, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Kim đan tu sĩ quanh thân bao phủ nhật nhạt kim quang, thần sắc lạnh lùng. Trên người nàng áo gió màu xám và táo bị bỏng cháy đến cháy đen một mảnh, cao cao thúc khởi đuôi ngựa ngọn tóc nhân cực nóng hơi hơi cuốn khúc. Ưng yêu rốt cuộc rõ ràng chính xác mà hoảng sợ lên, nửa bước nguyên anh, ngươi. Nó chưa nói xong câu nói kế tiếp, một đạo màu tím kiếm khí đã mũi tên rời dây cùng bắn vào nó mắt phải. Chu Trúc Trinh kiếm đoan một trọn, một viên màu đỏ yêu đan đã bị cuốn ra tới, rơi xuống trên tay nàng. Ầm vang. Hoàng hôn còn chưa rơi xuống, nguyên bản sáng sủa không mây trên bầu trời lại đột nhiên tụ tập che trời mây đen, tầng mây trung sấm rền từng trận, ẩn ẩn có thể thấy được điện quang cuồn cuộn. Chu Trúc Trinh xoay người, búng tay gian xúc địa thành thốn, hai bước liền xuất hiện ở công viên cửa. Nàng đem trong tay màu đỏ yêu đan vứt cho kia đầu bạc lão đạo, đối mặt tụ lại đây một đám tu sĩ cấp thấp nói, kia yêu vật đã bị ta chém giết. Nó là chỉ kim đan viên mãn cảnh giới đại yêu, hơn phân nửa là bởi vì bị thương thực lực bị hao tổn, ngã xuống đến kim đan sơ kỳ, vì khôi phục thực lực một đường kiếp sát phàm nhân. Các ngươi chuẩn bị một chút, liên hệ đến gần khoa học đi. Làm cái gì? Đứng ở bên cạnh cảnh sát tiểu ca ngơ ngác hỏi. Ta vừa rồi vì chặn lại nó sắp chết phản công, bất đắc dĩ bung ra ngăn chặn tu vi. Chu Trúc Trinh liếc hắn một cái, hiện tại muốn độ nguyên anh thiên kiếp. Nàng xoay người hướng tới công viên trung tâm đi đến, lưu lại tại chỗ thạch hóa 2 giây sau đột nhiên sôi trào một đám người tu chân. Chu Trúc Trinh đứng ở trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn đầy trời kiếp vân. Nàng nguyên bản ở núi Côn Luân Thượng trong động phủ bế quan kết anh, tâm ma kiếp đã phá, nguyên anh đã thành, đang chuẩn bị độ nguyên anh thiên kiếp, lại thu được truyền âm hạc giấy khấu quan, bất đắc dĩ áp chế tu vi, trước tới rồi xử lý việc này. Tu sĩ bế quan trong lúc phải tránh quấy rầy, có thể làm này đàn người tu chân đánh vỡ kiêng kỵ khẩn cấp khấu quan, chỉ có thể là bọn họ xử lý không được đại sự. Ai biết gặp phải chính là cái kim đan viên mãn yêu quái, chính là bức nàng giải khai ngăn chặn tu vi, mắt thấy liền phải ở phố xá sầm ất nên đón nguyên anh thiên kiếp. Sấm rền thanh ngừng một lát, tựa hồ là ở tích tụ lực lượng. Mấy phút qua đi, theo một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, cự mãng kiếp lôi thẳng tắp hướng tới nàng đánh xuống dưới. Chu Trúc Trinh giơ kiếm đón nhận. Hôm nay này động tĩnh khẳng định là tiểu không được, hy vọng đến gần khoa học cấp lực một chút. Ma Đô đêm đàm diễn đàn. Tối hôm qua nhân dân công viên có cao nhân độ kiếp. Sấm sét ầm ầm trường hợp kinh người. LZ, lâu chủ đêm qua đại khái 6-7 giờ, đi tham gia đồng học tụ hội, đi ngang qua nhân dân công viên thời điểm chụp được. Hình ảnh. 1L, ngoa tào. Thiệt hay giả? Như vậy dò người. 2L, vừa thấy chính là DS, giám định hoàn tất. 3L, lâu chủ nắm chảo. Ta làm chứng, hình ảnh là thật. Thời gian là ngày hôm qua 18:45. Ta cũng từ bên kia đi ngang qua, cổng lớn còn vây quanh thật nhiều cảnh sát. Hình ảnh. 4L, vậy bù có người thả video, ta nhìn, như vậy nhiều đạo thiểm điện đều hướng tới một chỗ phách, hẳn là không phải tự nhiên hiện tượng. 5L, hoa Nga, vốn đang tưởng lăng xê, nhưng 3K trên bản vẽ như vậy nhiều cảnh sát, hình như là có điểm không giống bình thường A. 6L, các ngươi phát hiện không có. Hình ảnh thượng không riêng có cảnh sát, còn có đạo sĩ. Hình ảnh. 7L, ta còn là cảm thấy là lăng xê, chờ phía chính phủ ra kết quả đi. 8L, này dán tràn ngập phong kiến mê tín sắc thái. Đủ loại video cùng ảnh chụp bắt đầu ở trên mạng điên truyền, Ma Đô nhân dân công viên độ kiếp đề tài nhanh chóng bước lên hot search ở bảng đệ nhất. Đến gần khoa học tiết mục tổ trải qua một vòng khẩn cấp điều tra, ra một kỳ đặc biệt tiết mục phố xá sầm ất sấm sét chi mê. Kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu thế giới các nơi phát sinh dị thường sấm đánh sự kiện sau công bố đáp án, đây là cùng nhau sát suất cực thấp sấm đánh sự kiện, là tự nhiên hiện tượng. Ảnh chụp cùng video chung cảnh sát lúc ấy ở bắt giữ tiềm tàng ở công viên cầm đao kẻ bắt cóc, đến nôi đạo sĩ, đó là đạo hiệp tổ chức du lịch đoàn, lúc ấy đang ở cửa kiểm kê nhân số. Đối với kết quả này, An Dưa quần chúng tỏ vẻ sớm có đoán trước cũng kiên quyết không tin. Bên kia, tu hiệp bên trong đều sắp phiên thiên. Đương nhiệm hội trưởng sức đầu mẹ chán, Nguyên Anh thiên kiếp sau khi kết thúc, Chu Trúc Trinh liền không thể hiểu được mà biến mất, bọn họ cơ hồ đem toàn bộ nhân dân công viên phiên một lần, nơi nơi đều không có tìm người. Sao có thể đâu? Chẳng lẽ là độ kiếp thất bại, Chu Trúc Trinh ngã xuống. Kia chính là bọn họ còn sót lại duy nhất một cái kim đan tu sĩ A. Mắt thấy liền phải đột phá Nguyên Anh. Bọn họ nghiên cứu mấy tháng, cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ, đành phải phái người ở công viên nội cắt lượt đóng giữ, chờ mong kỳ tích xuất hiện. Nghèo túng thiên kim, 1. Chu Trúc Trinh thức tỉnh khi, bên người một người cũng không có. Bức màn kéo đến kín mít, mờ nhạt đèn tường phát ra sâu kín quang. Trên trần nhà treo hoa lệ đèn treo thủy tinh. Nàng mê mang trong chốc lát. Tuy rằng thiên kiếp tới đột nhiên, nhưng nàng tẩm dâm kim đan viên mãn đã lâu, căn cơ vững chắc, tâm cảnh viên dung, thực lực càng là đăng phong tạo cực, liền tính không có 10 thành 5 chắc vượt qua thiên kiếp, cũng ít nhất có cái 9 thành 9. Nàng nhớ rõ chính mình tiếp được cuối cùng một đạo lôi kiếp, thậm chí nhớ rõ Nguyên Anh đại thành, thực lực tăng trưởng cảm giác. Sau đó đâu? Nàng vì cái gì sẽ mất đi ý thức? Lại là như thế nào tới nơi này? Đây là chỗ nào? Một cái điện tử âm ở nàng bên thai vang lên, ký chủ ngài hảo. Ta là hệ thống 001, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cấu Nga. Cái quỷ gì đồ vật? Chu Trúc Trinh một cái cá chép lộn mình liền từ trên giường nhảy dựng lên. Nàng theo bản năng mà điều động linh lực triệu ra bản mạng linh kiếm, lại phát hiện kinh mạch nội linh khí gần như với vô, quy chân kiếm xuất hiện ở nàng trong tay, trên thân kiếm màu tím quang hoa cũng biến mất hầu như không còn, thân kiếm có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Sao lại thế này? Nàng khắp cái phòng ngự pháp thuật, nhắm mắt nội coi, lại phát hiện đan điền nội trạng thái dịch linh lực hải biến mất đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có một chút linh khí chứa đựng, cùng nàng dung mạo tương tự Nguyên Anh nhắm mắt ngồi xếp bằng với đan điền trung ương, nho nhỏ mày hơi hơi ninh khởi. Đây là bị tu sĩ cấp cao áp chế tu vi. Cho dù nàng vừa mới tiến giai Nguyên Anh, chiến lực cũng không thể khinh thường. Người nào có thể áp chế một cái nguyên sơ tu sĩ tu vi? Không phải nói Lam Tinh tu sĩ cấp cao đều ngã xuống sao? Nơi nào còn có nguyên hậu thậm chí hóa thần tu sĩ? Ký chủ đang làm cái gì? Ngài không hiếu kỳ đây là chỗ nào sao? Cái kia thanh âm lại một lần vang lên, Chu Trúc Trinh cả kinh, thần thức thượng gì, ở linh đài chỗ tìm được rồi một cái nho nhỏ quan đoàn. Đây là chỗ nào? Ngươi lại là thứ gì? Ý muốn như thế nào? Quang đoàn rốt cuộc chờ đến nàng vấn đề, điện tử âm đều dơ lên hai phần, nơi này là ngài cái thứ nhất cốt truyện thế giới, ký chủ có thể xưng hô ta hệ thống hoặc là 001, phía dưới liền đem cơ bản cốt truyện gửi đi cho ngài Nga. Nó giọng nói rơi xuống, Chu Trúc Trinh đột nhiên cảm giác trong đầu nhiều một đoạn không thuộc về nàng ký ức. Tục ngữ nói, mỗi cái bá đạo tổng tài đều có một cái môn đăng hộ đối vị hôn thê, cái này vị hôn thê, có thể là chân dẫm hận trời cao nữ cường nhân, cũng có thể là hóa yêu diễm trang dung đại tiểu thư. Đương nhiên, vô luận là nào một loại, cuối cùng đều sẽ bị tổng tài lãnh khốc vô tình mà vứt bỏ, hảo một chút thiên nhai không thấy, đại đa số đều sẽ bởi vì cùng nữ chính tranh giành tình cảm bị thiên lương vương phá. Chu Trúc Trinh, liền bất hạnh xuyên thành như vậy một vị bị thiên lương vương phá vị hôn thê. Nga, hiện tại là tiền vị hôn thê. Ngay nhiệm vụ, chính là đem nữ chủ đạp lên dưới chân, đoạt lại nam chủ tâm, trở thành nhân sinh người thắng, hoàn thành lịch tập mục tiêu. Hệ thống thanh âm lại một lần vang lên. Hoàn thành nhiệm vụ sau, ngài sẽ được đến phi thường phong phú khen thưởng. Ngài là người tu chân đúng không? Chúng ta hệ thống thương thành có đến từ các vị diện thương phẩm, linh thạch đan dược pháp bảo linh thú cái gì cần có đều có, thậm chí còn có tiên cấp. Đừng nói nữa. Chu Trúc Trinh sau này một đảo, nằm liệt hồi trên giường, ta cự tuyệt. Hệ thống mắc kẹt 2 giây, tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ, ngài không phối hợp nói, sẽ đã chịu trừng phạt. Nga. Chu Trúc Trinh cười lạnh, này xem như uy hiếp. Quy tắc không phải ta chế định, hy vọng ngài phối hợp công tác của ta. Hệ thống trong giọng nói cư nhiên mang lên 2 phân ủy khuất. Cái gì trừng phạt? Nói đến nghe một chút. Ký chủ cự tuyệt đẩy mạnh cốt truyện, hệ thống có quyền sử dụng điện giật phương thức trừng phạt ký chủ. Tới, phách một chút thử xem. Chu Trúc Trinh nhắm mắt lại, ta cảm thụ một chút. Ngài không cần nói giỡn. Đừng vô nghĩa, động thủ. Hệ thống không nói, tựa hồ cảm giác chính mình quyền uy đã chịu khiêu chiến, nó ngưng tụ lực lượng. Hung hăng bổ nàng một chút. Lôi điện từ đỉnh đầu đánh xuống, Chu Trúc Trinh toàn thân tê dần, nhanh chóng đem điện lưu chuyển hóa vì linh lực dẫn vào kinh mạch, liền như vậy điểm. Không đã quyển. Hệ thống khóc không ra nước mắt. Nó rốt cuộc ý thức được chính mình quán thượng một cái cực kỳ khó chơi ký chủ. Phía trước cốt truyện phát triển chung, ngay bởi vì gia tộc xí nghiệp phá sản uống thuốc độc tự sát, tốt nhất lập tức xử lý một chút. Hệ thống điện tử âm tinh tế, thương thành có thuốc giải độc, yêu cầu tiêu hao quá mức 100 tích phân. Không cần. Chu Trúc Trinh từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái nửa trong suốt bình ngọc, rút ra nút bình, đảo ra một viên bạch ngọc ánh nhuận đan hoàn, nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, một cổ ngọt thanh chất lỏng hoạt nhập trong bụng, nhanh chóng tiêu mất trong thân thể độc tố. Đây là nàng phía trước siêu tập quý hiếm linh thảo luyện chế mà thành tị độc đan, vô luận chung chính là cái gì kỳ độc, chỉ cần lưu đến một hơi ở, là có thể cứu trở về tới. Tuy rằng đan dược chân quý, nhưng giờ phút này bất chấp này đó. Nếu là nàng tu vi còn ở, tự nhiên có thể đem độc tố trực tiếp bước ra tới. Chu Trúc Trinh không tính toán tiếp thu hệ thống trợ giúp, rõ ràng là nàng thân thể của mình, lại chúng cùng nguyên chủ giống nhau độc, hệ thống còn vừa lúc có thể cung cấp giải dược. Nói này trung gian không có kỳ quặc, nàng đều không tin. Bất quá nó làm như vậy mục đích là cái gì đâu? Ở giải dược cho nàng hạ điểm đồ vật. Không quá khả năng, đều có thể trực tiếp cho nàng hạ độc còn lừa nàng phục cái gì thuốc giải độc. Kia chẳng lẽ là thông qua lúc này đây trợ giúp ý đồ thu hoạch nàng tín nhiệm? Làm nàng dần dần hình thành đối hệ thống ỷ lại. Không quan trọng. Vô luận như thế nào, bất quá là ngươi lừa ta gạt, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó mà thôi. Nàng thở dài, thân thể này vẫn là chính mình, đã có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là hệ thống vô pháp lấy thân thể của nàng áp chế nàng hoàn thành nhiệm vụ, chỗ hỏng là một khi ở chỗ này tử vong khẳng định cũng chính là chết ấu. Mặc kệ nó, cánh mạng nắm giữ ở chính mình trong tay tổng so nắm giữ ở trên tay người khác yên tâm. Nàng cẩn thận kiểm tra rồi một chút thân thể, lại nếm thử phóng thích mấy cái loại nhỏ pháp thuật, cảm giác trước mắt tu vi chỉ có luyện khí lúc đầu trình độ. Chu Trúc Trinh lấy ra một cái khác bình ngọc, đảo ra một viên màu xanh biếc đan dược, từ phía trên quát tiếp theo điểm bột phấn ăn vào, cảm giác đan điền nội kia một chút linh khí nhanh chóng hồi mãn. Đây là nàng kim đan kỳ khi luyện chế bổ linh đan, hiện tại nàng tu vi bị áp chế đến luyện khí, nếu là toàn bộ ăn vào chỉ sợ sẽ có nổ tan xác mà chết nguy hiểm. Nàng vận chuyển một vòng linh khí, đột nhiên cảm thấy có điểm không khỏe, hồi ức thật lâu mới nhớ tới đây là đói khát cảm. Từ 182 năm trước tiến giai trúc cơ, có thể tích cốc lúc sau, liền không còn có thể nghiệm quá đói khát cảm. Chu Trúc Trinh bỏ đi trên người áo gió, từ nhẫn chữ vật tìm kiện luyện chế quá đạo bào thay. Cái này đạo bào cùng bình thường đạo sĩ xuyên đạo bào không quá giống nhau, màu trắng lóc nền, huyền sắc đường viền, mặt trên dùng chỉ bạc thêu ra phức tạp phù văn, có phòng ngự, giữ ấm, chống bụi chờ hiệu dụng. Nàng đi đến trước gương sửa sang lại một chút, đem đầu tóc bản thành búi tóc, dùng ngọc châm cố định, trên chân giày da cũng đổi thành vân lý, toàn thân phong cách thống nhất. Nàng trang điểm luôn luôn tương đối điệu thấp, ở Lam Tinh thời điểm, ra cửa cũng cơ bản không mặc đạo bào, nhưng hiện tại tu vi bị phong bế, vạn nhất tao ngộ nguy hiểm, chỉ sợ vô lực tự bảo vệ mình, chỉ có thể thông qua này đó phương thức tận lực gia tăng lực phòng ngự. Thu thập xong ăn mặc, Chu Trúc Trinh khắp nơi tìm kiếm một phen, trên tủ đầu giường phong cái túi sách, bên trong có một bộ di động, một ít lung tung rối loạn đồ trang điểm cùng một cái tiền kẹp, nàng mở ra tiền kẹp, ra bên ngoài đồ đảo, một chương 10 nguyên tiền giấy cùng mấy cái tiền xu rất ra tới. Chu Trúc Trinh. Nàng đếm đếm, tổng cộng 17 nguyên. Kỳ thật nàng nhẫn chữ vật còn có một ít Lam Tinh tiền, nhưng thế giới này tiền cùng Lam Tinh cũng không giống nhau, tự nhiên là không thể lại dùng. Nàng đem 17 nguyên thu hồi tiền kẹp, nhét vào trong tay áo, mặt khác đồ vật thu vào nhẫn chữ vật, gỡ xuống phòng tạp ra cửa. Kỳ thật nguyên chủ không nên như vậy nghèo túng, nhưng là nàng vạn niệm câu hôi, một lòng chỉ nghĩ tự sát, đem tiền trong cạt tất cả đều lấy ra hoa rớt. Nói cách khác, này 17 nguyên là nàng còn sót lại sở hữu tài sản. Chu Trúc Trinh xuống lầu, đến trước đài yêu cầu lui phòng. Nguyên chủ đính chính là 1.000 một đêm xa hoa khách sạn, tổng cộng đính 3 ngày, hiện giờ còn có thể lui 2 ngày tiền. Nàng ở lui tới người phục vụ cùng trụ khách quỷ dị trong ánh mắt đem tiền kẹp thu hồi đạo bảo trong tay áo, tiêu sái rời đi. Lúc này vừa vặn là sáng sớm, buổi sáng 7 giờ. Chu Trúc Trinh ở ven đường một cái tiểu quán thượng hoa 4 đồng tiền mua 2 cái bánh nướng, tìm cái ghế dài ngồi gặm. Nàng này một thân trang điểm thập phần thấy được, ở người qua đường chú mục lễ hạ gặm 2 khẩu bánh nướng, Chu Trúc Trinh nhịn không được nở nụ cười. Nàng một ngày trước vẫn là mọi người nhìn lên thiên tài tu sĩ, trong nháy mắt liền rơi xuống như thế hoàn cảnh, có thể thấy được thế sự quả nhiên vô thường. Vô thường cái quỷ, đều do hệ thống. Điện tử âm thực lỗi thời mà vang lên, ký chủ. Nam chủ xuất hiện ở cự ngài 100 mét chỗ. Hiện tại chính là ngài mãnh soát hảo cảm rất tốt thời cơ. Chu Trúc Trinh vừa định kêu nó câm miệng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng không chút để ý hỏi, cái kia ai, hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở lại thế giới hiện thực sao? Không thể. Hệ thống thanh âm yếu đi xuống, phải về đến thế giới hiện thực, cần thiết ở thương thành trung mua sắm thời không xuyên qua khí. Ngài hoàn thành lịch tập nhiệm vụ sau liền sẽ đi trước tiếp theo cái cốt truyện thế giới, thượng một cái thế giới tích phân sẽ cho ngài kết toán đến thương thành. Tích phân. Đối. Hệ thống xem nàng tựa hồ có điểm hứng thú, một chút hưng phấn lên, chúng ta cái này lịch tập tích phân là như thế này tính toán, mỗi cái nhắc tới ngài chính nhị phân bình luận đều sẽ vì ngài gia tăng 100 tích phân, ngược lại, phụ nhị phân bình luận sẽ khấu trừ 100 tích phân, không điểm bình luận không được phân. Vượt qua 100 người đọc vì ngài đánh chính nhị phân. Liên tính hoàn thành lịch tập nhiệm vụ, có thể đi trước tiếp theo cái cốt truyện thế giới. Từ từ, Chu Trúc Trinh buông xuống trong tay bánh nướng, nhíu mày, bình luận. Người đọc, sao lại thế này? Mỗi một cái cốt truyện thế giới đều nơi phát ra với một quyển tấn giang văn học thành nữ xứng lịch tập tiểu thuyết, nguyên tác giả bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ hố mà đi, ngài ở cốt truyện thế giới hành động đều sẽ lấy văn tự hình thức thượng truyền đến trang web, vì nguyên tác tục viết cốt truyện. Hệ thống thực kiên nhẫn mà giải thích. Nếu là còn tiếp tiểu thuyết tự nhiên sẽ có người đọc cùng bình luận, dựa theo quy tắc, mỗi thông quan một cái cốt truyện thế giới, ngài ít nhất có thể được đến 1 vạn tích phân, được đến 100 vạn tích phân là có thể mua sắm thời không xuyên qua khí lạp. Kia nếu là gom không đủ 100 điều chính nhị phân bình luận đâu? Gom không đủ nói, liền ở cốt truyện thế giới đợi cho thế giới này nhân loại tuổi thọ trung bình, sau đó chết giả rời đi. Hệ thống trả lời, như vậy cũng không phải không thể, bất quá. Ngài thọ nguyên, là hữu hạn đi. Chu Trúc Trinh trong lòng dùng mình. Nguyên Anh tu sĩ thọ 1.000 năm, nàng hiện giờ 200 tuổi, còn dư lại 1.300 năm thọ nguyên. Huống chi, nàng hiện tại mới vừa nguyên sơ, trở lại thế giới hiện thực sau, còn muốn tu luyện không biết nhiều ít năm mới có thể đột phá hóa thần. Chậc! Nguyên lai đại chiêu ở chỗ này chờ đâu? Nàng có chút bực bội, hồi tưởng một chút vừa mới đối thoại, đột nhiên phát hiện hệ thống lời nói lỗ hổng, nếu gom đủ 100 điều chính nhị phân bình luận là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta vì cái gì muốn chạy tới soát nam chủ hảo cảm độ? A, hệ thống ngẩn ngơ, chính là nữ xứng nghịch tập văn không đều là cái dạng này sao? Đá văng ra nữ chủ, đoạt nữ chủ bảo bối cơ duyên, sau đó làm nam chủ nam phụ đều yêu nữ xứng, trở thành nhân sinh người thắng. Đây là ngươi kịch bản. Chu Trúc Trinh từ từ địa đạo, loại này văn hiện tại một chảo một đống, không thú vị. Ta tôi giao giáo ngươi, cái gì mới kêu chân chính tuyệt cảnh nghịch tập, nhân sinh người thắng. Nghèo túng thiên kim, 2. Hệ thống trầm mặc một trận, sau đó nghiêm túc mà nói, ta cảm thấy ngài ở nghịch tập phía trước giải quyết một chút an trụ vấn đề tương đối hảo. Chu Trúc Trinh sờ sờ trong tay háo trang 2013 nguyên tiền kẹp, cảm thấy chính mình đã chịu trào phúng. Nàng tưởng phản bác nó nói, lại cảm thấy ở không có giải quyết vấn đề phía trước, cùng nó tranh luận không có gì ý nghĩa, vì thế cao lanh nói, à, Lời ngầm ngươi trở vào mặt, điểm này phiền toái nhỏ mới không làm khó được bổn quân đâu. Nàng không hề để ý tới hệ thống, tiếp tục gặm dư lại bánh nướng, kim hoàng bánh da xốp giòn ngon miệng, một ngụm đi xuống, trung gian đường nước đều phải tràn ra tới, ngọt tư tư thơm ngào ngạt. Ân. Ngẫu nhiên thể nghiệm một chút người thường sinh hoạt kỳ thật cũng không tồi. Chu Trúc Trinh gặm xong bánh nướng, vô vô tay đứng lên. Nàng hẳn là trước tìm công tác, tốt nhất là bao ăn ở. Hàn Thừa Tự ngồi ở cách đó không xa một chiếc siêu xe, nhìn hắn tiền vị hôn thê ăn mặc đạo bào ngồi ở ghế giải thượng gặm bánh nướng. Hắn nhướng mày. Chu thị tập đoàn đại tiểu thư, hiện giờ bộ dáng này, chẳng lẽ là xuất gia? Không, sẽ không, như vậy có tâm kế nữ nhân, nhất định là cố ý giả bộ dáng vẻ này muốn tranh thủ hắn đồng tình. Nói không chừng xuất hiện ở trước mặt hắn cũng là tính kế tốt. Hắn nghĩ đến đây, chán ghét chuyển khai đầu, một chân giẫm hạ chân ga, màu đen xe hơi đột nhiên phát động lên. Phanh. Nha. Chu Trúc Trinh không đi hai bước liền mục kích một vụ tai nạn giao thông, vẻ mặt kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Khải cái động cũng có thể đụng phải a? Tài xế lấy sợ không phải giả bằng lái đi. Nàng đang chuẩn bị đi thích giúp đỡ mọi người một chút, đột nhiên nghe thấy hệ thống thanh âm, ký chủ, kia chiếc màu đen xe hơi ngồi chính là nam chủ Hàn Thừa Tự. Nga Chu Trúc Trinh gật gật đầu, dưới chân một cái quẹo vào, quay đầu liền đi. Như thế hành vi tất nhiên là muốn khiến cho bổn quân chú ý. Ừ, bổn quân mới không mắc lừa đâu. Chu Trúc Trinh chưa bao giờ bị công tác bối rối quá. Kiến quốc phía trước, nàng sẽ thường thường ra ngoài làm pháp sự, làm nghề y để xem bệnh, ngẫu nhiên hàng yêu trấn quỷ, loại bỏ tà ám. Nếu là giàu có nhân gia, cấp bao lì xì liền lớn hơn một chút, nếu là nghèo khổ nhân gia, dứt khoát liền không thu thù lao. Huống hồ nàng còn có hái thuốc luyện đan cao cấp kỹ năng, cơ bản chưa từng thiếu tiền hoa. Đến nôi kiến quốc sau, trực tiếp đã bị quốc gia bao dưỡng, ngẫu nhiên ra đi công tác đánh quái còn có tiền thưởng cùng trợ cấp, quá đến càng thêm tiêu sái tự tại. Bất quá không đi tìm công tác không đại biểu nàng sẽ không tìm. Đạo quân nương tay háo hiểm hộ từ nhẫn chữ vật lấy ra nguyên chủ di động, dựa theo ký ức giải khóa sau quyết đoán mở ra ứng dụng thị trường, đạo loạt 20 cùng thành, 20 thông báo tuyển dụng chờ một loạt áp. Hệ thống nhìn nàng thuần thục mà điền lý lịch sơ lược tìm kiếm thích hợp cương vị, trận mắt há hốc mồm, ngài không phải người tu chân sao? Không phải không dính khói lửa phàm tục, một lòng trèo lên đại đạo thiên tài tu sĩ sao? Tán thưởng. Chu Trúc Trinh cũng không ngẩng đầu lên mà đáp. Thiên tài miễn cưỡng đương đến, không dính khói lửa phàm tục gì đó liền quá khoa trương, chúng ta làm xã hội chủ nghĩa cờ xí hạ Trung Quốc công dân, tự nhiên muốn tích cực dung nhập xã hội, cùng thời đại nối đường dây sao. Ha ha, kinh ngạc đi, chấn kinh rồi đi, nàng chính là thường xuyên sử dụng công nghệ cao sản phẩm. Di động máy tính chơi đến so với kia chút một phen dâu hậu bối đều lưu nhiều. Nàng ấn di động, đột nhiên chuyện vừa chuyển, bất quá nói trở về, ta dùng không phải thân thể của mình sao. Sẽ không bị người phát hiện không phải nguyên chủ. Chẳng lẽ nguyên chủ cùng ta lớn lên giống nhau như lúc? À, cái này không cần lo lắng, bổn hệ thống tự mang ảo thuật tác dụng, vô luận là mắt thường chứng kiến vẫn là quay chụp ảnh chụp, ngài đều là nguyên chủ bề ngoài. Hệ thống trả lời, tuyệt đối sẽ không làm người phát hiện dị thường. Nga. Chu Trúc Trinh gật gật đầu. Nàng tu vi bị phòng, thực lực quả nhiên đại suy giảm, liền chính mình trên người ảo thuật đều nhìn không ra. Phải nghĩ lại biện pháp mới là... Bất quá hiện tại không phải tự hỏi vấn đề này thời điểm. Đạo quân hướng mấy nhà bất đồng công ty đưa lý lịch sơ lược, lại tìm tòi một chút đi nhân tài thị trường lộ tuyến, ấn bản đồ chỉ dẫn hướng trạm tàu điện ngầm đi đến. Tây Trang cả vạt hờ giờ ngồi ở đối diện, đầy mặt tươi cười. Vị tiểu thư này nguyện ý nhận lời mời ta tư tưởng thủy tinh rửa sạch công tác. Ta tư trước mắt cấp thiếu nhân thủ, chỉ cần có thể chịu khổ, nguyệt nhập thượng vạn cũng là hoàn toàn có thể nga. Hắn một bên nhiệt tình rào rạt mà giới thiệu công tác đãi ngộ. Một bên nhìn trộm đánh giá trước mặt ăn mặc đạo bào nữ hài. Trong lòng âm thầm nói thầm, thời buổi này, đạo cô cũng chạy ra tìm công tác. Không phải nghe nói bọn họ tiền lương rất cao sao. Bất quá trước một đoạn thời gian, bọn họ công ty làm việc trên cao xảy ra chuyện, một số lớn công nhân từ trước, đúng là thiếu người thời điểm, quản hắn cái gì đạo cô không đạo cô đâu, có thể làm việc là được. Hắn còn tưởng tiếp tục đi xuống nói, Chu Trúc Trinh từ trong bóp tiền lấy ra một trương thân phận chứng, đẩy đến trước mặt hắn. Ta không ý kiến. Hiện tại có thể ký hợp đồng sao? Hờ giờ nhìn thoáng qua thân phận chứng, tươi cười cương ở trên mặt, Chu. Chu Thanh Hàm tiểu thư. Ân, là ta. Chu Thanh Hàm đúng là nguyên chủ tên, Chu Trúc Trinh gật đầu, thế nào? Có thể hay không nhập chức? Hờ giờ ánh mắt lập lòe một trận, lại mở miệng liền trở nên thập phần gian nan, cái này. Ta trước nhìn xem ngài lý lịch sơ lược. Hắn cầm lấy trên bàn vài tờ giấy, ánh mắt nghiêm túc giống như ở thẩm duyệt vệ tinh phóng ra kế hoạch. Sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, ngài các phương diện điều kiện đều phi thường hoàn mỹ, danh giáo tốt nghiệp, hải ngoại tiến tu, đạt được quá nhiều hạng thiết kế kim thưởng, ta cá nhân đối ngài phi thường vừa lòng, chỉ là ngài thuộc dương, lão bản nói, không thu thuộc dương công nhân. Hắn cúi đầu đẩy hồi lý lịch sơ lược cùng thân phận chứng, thực xin lỗi. Chu Trúc Trinh thu hồi thân phận chứng, đem vừa mới ở ven đường tiệm y nấn đánh ra lý lịch sơ lược trực tiếp ném vào thùng rác, không nói một lời mà rời đi nhân tài thị trường. Cao ốc ngoại hoàng hôn nghiêng chiếu, ánh nắng chiều đầy trời, có điểm thê mỹ ý cảnh. Từ đạo quan đến thanh khiết công ty, mặt suốt một ngày thí, không có một nhà công ty đồng ý trúng tuyển nàng. Chu Trúc Trinh lấy ra di động nhìn thoáng qua, ân, thực hảo, không hề hồi âm, đầu đi ra ngoài lý lịch sơ lược toàn bộ đã chìm đáy biển, liền cái bọt sóng cũng chưa bắn lên. Nếu không vẫn là đi công lược một chút nam chủ. Hệ thống thật cẩn thận hỏi. Chu Trúc Trinh nghiêm mặt không đáp lời. Nơi này quả nhiên không phải thế giới hiện thực, cái nào thế giới hiện thực sẽ phát sinh loại chuyện này. Đắc tội mô tập đoàn tổng tài, ở một cái đô thị cấp 1, một phần công tác đều tìm không ra. Đạo quân nỗ lực khắc chế nói thô tục xúc động, mặc niệm một đoạn thanh tĩnh kinh, đột nhiên mở miệng hỏi, có người đọc bình luận không có. A. Hệ thống sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, ta nhìn xem, a. Chứng hai cái cất chứa. Còn có một cái bình luận, tác giả rốt cuộc trở về điền hố. Đánh chính là hai phần, bất quá thật đáng tiếc, không nhắc tới ngài. Chu Trúc Trinh xoa xoa huyệt thái dương. Xem ra gom đủ 100 điều nhắc tới nàng chính nhị phân bình luận cũng không dễ dàng a, hiện tại người đọc, thật là càng ngày càng bắt bẻ. Cũng không biết hệ thống là như thế nào đem nàng trải qua viết thành tiểu thuyết, sẽ không giống sổ thu chi giống nhau đi. Từ từ, tiểu thuyết. Nàng đột nhiên có cái chủ ý. Đóng gói một phần cơm hộp, Chu Trúc Trinh tìm ra tiệm net chui đi vào. Nhà này tiệm net mỗi giờ thu phí 5 nguyên, suốt đêm 10 giờ đến ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ 15 nguyên. Hiện tại vừa vặn là buổi chiều 7 giờ. Giao 30 nguyên, Chu Trúc Trinh vẻ mặt ngưng trọng mà tìm máy tính ngồi xuống. 30 thừa 30 chính là 900 nguyên, như vậy xem ra ở tiệm net đợi cũng không so thuê cái phòng tiện nghi, lại còn có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Cảm thán một chút tăng cao giá hàng, nàng mở ra máy tính, tìm đòi một chút tương đối nổi danh tiểu thuyết trang web, cẩn thận suy xét sau tỏa định một nhà kêu mỗi điểm tiếng trung vong trang web. Hệ thống nhìn nó ký chủ lưu loát mà đăng ký bức danh, phát biểu tân văn, cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Ngài đây là tính toán. Đường Internet tay bút. Như thế nào, không được sao? Chu Trúc Trinh mở ra hồ sơ, ở cao nhất thượng đánh thượng tiêu đề. Ta tưởng viết một bộ chân chính đô thị tu chân văn thật lâu, tư liệu sống đều là có sẵn, ta cảm thấy ta nhất định có thể hỏa. Ngài vui vẻ liền hảo. Hệ thống đều vô lực phun tào, vong văn vòng nằm liệt giữa đường tay bút ngàn ngàn vạn, thân là tấn giang sẽ vở hóa thân nó lại rõ ràng bất quá. Mỗi một con tiểu trong suốt đều cảm thấy chính mình nhất định có thể thành thần. 99% người đều táng thân với thật sâu đáy nước. Chờ nàng đem cuối cùng 1.000 đa nguyên sai hết, liền không thể không nhận mệnh, đi theo nó đi soát nam chủ hảo cảm độ. Hệ thống thương hại mà tưởng. Chu Trúc Trinh cũng không để ý hệ thống ý tưởng, nàng hiện tại nhưng thật ra rất hưng phấn. Làm một người thâm niên vong văn người đọc, nàng đã sớm tưởng tự mình động bút. Những cái đó phàm nhân viết ra tới đều là cái gì ngoạn ý. Tu chân sao có thể mỗi ngày phá phách cướp bóc tiêu, giết người như ma. Tu ma còn kém không nhiều lắm. Đạo quân đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, mười ngón như bay, hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình, trong lúc nhất thời chung quanh chỉ còn lại có bàn phím ấn động cách thanh. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, đêm đã hoàn thành 3 vạn chữ mở đầu thượng chuyển tới trang web, Chu Trúc Trinh ngay tại chỗ đã tọa điều tức trong chốc lát, hơi mang mệt mỏi rời đi tiệm net. Tay bút quả nhiên không dễ làm, cả đêm xuống dưới, cho dù người tu chân cũng ăn không tiêu a. Nàng mua phân bánh rán giò cháo quẩy, ở trên phố lắc lư trong chốc lát. Đột nhiên ở cột điện thượng thấy được thứ nhất tiểu quảng cáo. Sở Tú tiểu khu phòng chống cho thuê, 500 một tháng, cố ý thỉnh liên hệ, 188 chỉ hạn nữ tính. Đạo quân gặm khẩu bánh rán, móc di động ra ấn hạ số điện thoại. Chờ một chút, đừng. Làm sao vậy? Tính, không có việc gì. Ở cái này trong thành thị, cho dù là phòng đơn, cũng sẽ không có như vậy tiện nghi cho thuê giá cả. Hệ thống nguyên bản tưởng nhắc nhở nàng bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, nghị nghị vẫn là đem nửa đoạn sau lời nói nuốt trở về. Lấy vị này hung tàn trình độ cùng cực cao cảnh giác, so với lo lắng nàng, còn không bằng lo lắng nàng đối thủ. Điện thoại truyền được, đối diện là cái có chút co rúm giọng nam, xin hỏi ngài là cố ý thuê nhà người. Chu Trúc Trinh nói thẳng, cụ thể địa chỉ thỉnh báo một chút, có thể nói, ta hiện tại liền tới cửa xem phòng. Nghèo túng thiên kim, 3. Chu Trúc Trinh đi theo bản đồ chỉ dẫn. Tới rồi một cái kiểu cũ đơn nguyên lâu tiểu khu. Nơi này kiến trúc như là thượng thế kỷ thập niên 80 phong cách, bất quá tiểu khu nội xanh hóa làm được khá tốt, cửa còn có bảo vệ cửa trực ban, thoạt nhìn hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Đạo quân tỏ vẻ thực vừa lòng. Nàng tìm được trò chuyện nói tam đơn nguyên lầu năm, giơ tay gõ gõ môn. Cửa mở, một cái lùn lùn gầy gầy, thoạt nhìn hơn 20 tuổi nam nhân đứng ở cửa, thấy nàng mặt, ánh mắt rõ ràng sáng một chút, ngài chính là vừa mới gọi điện thoại khách thuê đúng không, mời vào. Người này tướng mạo không phải thực hảo, hình dung tương đối đáng khinh. Chu Trúc Trinh quét hắn liếc mắt một cái, hạ cái này kết luận. Nhưng ở định ra hợp đồng phía trước, nàng quyết định vẫn là khách khí một chút, ngài hảo, như thế nào xưng hô? Ta họ Dương, Dương Lâm. Xin hỏi như thế nào xưng hô? Ta họ Chu. Chu tiểu thư, bên này thỉnh. Dương Lâm mang nàng tới rồi phòng ngủ phụ, phòng lấy ánh sáng còn tính không tồi, thả tủ quần áo án thư, còn có cái phiêu cửa sổ. Nay phòng ở hai phòng một sảnh, ta ba mẹ về quê đi, ta tưởng không cũng là không, không bằng tiện nghi điểm thuê. Dương Lâm còn ở thao thao bất tuyệt, Chu Trúc Trinh trực tiếp đánh gây hắn, ta muốn thuê 3 tháng, 1.000 nhị, Dương tiên sinh đồng ý nói, đợi lát nữa liền đem hợp đồng đóng dấu ra tới, như thế nào? Dương Lâm ngây người ngẩn ngơ. 1 tháng 400. Không được nói, ta tìm nhà khác. Chu Trúc Trinh giả ý phải đi. Hành hành hành. Hợp đồng cùng ngày ký xuống, Chu Trúc Trinh thở phào nhẹ nhõm. Ta bản nhân tính tình không phải thực hảo, về sau còn thỉnh Dương tiên sinh nhiều thông cảm. Không có việc gì không có việc gì. Dương Lâm mặc danh cảm giác sau lưng phát lạnh, Chu tiểu thư tùy ý liền hảo. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, cầm hợp đồng vào phòng, đóng lại cửa phòng, khóa trái đều không cần, thuận tay ở trên cửa dán trương lá bùa. Thần thức phúc tản ra đi, ngay lập tức chi gian liền hoàn thành đối toàn bộ phòng tra xét. Chu Trúc Trinh hơi hơi giơ tay, ba cái ngụy trang lên camera mini bị hấp thụ đến nàng trong tay. Ha ha. Đạo quân thực vui sướng mà đem hợp đồng cùng cả mạ giặt hết thảy ném vào nhận chữ vật, kéo lên bức màn. Ở trong phòng bày ra thật mạnh trận pháp, ngồi ở nệm thượng bắt đầu nhập định điều tức. Một cái khác trong phòng, Dương Lâm lặp lại điểm đánh một mảnh đen nhánh màn hình máy tính, vẫn cứ vô pháp liên tiếp thượng cả mạ giặt. Dựa. Cái gì rác rưởi ngoạn ý, kém bình. Hắn nhỏ giọng nói thầm một phen, nôn nóng mà đi dạo hai bước, đột nhiên linh cơ vừa động. Chu Trúc Trinh thần thức chìm vào đan điền, quy chân kiếm như cũ là xám xịt bộ dáng, vòng quanh nhắm mắt ngồi xếp bằng nguyên anh xoay tròn. Kinh mạch linh khí bắt đầu tuần hoàn vận chuyển. Nàng tập trung tinh lực, nỗ lực dụng tâm thần câu thông quy chân kiếm. Linh khí vận chuyển đến càng lúc càng nhanh, quy chân kiếm thượng bắt đầu phát ra nhàn nhạt tử mang. Chu Trúc Trinh cắn chặt răng, đột nhiên thúc dục linh khí. Kiếm mang đại thịnh, xuyên qua Nguyên Anh quanh thân một tầng vô hình cái chán, thẳng chỉ Nguyên Anh giữa mày. Nguyên Anh nhắm chặt hai mắt chợt mở. Phúc! Chu Trúc Trinh chưa chợt mắt, một búng máu đã phun tới, khụ khụ khụ. Ký chủ đây là hà tất đâu? Điện tử âm ở nàng linh đài vang lên. Cho dù là hợp đạo kỳ tu sĩ, cũng không giải được chủ thần tự mình hạ phong ấn, huống chi ngươi chỉ là cái nguyên sơ tu sĩ. Chu Trúc Trinh không có phản ứng nó, từ nhẫn chữa vật lấy viên chữa thương dùng đan dược căn bảo. Nàng nhắm mắt nội coi, Nguyên Anh vẫn cứ nhắm chặt hai mắt, quy chân kiếm cũng như cũ là xám xịt bộ dáng, phảng phất vừa rồi hết thể đều là ảo giác. Nhưng nàng biết, đã không giống nhau. Nàng đã tọa tu luyện một đêm, mới đại khái khôi phục lại. Ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ, Chu Trúc Trinh liền rời đi phòng. Chuẩn bị đi mua điểm ăn đồ vật. Nàng lần này khóa cửa vô dụng lá bùa, khinh phiêu phiêu mà ở trên cửa ấn một chút, ngày hôm qua tu luyện khi bố trận pháp liền tự động đóng cửa. Nàng vừa mới ra cửa, Dương Lâm liền chạy tới. Hắn xoay hai hạ môn bắt tay, phát hiện mở không ra, lại lấy ra đem chìa khóa chọc vào cửa khóa. Ninh nửa vòng, chìa khóa liền tạp trụ. Cửa không có khóa. Dương Lâm đem đôi mắt dán ở khóa cửa thượng xem, quả nhiên không có khóa trái, nhưng chính là chết sống đẩy không khai. Thật tà môn. Sao lại thế này? Chu Trúc Trinh ở tiểu khu phụ cận tìm ra xích đại siêu thị, tính toán độn điểm lương. Nàng một bàn tay đẩy mua sắm xe, một cái tay khác lấy ra tiền kẹp, mở ra điểm điểm. Trừ bỏ mấy ngày hôm trước ăn cơm tiền cùng thuê nhà tiền, còn dư lại 768 nguyên. Giả thiết mỗi ngày buổi tối đi tiệm net suốt đêm gõ chữ, một tháng yêu cầu 450 nguyên, nói cách khác nàng tiêu phí kim ngạch không thể cao hơn 318 nguyên. Cần thiết ở trong một tháng có tiền lời mới được. Chu Trúc Trinh nhìn một chút. Mì ăn liền giá đặc biệt, một dương hỗn hợp khẩu vị mới 60 nguyên, quyết đoán dọn dương mì ăn liền đặt ở mua sắm trong xe. Giữa trưa ăn mì ăn liền, sáng sớm buổi tối đi dưới lầu tiệm bánh bao mua điểm màn thầu bánh bao, không sai biệt lắm 4-5 khối có thể thu phục, nói như vậy, chống đỡ một tháng vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Đạo quân đẩy mua sắm xe đi phòng bếp đồ dùng khu, chọn một con mang bả tay ý nột chén lớn cùng một đôi chúc đũa, tính tiền sau một tay xách theo túi mua hàng, một tay khiêng mì ăn liền trở về tiểu khu. Ở nàng mua đồ vật trong quá trình, hệ thống nhiều lần muốn nói lại thôi. Thủy đâu? Nồi đâu? Không có nước ấm, ngươi là tính toán dùng chiếc đũa kẹp mì ăn liền bánh đặt ở trong chén làm sao? Không, không được, ngày hôm qua nàng một chữ cũng chưa phản ứng nó mới không cần trước mở miệng. Vì thế nó ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Chu Trúc Trinh trở về phòng, mở ra cái dương cầm một bao mì ăn liền ra tới chuẩn bị nếm thử. Nàng đi phòng bếp rửa chén đũa, thuận tiện tiếp chén nước máy trở về. Nàng đóng cửa cho kỹ, tay trái nắm ý nột chén bắt tay, tay phải liền sáng lên một thốc ngọn lửa. Nàng lòng bàn tay hướng về phía trước, đặt chén đế, trong chén thủy thực mau bắt đầu sôi trào. Hệ thống xem đến sửng sốt, đột nhiên vô cùng may mắn chính mình vừa rồi không nói gì. Thiếu chút nữa liền bại lộ chỉ số thông minh. Chu Trúc Trinh cầm chén đặt ở trên bàn sách, xé mở đóng gói, đem mặt bánh cùng gia vị đặt ở trong chén, dùng chiếc đũa khẩy khẩy, bưng lên chén tiếp tục nấu. Nồng đậm mùi hương bắt đầu một chút tràn ngập toàn bộ phòng, nàng mở ra cửa sổ, làm hương vị tràn ra đi. Nàng nấu này bao là bò kho mặt, kim hoàng mì sợi thượng điểm xuyết xanh biếc rau dưa cùng màu đỏ củ cải đinh, thoạt nhìn thập phần mê người. Chu Trúc Trinh thu lòng bàn tay ngọn lửa, cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm. Mì sợi sảng hoạt đạn nha, nhai kính 10 phần, thâm sắc nước canh càng là mỹ vị, một ngụm đi xuống, hàm, tiên, hương, cay bốn vị ở đầu lưỡi nổ mạnh mở ra, đói khát phóng đại này đó cảm thụ. Nàng đột nhiên minh bạch vì cái gì hiện tại người tu chân nhóm mặc dù trúc cơ cũng không muốn tích cốc nguyên nhân. Xuất thế là tu hành, vào đời cũng là tu hành. Kiếm Trảm Hồng Trần một lòng vấn đạo là tu hành, thể ngộ nhân sinh trăm vị lại làm sao không phải tu hành. Nàng hạc mục, thiên địa linh khí không chịu khống chế mà dũng mãnh vào kinh mạch bên trong, Nguyên Anh lại lần nữa mở to mắt, phong ấn ẩn ẩn, có dấu hiệu buông lỏng. Hệ thống kinh hãi. Đây là sao hồi sự? Hợp lại ăn một bữa cơm còn cấp ăn ra ngộ đạo A. Nhưng mà loại này dị tượng chỉ rằng có nửa chén trà nhỏ không đến thời gian, phong ấn liền một lần nữa ổn định xuống dưới. Hệ thống nhẹ nhàng thở ra. Chu Trúc Trinh mở to mắt, hơi hơi có chút kinh hỉ. Lần này ngộ đạo làm nàng tu vi giải phong tới rồi luyện khí trung kỳ, tuy rằng cùng nguyên sơ so sánh với không đáng giá nhắc tới, nhưng so với phía trước cường không ít. Bất quá ngộ đạo loại chuyện này là khả ngộ bất khả cầu, không thể một mặt mà đem hy vọng ký thác ở mặt trên. Đạo quân ăn xong bữa sáng, đi giặt sạch chén xúc khẩu. Tiếp tục đả tọa tu luyện. Cách vách không có động tĩnh, Dương Lâm nín thở nghe xong trong chốc lát, từ giường phía dưới kéo ra bản thân tối hôm qua làm tốt xê hình kính tiềm vọng, mở ra cửa sổ, đem kính tiềm vọng rối đi ra ngoài. Bịa cứng làm kính tiềm vọng theo mặt tường rối tới rồi Chu Trúc Trinh cửa sổ, lúc này đúng lúc có một trận gió nhẹ thổi qua, vén lên bức màn một góc, làm hắn thấy trong nhà tình cảnh. An mặc đạo bào nữ hải khoanh chân mà ngồi, sau lưng ẩn ẩn hiện ra ra sáu đem màu tím kiếm quang, trên vách tường dán lung tung rối loạn lá bùa. Mặt trên phủ văn phát ra màu đỏ quang. Hắn sau lưng lập tức chảy ra mật mồ hôi lạnh. Dương Lâm đang muốn đem kính tiềm vọng lặng lẽ thu hồi tới, lại thấy nữ hải trợn trấn mắt, một phen màu tím kiếm quang xông thẳng hắn mà đến. A! Dương Lâm kêu thảm thiết một tiếng, một phen rút về kính tiềm vọng, sợ tới mức ngã xuống đất, hồng hộc mà thở hổn hển. Qua hồi lâu, hắn run rẩy tay giơ lên kính tiềm vọng, đỉnh một đoạn giấy cứng sắc đã không biết tung tích, lề sách chân nhắn, giống như bị laser tua nhỏ giống nhau. Buổi tối 9:45, Chu Trúc Trinh ra cửa, đi phía trước kia ra tiệm nét. Tới thời điểm vừa vặn 10 giờ, nàng giao 15 đồng tiền, tìm máy tính ngồi xuống. Vừa mới bước lên chính mình tác giả tài khoản, liền thấy được hậu trường nhảy ra một cái tin nhắn. Ngài hảo. Ngài tác phẩm đã đạt tới ký hợp đồng tiêu chuẩn, cố ý ký hợp đồng thỉnh liên hệ. Chu Trúc Trinh một lần nữa đăng ký một cái chim cánh cụt hảo, hướng biên tập gửi đi bạn tốt xin. Sau đó mở ra hồ sơ tiếp tục gõ chữ. Nàng vẫn là rất cao hứng, thiêm thượng lúc sau viết đến quy định số lượng từ, thượng giá là có thể lấy toàn cần, tuy rằng tiền không nhiều lắm, cơ bản sinh hoạt vẫn là có thể bảo đảm. Hệ thống nghẹn đến bây giờ, rốt cuộc nhịn không được nói chuyện, ngươi liền không nghĩ tới, nếu ngươi thiêm không thượng làm sao bây giờ sao? Ngươi biết trên thế giới này còn có một loại chức nghiệp kêu tay súng sao? Chu Trúc Trinh bùm bùm mà gõ bàn phím, giống ta loại này ngày mã tam vạn người, là không đói chết. Ngươi như thế nào liền cái này đều biết? Không nói cho ngươi. Chu Trúc Trinh mỉm cười, nàng tuy rằng chỉ là ngẫu nhiên nhìn xem tiểu thuyết, nhưng nàng thư linh trường A, 20 năm thời gian cũng đủ đem cái này trong vòng đại bộ phận quy tắc đều thăm dò rõ ràng. Cho dù không biết tiểu thuyết, nàng còn có thể đổi cái thành thị một lần nữa sinh hoạt, thậm chí tìm cái xa xôi điểm địa phương làm lại nghề cũ, chính là hiện tại nàng không muốn làm khác. Đạo quân liền tưởng trước thể nghiệm một phen tay bút kiếp sống. Đến nỗi người đọc cho điểm. Tổng hội có. Cùng lắm thì về sau lại đổi nghề sao. Rạng sáng 6 giờ, Chu Trúc Trinh đổi mới một trường, đem dư lại bản thảo copy và sở tiến tồn cảo dương, thiết trí hảo đúng giờ đổi mới, đóng máy tính phản hồi cho ở nàng tính toán tu luyện trong chốc lát, buổi chiều lại đến cùng biên tập nói ký hợp đồng công việc. Phòng trộm môn cách một tiếng khai, Dương Lâm đỉnh hai cái quần thâm mắt xử tại cửa, sắc mặt xanh trắng giống như cương thi, đờ đẫn mà nhìn nàng. Chu Trúc Trinh có chút ngoài ý muốn, nha, Dương tiên sinh hôm nay thức dậy sớm như vậy a? Ta lúc trước ý đồ gây rối, đối ngài nhiều có mạo phạm. Dương Lâm thật sâu không lưng, xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta về sau không bao giờ sẽ động ai tâm tư, cầu ngài buông tha ta đi. Hắn hai chân đã bắt đầu run rẩy. Ta lại chưa nói muốn giết chết ngươi. Chu Trúc Trinh phất tay, tránh ra tránh ra. Dương Lâm nghe được lời này, không biết não bổ cái gì, run đến lợi hại hơn, cầu ngài rời đi nơi này đi. Ta thề với trời. Cuộc đời này nhất định hành thiện tích đức nhiều làm tốt sự mỗi ngày đỡ lao thái thái quá đường cái. Lại làm nửa điểm chuyện xấu. Ta liền thiên lôi đánh xuống. Không chết tử tế được. Ta nhưng nói cho người A. Chu Trúc Trinh vẻ mặt vô ngữ, trên hợp đồng giấy trắng mực đen, 1.000 nhị, thuê ngươi căn phòng này 3 tháng, ngươi nhưng đừng nghĩ vi ước. Nghèo túng thiên kim, 4. Dương Lâm quả thực phải cho nàng quỳ xuống, chỉ cần ngài dọn đi, đừng nói 1.000 nhị, 1.000.000 ta cũng đổi cho ngài A. 1.000.000, cũng đủ nàng đổi cái địa phương thuê 1 năm. Không được, ta muốn thật thu ngươi 1.000.000, kia tính xảo trá làm tiền, là trái pháp luật phạm tội hành vi. Chu Trúc Trinh tiếc nuối mà cự tuyệt hắn, chân thành mà nói, ở bái, ta thật sự không giết ngươi. Dương Lâm khóc không ra nước mắt. Chu Trúc Trinh ngồi ở trên giường tu luyện, thần thức bao phủ toàn bộ phòng ở. Thông thường xuất phát từ lễ phép, cũng vì tránh cho nhìn đến cái gì cay đôi mắt đồ vật, nàng thần thức tra xét phạm vi sẽ không vượt qua chính mình phòng, bất quá hiện tại không cần thiết. Còn chưa tới giữa trưa, Dương Lâm liền vội vàng thu thập chút hành lý dọn đi rồi. Đánh chết hắn cũng không dám cùng Chu Trúc Trinh trụ cách vách, huống hồ hợp đồng đã ký xuống, 3 tháng nội hắn đều không thể thu hồi phòng ở. Nếu Chu Trúc Trinh không đi, hắn đành phải chính mình đi rồi. Ngươi sẽ không sợ hắn báo nguy nói ngươi là yêu quái. Chu Trúc Trinh cảm thấy hệ thống giống như thiểu năng trí tuệ, ngươi cảm thấy cảnh sát sẽ tin tưởng ta là yêu quái, vẫn là cho rằng hắn là bệnh tâm thần. Buổi chiều 2 điểm, Chu Trúc Trinh đi tiệm net, biên tập đã thông qua nàng bạn tốt xin. Nàng cùng biên tập nói thỏa ký hợp đồng công việc. Mở ra tác giả hậu trường nhìn một chút. Nàng viết chính là một thiên hiện đại tu chân thăng cấp văn, tên gọi là Tam Giới Tu Hành Quản Lý Cục, vai chính là cái lấy nàng chính mình vì nguyên hình kiếm tu. Chu Trúc Trinh đã nghĩ kỹ rồi, nếu là tiền lời không xong, khiến cho vai chính đánh bại cái thứ nhất vai ác sau trực tiếp trở thành tán tiên, toàn văn kết thúc, nếu là tiền lời không tồi, liền vẫn luôn sau này viết, trở thành nhân giới người mạnh nhất sau đổi bản đồ đi minh giới, nhất thống minh giới sau còn có thể đổi bản đồ đi tiên giới. Tam giới vô địch còn có thể sẽ rách hư không đi mặt khác vị diện đánh tiếp. Hoàn mỹ. Cùng mặt khác tu chân văn bất đồng chính là, toàn thiên chọn dùng nghiêm cẩn hoàn chỉnh tu chân giả thiết, kiên trì tu tâm vì bổn tu hành lý niệm, quán triệt xã hội chủ nghĩa tu chân tinh thần, lý tính tu chân hòa bình đệ nhất. Khu, xa xa. Thoạt nhìn hưởng ứng không tồi, 36.000 tự đã có 200 tới cái cất chứa cùng mấy chục điều bình luận. Chu Trúc Trinh chọn mấy cái thảo luận cốt truyện bình luận hồi phục một chút, mở ra hồ sơ bắt đầu tiếp tục tích cóp tồn cảo. Kỳ thật nàng làm này hành là rất có ưu thế. Theo cảnh giới tăng lên, tu sĩ các hạng thân thể tố chất đều sẽ dần dần đề cao, bao gồm trí nhớ ở bên trong. Nàng tự hỏi tốc độ cùng đánh chữ tốc độ đã cao hơn 99% internet tay bút, hơn nữa chân thật trải qua cùng thể nghiệm, tưởng không hỏa đều khó. Đạo quân còn nghĩ kiếm tiền lúc sau mua máy tính, sau đó dùng thần thức thay thế bàn phím đưa vào, kia nhiều thông khoái. Tư duy có bao nhiêu mau, nàng mã nhiều mau. Một cái 15-16 tuổi thiếu niên đầu đội khăn lưới, thân xuyên đạo bào, ghé vào phát ra bạch quang tinh thể lỏng màn hình trước, trong mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm màn hình. Bang! Ngao! Thiếu niên ôm đầu kêu thảm thiết một tiếng, sư phụ ta sai rồi, người nghe ta giải thích. Ngại danh hơn phân nửa đêm không ngủ được, lại chạy tới trộm chơi máy tính. Dâu toàn bạch lao đạo sĩ trong tay cầm một phen thước, hùng hổ, ta liền nói đâu, hôm trước buổi sáng một sở trưởng máy vẫn là nhiệt. Trộm chơi máy tính liền tính, cư nhiên còn suốt đêm. Người! Sư phụ! Đừng đánh đừng đánh. Thiếu niên kêu to, ngươi xem cái này. Cái gì thứ đồ hư a? Lão đạo sĩ liếc mắt một cái màn hình, đột nhiên ánh mắt dừng hình ảnh ở một hàng văn tự thượng, quá thượng hướng huyền diệu pháp tam giải. Ngài xem, đồ nhi phía trước nhìn đến này buồn tiểu thuyết, còn tưởng rằng là cái nào sư huynh sư tỷ cho viết, sau lại cảm thấy trong đó đạo pháp cao thâm, giải thích tinh diệu, liền nhịn không được nửa đêm tới truy còn tiếp. Hắn sư phụ một cái tắt chụp ở hắn chán thượng, thôi đi. Kia cũng không phải ngươi suốt đêm chơi máy tính lý do. Tránh ra, vị sư nhìn kỹ xem. Lão đạo sĩ tập trung tinh thần mà nhìn hai đoạn tiểu thuyết, lại phiên đến phía trước từ đầu bắt đầu xem. Sư phụ, ngài cảm thấy như thế nào? Thiếu niên đứng ở hắn sau lưng thấp phòng hỏi. Này nơi nào là cái gì sư huynh sư tỷ viết? Lão đạo sĩ lẩm bẩm, sợ là cái nào lánh đời tiền bối nổi lên chơi tâm. ngươi cái tiểu tử thúi còn không mau đi ngủ. Hắn mở ra hệ chát, hướng quen biết đạo hưu dò hỏi gần nhất có phải hay không có tiền bối xuất quan, còn mang lên tiểu thuyết liên tiếp. Hôm nay nửa đêm, mỗi điểm tiếng trung võng một thiên tu chân tiểu thuyết liên tiếp bị nhiều lần chuyển phát cấp các nơi hiệp hội người tu chân cùng gia tộc, cuối cùng phát tới rồi quốc an cục cấp dưới đặc thù sự vụ chỗ làm công dùng hệ chặt trong đàn. Lưu Vân Tông Tống Kỳ, có người nhận thức vị này bút danh vì trúc trung quân tiền bối sao? Liên tiếp. Minh Hà phái Triệu Vân Xanh, không biết, đây là cái gì? Lưu Vân Tông Tống Kỳ, ta sư đệ phát hiện một thiên đang ở còn tiếp tu chân văn, sư phụ nói vị tiền bối này tu vi ít nhất ở kim đan trở lên. Hình ảnh. Yêu tộc hung bách, trực tiếp tra đi không được sao? Lưu Vân Tông Tống Kỳ, tra qua, định vị ở một tiệm net. Minh Hà phái Triệu Vân Xanh, ta hỏi vài vị sư tổ, bọn họ nói có thể là vị nào tị thế tiền bối xuất quan, cho các ngươi chạy nhanh tìm người. Linh phủ phái Trần Tuệ, không phải nói hiện tại đã không có kim đan kỳ tu sĩ sao? Nếu không các ngươi hỏi Diệp trưởng phòng muốn quyền hạn, đi trang áp trà. Diệp Hoài, không chuẩn. Đây là trái với quy định. Diệp Hoài, nhân gia không phạm tội, ấn quy định là không thể tra, nếu không tính xâm phạm riêng tư quyền. Linh phủ phái Trần Tuệ. Lưu Vân Tông Tống Kỳ. Diệp Hoài, hôm nay rạng sáng liền có người cho ta gọi điện thoại nói chuyện này. Các ngươi tình huống, ta cũng hiểu biết một ít, nhưng là quy định chính là quy định, các ngươi nếu là thật muốn tìm được đối phương, dùng chính đáng thủ đoạn đi liên hệ. Lưu Vân Tông Tống Kỳ. Hảo. Ngày này chú định là không tầm thường một ngày, ngày này, mấy trăm danh người tu chân ùa vào mỗi điểm tiếng trung võng đăng ký tài khoản, bọn họ đều cất chứa cùng thiên văn, gọi là tam giới tu hành quản lý cục. Chu Trúc Trinh lúc này còn không biết đã xảy ra cái gì. Nàng tu luyện một buổi sáng, nấu chén mì gói giữa trưa cơm, buổi chiều chuẩn bị đi ra ngoài giải sầu. Nàng lang thang không có mục tiêu mà đi dạo một trận, bất chi bất giác, hoảng đến một cái rất là phồn hoa phố buôn bán thượng. Phố buôn bán hai bên đều loại chỉnh tề ngô đồng, màu xanh lục lá cây đã bắt đầu ố vàng, hôm nay thời tiết không tồi, ánh mặt trời xuyên qua lá cây khoảng cách, trên mặt đất tưới xuống phiến phiến thoái kim. Một cái không hài hòa thanh âm đánh vỡ điểm tĩnh tốt đẹp không khí. Ký chủ. Nam nữ chủ xuất hiện ở phía trước 200 mét chỗ. Chu Trúc Trinh ngừng lại một chút, chuẩn bị đổi con đường đi. Nàng vô tình cùng này hai người dây dưa, nhưng bọn hắn có phải hay không như vậy tưởng, đã có thể khó mà nói. Nàng đang chuẩn bị rời đi, thần thức đảo qua, lại dừng bước. Đường phố cuối, ăn mặc một thân thuần trắng váy liền áo nữ chủ Tô Thanh Uyển vẻ mặt ôn nhu, từ trong bao lấy ra 100 nguyên tiền mặt bỏ vào tiểu khất cái trước mặt hộp sắt. Nam chủ Hàn Thừa Tự đứng ở nàng phía sau. Nhìn nàng bóng dáng lộ ra một cái sủng nịch mỉm cười. Nhưng mà làm Chu Trúc Trinh dừng lại bước chân không phải này hai người chi gian nhau nhau dính dính ân ân ái ái, mà là ăn xin hải tử có chút không thích hợp. Tô Thanh Uyển kéo Hàn Thừa Tự tay vào bên cạnh thương hạ. Chu Trúc Trinh đi đến quỷ trên mặt đất tiểu nam hải trước mặt. Hắn nghe được tiếng bước chân, hơi hơi ngẩng mặt, trong miệng mơ hồ không rõ mà niệm một ít ăn xin nói. Đứa nhỏ này thoạt nhìn ước chừng 5-6 tuổi, trên mặt có rõ ràng vết bầm, hai mắt mí mắt ao hãm đi xuống. Thần sắc chết lặng, đùi phải đầu gối dưới ống quần là trống không. Chu Trúc Trinh móc di động ra đối với tiểu hài tử mặt chụp bức ảnh, cơ hồ liền ở nàng giơ lên di động khoảnh khắc, lưỡng đạo ánh mắt khóa ở trên người nàng. Người tu chân ngũ cảm tiểu gì nhanh nhạy, lập tức liền phát hiện dị thường. Chu Trúc Trinh cũng không như thế nào để ý, thần thức tỏa định ánh mắt nơi phát ra, chỉ giơ tay xoa tiểu hài tử đỉnh đầu. Lôi linh lực chuyển hóa vì ôn hòa thủy linh lực đạo ra, chưa khỏi trên người hắn ám thương. Một con tay nhỏ sờ soạng duỗi lại đây, gắt gao nắm lấy nàng vào áo. Cứu ta. Hảo. Chu Trúc Trinh báo nguy thuyết minh địa chỉ, không lưng đem hắn ôm lên, không phải sợ. Tiểu hài tử hai mắt mù, đôi tay gắt gao ôm nàng cổ, như là chết đuối người bắt được cọng rơm cuối cùng. Chu Trúc Trinh một tay ôm tiểu hài tử, xoay người muốn đi. 3, 2, 1. Nàng đếm ngược xong 3 giây, một cái ăn mặc áo khoác da trung niên nam nhân từ dòng người trung bài trừ tới, vọt tới nàng trước mặt. Đứng lại. Buông ta ra nhi tử. Hắn cánh tay xoay tròn, một cái tắt liền phải nện xuống tới, Chu Trúc Trinh mí mắt đều không nâng, cánh tay phải một chán, vừa lúc cách ở cổ tay hắn. Giang giác. Nam nhân thảm gào một tiếng, che lại bẻ gãy thủ đoạn, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Đánh người không vào mặt, điểm này đạo lý cũng đều không hiểu. Chu Trúc Trinh mỉm cười, ở vây xem quần chúng tiếng kinh hô trùng, như là cái hốt dài quá đôi mắt giống nhau, trở tay tịnh chỉ kẹp lấy chiều nàng đã đâm tới dao gọt hoa quả. Nắm dao gọt hoa quả chính là cái ăn mặc màu xanh lục quần áo lưu manh, làn da vàng như nến, một đôi tam giác trong mắt bắn ra ngoan độc quang, rít gào thanh đao đi phía trước chát, nhưng mà vô luận hắn như thế nào dùng sức, kia dao gọt hoa quả chính là đi tới không được nửa phần. Đạo quân nhướng mày, đột nhiên buông lỏng tay nghiêng người một tránh, người nọ ở quán tính dưới tác dụng đi phía trước vọt hai bước, theo bản năng mà cử đao lại thứ. Chu Trúc Trinh đột nhiên nhấc chân, một chân đem hắn đá ra 5-6 mét, hung hăng nện ở một cái sắt lá thùng rác thượng. Ta đây chính là phòng vệ chính đáng. Cảnh sát đuổi tới hiện trường thời điểm, kẻ phạm tội đã bị toàn bộ chế phục, một cái chặt đứt một bàn tay, bị phẫn nộ quần chúng ấn ở trên mặt đất, một cái khác tạp đổ đình trên mặt đất thùng rác, mềm trên mặt đất miệng phun máu tươi. Chu Trúc Trinh đem tàn tật tiểu hải tử giao cho một cái nữ cảnh chiếu cố, theo chân bọn họ đi cục cảnh sát làm xong ghi chép, đã là buổi tối 9 giờ. Nàng tìm tòi một chút lộ tuyến, dựa theo bản đồ chỉ thị trở về đi, ban đêm thành thị nghe hồng lập lòe, chen chúc dòng xe cộ hối thành một cái sáng ngời sông dài. Ngài cũng thật tài giúp người làm niềm vui. Hệ thống điện tử âm không có gì phập phồng, ngữ khí lại là 10 phần trào phúng. Ha ha! Chu Trúc Trinh dương lên mi, quá khen. Bổn quân không riêng thích giúp người làm niềm vui, còn thích nhìn đến có người hận ta tận xương lại nề hà ta không được bộ dáng, xem như cái nho nhỏ ác thú vị. Nàng từ từ nhàn nhàn mà trở về đi, có câu nói như thế nào tới. Suốt ngày đánh nhạn, để ý bị nhạn mổ mắt. Hiện giờ ta nhưng thật ra cảm thấy lời này có thể sửa lại. Suốt ngày làm ác, để ý gặp phải ta. Nghèo túng thiên kim, nam. Hoa đồ diễn đàn. Mạo hiểm. Võ đang đạo trưởng giải cứu tàn tật tan mày. Trồng hoa võ thuật chế phục hai gã người phiến. LZ, mọi người xem thấy vậy bổ video không có. Đại khoái nhân tâm có hay không? Lâu chủ tính một chút, từ đạo trưởng ra tay đến người thứ hai lái buôn ngã xuống đất, tổng cộng 27 giây. Tay không tiếp giao sắc kia một đoạn quá xoáy khí a a a a a. Liên tiếp. Một L, vị tiêu đạo trưởng thoạt nhìn thực văn nhã bộ dáng, cư nhiên có thể một tay chế phục hai cái trắng hán. Quả nhiên người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. 2L, ngoa tạo, này không phải cánh tay, là ống thép đi. 3L, ta Trung Quốc dân gian quả nhiên ngọa hổ tàng long. 4L, này không phải tay, là lao hổ kiểm. Lao hổ kiểm. 5L, nơi nào nói là võ đang đạo trưởng. Vậy bổ rõ ràng không có nói. 6L, bọn buôn người đá thượng văn sắt. 7L, ta cùng ta đồng học luận chứng một chút ngón tay kẹp lấy chủy thủ khả năng tính. Vẫn là trở tay từ sau lưng kẹp. Cảm giác khoa học đã vô pháp giải thích. 27L, chỉ có ta cảm thấy tiểu tỷ tỷ tay đẹp sao. 28L, không phải tiểu tỷ tỷ, rõ ràng là soái khí đạo trưởng. 29L, 27K vừa nói ta mới phát hiện đạo trưởng giới tính còn nghi vấn. Video có điểm mơ hồ. Bất quá không sao cả lạc, đạo trưởng cái này xưng hô là nam nữ thông dụng. 30L, chẳng lẽ không phải lại một cái khí công đại sư phim tuyên truyền sao. 31L, không phải. Hoa đô công an quan V Hảo đã phát huệ bổ chứng thực. Còn khen ngợi đạo trưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thấy việc nghĩa hăng hái làm Chu đạo trưởng không thấy di động, cũng không biết sự tích của nàng đã ở trên mạng truyền đến ồn ào huyên áo. Nàng đối phó rồi một chút cơm chiều, không tính toán đi tiệm net gõ chữ, liền thừa dịp thời gian này tiếp tục tu luyện. Hệ thống phung tạo, ngươi không cần thiết tu luyện cũng không giải được phong ấn. Ta chỉ là thói quen như vậy tự hỏi thôi. Chu Trúc Trinh khép lại đôi mắt, thực mau nhập tĩnh. Nàng một mặt duy trì linh khí vận hành, một mặt đem tâm thần chìm vào đan điền, lặng lẽ cùng quy chân kiếm câu thông. Không biết nỗ lực bao nhiêu lần, mới được đến một tia mỏng manh đáp lại. Chu Trúc Trinh một trận vui sướng. Thành. Quy chân kiếm là thượng cổ thần mục tử Hoàng Trúc đúc ra chi kiếm, tự nhiên có linh, chỉ là kiếm linh ngủ say ngàn năm, dễ dàng vô pháp đánh thức. Nàng lần trước đánh vỡ cái chán, chính là vì dùng chính mình một sợi nguyên linh đánh thức quy chân kiếm linh. Nguyên linh tự nguyên anh chóc, đã chạm đến căn nguyên. Hơi có vô ý, chớ nói tu vi tấn hủy, chính là thần hồn không xong đều có khả năng, nhưng nàng không thể đem rời đi hy vọng ký thác ở hệ thống trên người. Hệ thống sống nhờ ở nàng linh đài, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, cũng vô pháp mạnh mẽ hướng quan, nhưng mượn này một sợi nguyên linh, nàng có thể dùng thần niệm cùng quy chân kiếm linh âm thầm giao lưu, đợi đến thời cơ chín muồi, liền có thể nhất cử thoát khỏi hệ thống khống chế. Hoặc là nói, nó sau lưng chủ thần. Chu Trúc Trinh cẩn thận cảm ứng kia một tia mỏng manh liên hệ. Lần lượt đem đan điền linh khí dẫn vào quy chân kiếm. Kiếm linh chưa hoàn toàn thức tỉnh, yêu cầu dùng rộng lượng linh lực lặp lại tế luyện ôn dưỡng, lấy nàng hiện tại tu vi, chính là tế luyện hơn 1000 năm cũng chưa chắc có thể đem nó đánh thức. Nhưng nàng như cũ cực có kiên nhẫn mà lặp lại này một động tác. Đại đạo 50, thiên diễn 49, chạy đi thứ nhất. Nàng hiện tại phải làm là giữ mình thủ chính, đoan chính đạo tâm, một bên cùng hệ thống chu toàn, tận lực tê mỏi nó, làm này giảm bất cảnh giác. Một bên lợi dụng hết thể cơ hội tăng cường thực lực của chính mình, chờ đợi chuyển cơ xuất hiện. Đợi đến kia một đường sinh cơ xuất hiện là lúc, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ đem nó gắt gao chộp trong tay. Đả tọa tu luyện đạo quân không biết, nàng văn hạ bình luận khu đã phiên thiên. Đến từ các môn phái người tu chân ngay từ đầu chỉ là lưu bình thông đồng, một ngày thời gian soát gần ngàn điều bình luận, nhưng mà trong truyền thuyết lánh đời tiền bối vẫn chưa hiện thân. Đang lúc bọn họ vào đầu bức thai hết đường xoay sở là lúc, bình luận khu đột nhiên xuất hiện một cái thêm hồng tiêu thô nhắn lại. Người đọc cỡ lệ vở hàn ném mạnh một con thuyền tàu ngầm. Tàu ngầm động họa ở bình luận khu biểu hiện mười mấy giây. Người tu chân nhóm đột nhiên bắt được nào đó linh cảm. Cùng lúc đó, Hoa Đô tin tức vong phát tiêu đề vì tàn tật đứa bé bị buộc canxin. Hảo tâm đạo trưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm tin tức trong một đêm truyền phát quá vạn, bước lên hot xệ ập đệ nhất. Vững vàng mà ngăn chặn hot xệ ập đệ nhị Hàn Thị tập đoàn tổng tài đính hôn. Chu Trúc Trinh kết thúc một đêm tu luyện, tính toán ra cửa ăn cái bữa sáng thuận tiện hít thở không khí, mới vừa mở ra cửa phòng, đã bị bên ngoài dơ trường thương đoạn pháo phóng viên bắt được vừa vạn. Các phóng viên cũng có chút ốc. Tối hôm qua kia đoạn video bạo hồng internet, bọn họ liền bắt đầu tìm kiếm video trung đạo trưởng liên hệ phương thức. Tưởng trước gọi điện thoại hẹn trước một chút phỏng vấn, đối phương di động lại trước sau ở vào tắt máy trạng thái. Bọn họ nhiều mặt hỏi thăm mới tìm được vị này đạo trưởng địa chỉ, lại sợ thời gian quá sớm nhiễu người thanh ngộng, liền ngồi canh ở cửa chuẩn bị đoạt cái đầu đề. Không nghĩ tới bọn họ vừa đến không bao lâu, môn lại đột nhiên từ mở ra. Bất quá thấy người luôn là chuyện tốt, phản ứng lại đây lúc sau, bọn họ lập tức tranh nhau đi phía trước tế, mồm năm miệng mười mà giới thiệu lên ý. Ta là Hoa Đô thần báo phóng viên, tưởng. Hoa tỉnh đô thị báo. Xin hỏi. Chu Trúc Trinh bị bọn họ ồn ào đến một cái đầu hai cái đại, né qua thiếu chút nữa rồi đến trên mặt mịt rổ phổn, nàng thanh khụ hai tiếng, dối tay hơi hơi một áp. Thỉnh đại gia yên lặng một chút. Nàng thanh âm thanh luận, tư thái trầm ổn, các phóng viên không tự chủ được mà an tĩnh lại. Có thể trả lời vấn đề, ta tận lực trả lời, thỉnh đại gia bài một chút thứ tự, từng bước hỏi. Các phóng viên cái này ngược lại có điểm ngượng ngùng, khe khe nói nhỏ một trận. Ấn thứ tự đến trước và sau bài cái trình tự. Người qua đường quay chụp video chung có thể thấy được ngài người mang tuyệt kỹ, internet nghe đồn ngài sư từ võ đang, xin hỏi hay không là thật? Không thật. Chu Trúc Trinh lắc đầu, ra học sâu xa, chê cười. Xin hỏi ngài cứu trợ tàn tật hải tử thời điểm là nghĩ như thế nào? Có hay không nghĩ đến sẽ tao ngộ tập kích? Chu Trúc Trinh cười cười, chúng ta tu đạo người, tự nhiên lòng mang chính nghĩa, trợ giúp nhỏ yếu. Ta có võ nghệ phòng thân, không sợ hung đồ trả thù. Bởi vậy không làm nghĩ nhiều, trực tiếp ra tay cứu trợ. Nhưng ta tưởng đối đại gia nói mấy câu. Nàng nhìn về phía màn ảnh, chính xác vẻ mặt nghiêm túc. Thỉnh đại gia tận lực ở khả năng cho phép điều kiện hạ thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nếu là lực có không bằng, hành đến ẩn nấp địa phương lại hướng công an bộ môn xin giúp đỡ, không cần làm vô vị hy sinh, cũng không phải đối hắc ám cùng tà ác làm như không thấy. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi tĩnh lặng, một lát sau một người phóng viên mở miệng điều tiết không khí, trêu ghẹo nói: kia ngài là kẻ tài cao gan cũng lớn la. Chu Trúc Trinh mỉm cười, thản nhiên nói, đúng vậy. Tô Thanh Uyển hôm nay rất sớm liền tỉnh. Nàng cầm lấy bên gối di động, mở ra hội bù, vẻ mặt hạnh phúc tươi cười. Tối hôm qua tiệc đính hôn tổ chức đến thập phần long trọng, hôm nay sở hữu tin tức đầu đề nhất định đều là nàng cùng Hàn Thừa tự đính hôn tin tức. Bọn họ từ luyến ái đến kết hôn, đều là trên đời chú mục, bọn họ sẽ là thế nhân trong mắt mẫu mực phu thê, tất cả mọi người sẽ đối bọn họ cực kỳ hâm mộ không thôi. Nàng mở ra huế bù hot xệ ở bảng, lại phát hiện đầu đề là cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm tin tức. Tô Thanh Uyển có điểm cách đứng, gọi điện thoại cấp trợ lý, làm hắn nghĩ cách đem hot xệ ở soát đến đệ nhất vị. Cắt đứt điện thoại, nàng đem điện thoại ném tới một bên, tính toán ngủ tiếp trong chốc lát. Không bao lâu, lại bị trói thai di động tiếng chuông đánh thức. Tô tiểu thư, mấy nhà quan môi phóng viên đều theo vào đưa tin, còn phỏng vấn đương sự người, đề tài nhiệt độ quá cao, chúng ta áp không đi xuống. Tô Thanh Nguyễn có chút không cao hứng, khẽ hừ nhẹ một tiếng, điểm này việc nhỏ đều làm không được. Nàng cắt đứt điện thoại, càng nghĩ càng không phục, tâm tình phức tạp địa điểm khai đầu để tin tức. Sau đó nàng thấy được một chương quen thuộc gương mặt. Như thế nào sẽ là nàng? Tô Thanh Nguyễn mở to hai mắt. Bang! Hàn Thừa tự đem điện thoại chụp đến trên mặt bàn. Hắn tiền vị hôn thê, cái kia tâm cơ sâu nặng kiểu xoa làm ra vẻ nữ nhân, xuất ra làm đạo sĩ còn chưa tính, cư nhiên còn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Kia thân võ thuật lại là nơi nào tới? Hắn trong lòng tràn ngập nghi hoặc, còn có chút ẩn ẩn khó chịu. Nàng bị chính mình vứt bỏ, gia tộc xí nghiệp cũng phá sản, lúc này hẳn là thập phần nghèo túng mới đối. Tại sao lại như vậy nổi bật vô song? Hàn Thừa tự buồn bực mà mở ra máy tính, chuẩn bị nhìn xem gần nhất tìm được một bộ tân tu chân tiểu thuyết, áng văn này cấu tứ tinh diệu, thế giới quan giả thiết phi thường hoàn bị, tác giả càng là bút lực kinh người, mỗi khi nhìn đến mấu chốt chỗ, đều có thể làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Bất quá áng văn này mới phát biểu không bao lâu, truy càng người đọc không tính rất nhiều, hắn liền hoa 100 nguyên đầu con tàu ngầm, xem như đối tác giả duy trì. Hắn mở ra văn chương trang đầu, mãn bình màu đỏ thêm thô làn đạn thiếu chút nữa đem hắn đôi mắt lóe mù. Người đọc cưới ta tiểu phi kiếm ném mạnh một cái hỏa tiễn. Người đọc bên kia nhân loại không thể ăn ném mạnh một con thuyền tàu ngầm. Người đọc hài hòa xã hội theo nếp tu chân ném mạnh 10 con tàu ngầm. Người đọc. Hàn Thừa tự nhìn kỹ xem văn chương tiêu đề. Chính là này thiên A. Bất quá một đêm công phu, đánh thưởng như thế nào đột nhiên nhiều như vậy. Chẳng lẽ đều là cung phong. Thấy hắn đầu một cái liền tất cả đều đi theo đánh thưởng. Hừ. Hắn đắc ý với chính mình ánh mắt đồng thời, lại có loại kỳ quái cảm giác, phảng phất chính mình tài bảo bị toàn thế giới coi trọng. Hàn Thừa tự dùng chi trả phần mềm nạp phí 1 vạn nguyên đại tệ. Đánh thưởng liền đánh thưởng, hắn có đến là tiền. Hắn đem 1 vạn nguyên đại tệ đánh thưởng xong, rốt cuộc đoạt lại đánh thưởng bảng đệ nhất. Ai ngờ đối diện tựa hồ cũng muốn cướp vị trí này, thế công càng thêm mãnh liệt. Bất đắc dĩ, Hàn Thừa tự lại hướng trong sung tam vạn nguyên. Từng chiếc tàu ngầm nện xuống đi, này thiên phát biểu không đủ 1 tháng văn chương cứ như vậy bị tạp thượng trang web trang đầu. Chu Trúc Trinh cảm thấy chính mình bình tĩnh sinh hoạt bị quấy rầy. Chỉ nay một ngày, liền có 3-4 bát phóng viên tìm tới môn tới. Phỏng vấn vấn đề thiên kỳ bách quái, đưa tin góc độ cũng càng ngày càng thiên, phỏng chừng không có thứ gì nhưng viết. Giống cái gì Thanh Bần đạo trưởng gửi thân 10 mấy mét vuông cho thuê phòng, một ngày cơm phí không vượt qua 10 nguyên linh tinh liền tính, trên mạng thậm chí có truyền thông bái ra nguyên chủ quá khứ, xứng với nàng từ trước tham dự hoạt động ảnh chụp phát ra rồi. Nguyên chủ thân phận thật cũng không phải cái gì bí mật, bất quá là phía trước tìm tới môn tới mấy nhà quan môi còn tương đối có tiết tháo mà thôi, chỉ là đơn thuần mà việc nào ra việc đó. Chu Trúc Trinh cũng không nghĩ tới có thể giấu trụ, chỉ là lần này chỉ sợ lại muốn nháo đến dư luận xôn xao, phòng trừng sẽ trở thành đầu đường cuối ngõ ít nhất nửa năm nội đề tài câu chuyện. Nàng thở dài, quyết định chờ tránh tiền, vẫn là đổi cái thành thị trụ, miễn cho luôn là bị người quấy nhiễu. Chỉ là nàng không dự đoán được, tài phú tới nhanh như vậy. Nghèo túng thiên kim, 6. Buổi tối 10 giờ, Chu Trúc Trinh tới rồi tiệm net, mở ra tác giả hậu trường thời điểm, thiếu chút nữa cho rằng chính mình hoa mắt. Nàng bất quá một ngày không lên mạng, như thế nào số liệu bạo trướng nhiều như vậy? Cất chứa phiên gần gấp 10 lần, bình luận tăng trưởng gần ngàn điều, đánh thưởng đã tiếp cận 10 vạn đại quan, trực tiếp xông lên trang đầu vé thắng bảng. Nàng điểm khai bình luận khu, dầm dạp làn đạn từ trước mắt sẽ qua. Đạo hưu văn thải phi dương, đạo pháp tinh diệu, thỉnh thêm chim cánh cụt hào ít ít ít ít ít ít ít ít ít, nguyện cùng đạo hưu thương thảo một phen. Đại đại nhìn qua cầu thông đồng hoa. Chim cánh cụt hào ít ít ít ít ít ít ít ít ít. Thỉnh đạo hữu gia nhập chúng ta, cộng đồng luận đạo. Chim cánh cụt hào. Đại bộ phận bình luận đều là loại này phong cách, Chu Trúc Trinh lập tức liền hiểu được đã xảy ra cái gì. Xem ra hẳn là này giới người tu chân phát hiện văn trung tu luyện tâm đắc, muốn cùng nàng tham thảo giao lưu một chút đạo pháp tu hành. Muốn hay không phản ứng bọn họ đâu. Nàng hiện tại tu vi bị phong, đối mặt phàm nhân còn không có trở ngại, nếu là đối thượng tu sĩ vẫn là tương đối nguy hiểm. Tuy nói bọn họ mặt ngoài thoạt nhìn không có gì ác ý, nhưng nếu là có cái vạn nhất đâu. Đạo quân quyết đoán quyết định không phản ứng. Cùng lắm thì nàng nhiều viết điểm tu luyện tâm đắc, xem như hoàn lại bọn họ đánh thưởng. Thật vất vả soát thượng đánh thưởng bảng đệ nhất cơ lệ vở Hàn bị hoàn toàn làm lơ, Chu Trúc Trinh căn bản không nghĩ tới sẽ có thật người đọc đánh thưởng như vậy nhiều tiền. Nàng không hề hồi phục bình luận, mã xong 3 vạn chữ tồn cảo, đem chương dán tiến tồn cảo dương trung. Hiện tại là 9 tháng sơ, chờ đến 9 tháng trung tuần. Trang web sẽ tự động đem tiền đánh tiến nàng tài khoản, đến lúc đó liền có thể quá đến nhẹ nhàng nhiều. Đầu tiên muốn mua nổ tép úc. Chu Trúc Trinh ngày hôm sau sáng sớm mới trở lại chỗ ở, nàng đang chuẩn bị tiếp tục đả tọa tu luyện, hệ thống đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, điện tử âm có vẻ phá lệ vặn vẹo quái dị, ký chủ. Ân. Thật nhiều người đọc cho ngươi bình luận chấm điểm. Hệ thống thập phần kích động, ta đếm đếm. 27 cái. Chu Trúc Trinh nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng chính mình tế luyện bản mạng linh kiếm sự tình bị phát hiện. Nô, nói gì đó. Chờ một chút ta cho ngươi niệm niệm. Tác giả có phải hay không biết không nổi nữa. Nguyên bản bình thường nữ xứng nghịch tập lưu đột nhiên biến thành nữ xứng một người đơn đả độc đấu, đem nguyên nam chủ nguyên nữ chủ đều ném một bên. Bất quá tân tăng tu chân giả thiết rất có ý tứ. Tác giả một chút đều không cả giờ lo gì sao. Nữ chủ nhân thiết toàn băng rồi a. Thượng một giây vẫn là làm trời làm đất đại tiểu thư. Dây tiếp theo đột nhiên được đến cái bàn tay vàng thành cao lãnh đạo trưởng. Nhà ngươi tập đoàn bị lộng suy sụp ai? Một chút trả thù tâm tư đều không có sao. Kém bình. Chu Trúc Trinh. Cái này người đọc tuy rằng ngoài miệng nói kém bình, vẫn là cho 2 phân. Hệ thống giải thích, cho nên thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu. Nay đại khái chính là trong truyền thuyết miệng chê nhưng thân thể lại thành thật đi. bàn tay vàng lại là sao lại thế này? Chu Trúc Trinh hỏi. A, hệ thống tạm dừng một chút, bởi vì áng văn này nguyên tác giả đã viết gần 10 vạn tự, nữ xứng nghịch tập văn chung nữ xứng liền tương đương với nữ chủ, chúng ta tổng không thể viết một nửa đột nhiên đổi nữ chủ, đành phải cấp nguyên chủ Chu Thanh Hàm bỏ thêm cái giả thiết, làm nàng nhặt cái mặt trang sức được đến thần bí lao ra ra truyền thừa, bước lên tu chân trí lữ. Đây cũng là chúng ta áp chế ngài tu vi nguyên nhân, nếu không liền viên không trở lại sao? Ta đây vì cái gì không thể tu luyện tiến giai? Chu Trúc Trinh cười lạnh, viết tu chân giả thiết lại không cách nào thăng cấp, các ngươi nhưng thật ra có ý tứ. Ai? Hệ thống thở dài, lời nói thâm thía mà nói, ký chủ, ngài không cần lao nghị phản kháng. Cho dù buông ra tiến giai hạn chế, rời đi thế giới này thời điểm, chủ thần cũng sẽ đem ngài tu vi áp trở về. Chiếu nói như vậy, chủ thần rất cường đại lạc. Ngài không cần ý đổ lời nói khách sáo. A, Chu Trúc Trinh biết nó sẽ không lộ ra càng nhiều tin tức, tiếp tục nói bình luận. Hệ thống cảm thấy chính mình quả thực cự thảm, không thể cãi lời chủ thần mệnh lệnh liền tính, còn mỗi ngày bị ký chủ quát mắng, giống cái hai đầu bị khinh bỉ tiểu nha hoàn. Tuy rằng cốt truyện xuất hiện thần biến chuyển, nhưng là cuối cùng không có phía trước như vậy nhàm chán, chờ mong nữ chủ kế tiếp biểu hiện. Chẳng lẽ cái này kêu muốn khen phải chê trước? Trước làm nữ chủ hai bàn tay trắng, về sau lại hung hăng nghiền áp nguyên nữ chủ. Có điểm ý tứ, tác giả cố lên. Liên thích như vậy có tinh thần trọng nghĩa nữ chủ. Hệ thống đọc xong bình luận, tổng kết một chút, ngài lần này thấy việc nghĩa hăng hái làm người đọc gia tăng rồi hảo cảm, hơn nữa ngăn chặn nguyên nữ chủ đính hôn nổi bật, trong lúc vô ý phù hợp nghịch tập tiêu đề, bởi vậy được đến nhất trí khen ngợi. Nga. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, phía trước ai châm chọc ta xen vào việc người khác tới. Hệ thống. Nó nói gần nói xa, đúng rồi, hiện tại ngài có 2.700 điểm tích phân. Muốn hay không nhìn xem hệ thống thương thành. Chu Trúc Trinh không có một ngụm từ chối, nàng đè đè giữa mày, hỏi, nếu sử dụng tích phân, cái này nghịch tập nhiệm vụ. Hệ thống chạy nhanh bổ sung, nhiệm vụ chỉ cần đạt được 100 điều chính nhị phân bình luận, cùng tích phân không quan hệ. Hào đi. Linh đài màu trắng quang đoàn sáng một chút, một cái điểm nhỏ xuất hiện ở nàng trước mắt, triển khai trở thành một chương màu xanh lục quần sáng. Trên quần sáng mới có một loạt nhãn, mặt trên viết công pháp, đan dược, đùa chú, pháp bảo cùng mặt khác. Đây là vì ngài lượng thân chế tạo hệ thống thương thành. Hệ thống bắt đầu thao thao bất tuyệt mà giải thích lên, xem bên trái, mỗi cái chủ nhãn hạ đều có một loạt tử nhãn, phương tiện ngài chọn lựa thương phẩm. Tỷ như bùa chú nhãn hạ còn có công kích, phòng ngự, ẩn độn chia đều loại. Ngài cũng có thể câu tuyển bên phải ngũ hành thuộc tính tới tìm kiếm thương phẩm. Góc trái phía trên con số là ngài tích phân ngạch trống, góc trên bên phải còn có tìm tòi cùng mua sắm xe y cồn. Bởi vì ngài là người tu chân, chúng ta cho ngài gia tăng rồi thần thức thao tác công năng, hy vọng ngài sử dụng vui sướng. Chu Trúc Trinh đem thần thức ngưng tụ thành một bó, nhẹ nhàng đụng vào trên quần sáng đan dược nhãn. Trên quần sáng xuất hiện rất nhiều ô vuông, mỗi cái ô vuông đều là một loại đan dược, nàng tùy ý lựa chọn một cái phía dưới viết tiểu tăng thọ đan ô vuông, chạm vào một chút, trên quần sáng liền nhảy ra một cái giao diện. Tiểu tăng thọ đan, kéo dài thọ nguyên 10 năm, nhưng tác dụng với bất luận cái gì thọ nguyên hữu hạn sinh vật carbon. Phía dưới có cái màu đỏ mua sắm cái nút, Chu Trúc Trinh xem xong thuyết minh, dùng thần thức đụng vào một chút góc trên bên phải, xoa rất giao diện. Nàng nhìn đan dược phía dưới bia giá cả. 1.000 tích phân. 1.000 tích phân, đổi 10 năm thọ nguyên, có thể nói là phi thường có lời mua bán. Nàng dùng thần thức kéo động nhất bên phải lăn lộn điều, vẫn luôn kéo đến đế, nhất phía dưới đan dược đều lóe kim quang, hiển nhiên đều không phải là vật phẩm. Nàng điểm tiến nhất phía dưới một cái ô vông. Thăng tiên đan. Ăn vào này đan, phàm nhân nhưng nhảy vì nguyên anh tu sĩ nhưng tăng lên 2 cái đại cảnh giới, luyện hư tu sĩ nhưng tăng lên 1 cái đại cảnh giới. Giới hạn nhân loại dùng. Chu Trúc Trinh cẩn thận đếm giá cả mặt sau linh, ân, 8. 100 triệu tích phân đổi trực tiếp vượt qua 1 cái đại cảnh giới đan dược. Có đáng giá hay không? Đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, giá trị. Tục truyền, tại thượng cổ tu chân giới. Cho dù là kim đan viên mãn đánh sâu vào nguyên anh dùng phụ trợ đan dược phá cảnh đan, đều là có thị trường nhưng vô giá, giống loại này trực tiếp tăng lên mấy cái đại cảnh giới đan dược, cơ bản chỉ tồn tại với thần thoại chung, nghe cũng chưa nghe qua. Chu Trúc Trinh nhìn đến thăng tiên đan thuyết minh, cũng hoảng hốt một trận. Nàng tắt đi giao diện, nhắm mắt lại hít sâu một chút, bình tĩnh lại. 100 triệu tích phân, muốn hoàn thành nhiều ít cái nhiệm vụ. Nàng là thượng cổ cũng ít thấy thiên tài tu sĩ, ở linh khí ngày càng loãng đương đại. Thành anh chỉ dùng 200 năm. Hiện giờ còn dư lại 1.300 năm thọ nguyên, chẳng lẽ không đủ nàng tiến giai hóa thần. Đây là cái viên đạn bọc đường. Dùng thật lớn ích lợi dụ hoặc ký chủ động tâm, đang không ngừng dùng tích phân đổi lấy vật phẩm trong quá trình bị lạc tự mình, cuối cùng trở thành hoàn thành nhiệm vụ máy móc. Nàng không cần. Chu Trúc Trinh mở to mắt, ánh mắt kiên định. Nàng phiên đến pháp bảo giao diện, điểm tuyển phòng ngự phân loại, chọn một cái áo ba lô thức nhuyễn giáp, lại tuyển hai chương kim đan cảnh giới phòng ngự phủ, một chương kim đan cảnh giới lôi thuộc tính công kích phủ. Mấy thứ này tổng cộng hoa đi 600 tích phân. Chu Trúc Trinh đóng lại hệ thống thương thành, đả tọa nhắm mắt, lại chưa lập tức nhập tĩnh. Nàng cẩn thận mà trải vớt một chút hệ thống phía trước để qua về vị kia chủ thần tin tức. Cho dù là hợp đạo kỳ tu sĩ, cũng không giải được chủ thần tự mình hạ phong ấn. Hợp đạo kỳ hướng lên trên còn có đại thừa hướng lên trên còn có độ kiếp hướng lên trên còn có chân tiên. Nếu hợp đạo tu sĩ không giải được phong ấn, kia đại thừa đâu? Độ kiếp đâu? Chân tiên đâu? Hoặc là nói, hướng lên trên còn có như vậy nhiều cảnh giới, hệ thống vì cái gì chỉ đề ra hợp đạo kỳ? Trừ phi, hợp đạo hướng lên trên tu sĩ, vị kia chủ thần vô pháp khống chế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chủ thần thực lực hẳn là cùng vị đại thừa kỳ tu sĩ tương đương. Chu Trúc Trinh dùng linh lực một lần lại một lần mà tế luyện quy chân kiếm. Xem ra nàng đến giấu tài rất dài một đoạn thời gian. Hoa đô diễn đàn. Nhất xoáy đạo trưởng nguyên vì đồng sự thiên kim, nghi nhân tình thương xuất gia tu đạo. LZ, Tân Nguyệt Tảo Báo, Kinh Bổn Báo phóng viên điều tra, ở đường đi bộ tay không chế phục người phiến nhất xoáy đạo trưởng tên là Chu Thanh Hàm, là nguyên Chu Thị Tập đoàn Chủ tịch Chu Nguyên Trí Nữ. 2032 năm 3 Nguyệt. Hàn Thị Tập đoàn Tổng tài Hàn Thừa Tự chính thức tuyên bố giải trừ cùng Chu Thanh Hàm hôn ước, sau Chu không có tin tức. Các ngươi thấy thế nào? Một L, giải đến hảo, Hàn Thừa Tự thay đổi mười mấy nhậm bạn gái đi. Cầu không thai hỏa nhà ta đạo trưởng. 2 L, ha ha ha ha nhất xoáy đạo trưởng là cái quỷ gì a? Bất quá nói trở về, ta cảm thấy Chu đạo trưởng như vậy lợi hại người, sẽ bởi vì tình thương xuất ra. M, cảm giác không giống a. 3 L, thấy được. Báo xã phóng viên rõ ràng vặn vẹo sự thật. Đạo trưởng mới sẽ không theo cái kia cái gì Hàn Thừa Tự nhắc lên quan hệ đâu. Nhà của chúng ta đạo trưởng như vậy trời quang trăng sáng, tiếp thu phỏng vấn còn nói làm chúng ta thấy việc nghĩa hăng hái làm thời điểm bảo vệ tốt chính mình. Như vậy ôn nhu người, ai cự tuyệt ai không mang theo đầu óc. Đạo trưởng cầu gả. 4L, ta liền phân tích một cái khách quan sự thật, từ hôn thời gian liền ở nửa năm trước, nửa năm thời gian, đạo trưởng có thể xuất ra. Nhưng là tuyệt đối luyện không thành tay không tiếp giao sắc bản lĩnh. 5L4K chân tuyệt sắc. 6L, kỳ thật từ hôn gì đó đều còn ở tình lý bên trong, không thích hợp liền lui sao. Nhưng là đều qua lâu như vậy còn cố ý nhảy ra tới nói, xin cho phép ta âm mưu luận một chút, này tin tức là Hàn Thị Tập đoàn ở xào nhiệt độ. 7L, hồi 6 lâu, ngươi không biết Chu Thị Tập đoàn là ai chỉnh suy sụp đi. 8L, ngoa tạo, đi tìm hiểu một chút nội tình, cứ đau lòng đạo trưởng. 9L, các ngươi không cảm thấy, ở vào như vậy khó khăn hoàn cảnh, vẫn cứ nghĩa vô phản cố về phía kẻ yếu vươn viện thủ, mới càng thể hiện ra ta đạo trưởng phẩm cách cao khiết sao. 10L, nói, hôm nay hot sẽ ở đệ nhị vừa vặn chính là Hàn Thị Tổng Tài đính hôn tin tức. Hơi rượu A. 11L, ta hy vọng hắn từ nay về sau, vĩnh viễn lên không được hot sẽ ở đầu đề. Nghèo túng thiên kim, 7. Chịu đựng truyền thông phóng viên gần một tuần quấy rầy, rốt cuộc tới rồi trang web kết toán ngày. 10 vạn đa nguyên đánh thưởng, cùng trang web một nửa một khai còn dư lại 5 vạn nhiều. Chu Trúc Trinh đối với bản đồ tự hỏi một hồi, tuyển định Kháng Châu làm tiếp theo cái điểm dừng chân. Nghe nói nơi này có nhân gian thiên đường Mỹ Dự, là cái phong cảnh tuyệt hảo thành phố du lịch. Đạo quân ở trên mạng mua trương vé tàu cao tốc, đem đồ vật toàn bộ nhét vào nhẫn chữ vật, tìm tòi một chút đi nhà ga lộ tuyến liền xuất phát. Nàng hiện tại cũng coi như là người nổi tiếng trên Internet, tiêu kiện phòng ngự pháp bảo lại cùng bình thường đạo bảo có rất lớn khác biệt. Vì tránh cho dọc theo đường đi bị người vây truy chặn đường, cũng liền tạm thời thu hồi nhận chữ vật. Chu Trúc Trinh thay hệ thống thương thành đổi nhuyễn giáp ngực, trồng lên màu trắng áo bố che lấp, ngoại khoác một kiện màu đen áo gió, tóc như cũng là đuôi ngựa một bó, lại mang lên khẩu trang, thoạt nhìn cùng bình thường nữ hài nhi cũng không có gì khác nhau. Chu Trúc Trinh đổi thừa hai lần tàu điện ngầm, tràn trọc tới rồi Hoa Đô ga tàu hỏa. Lúc này mới giữa trưa 11 giờ rưỡi, nàng mua chính là buổi chiều 3 giờ vé xe, thời gian còn sớm. Chu Trúc Trinh ra trạm tàu điện ngầm, theo ga tàu hỏa bên ngoài một cái đường cái đi bộ một vòng, tính toán tìm một chỗ trước đem cơm trưa ăn. Như vậy vấn đề tới. Là ăn nhà này kim cổng vòm, kia ra khai phong đồ ăn vẫn là bên cạnh xa huyện quốc tế đâu. Đạo quân lâm vào trầm tư. Đang lúc nàng chuẩn bị bước vào khai phong đồ ăn đại môn thời điểm, đột nhiên cảm giác một đạo cực nóng ánh mắt như bóng với hình mà dính vào trên người mình. Cỡ nào quen thuộc cảnh tượng. Chu Trúc Trinh quay đầu, một cái tóc trắng xóa. Đầy mặt nếp nhăn lao thái thái ăn mặc kiện cũ xưa rách nát quần áo, một bước một xuyến mà đi đến nàng trước mặt. Khuê nữ A. Đình, ai là ngươi khuê nữ? Chu Trúc Trinh biểu tình phức tạp, luận tuổi nàng đều có thể đương này lao thái thái tổ tông, có chuyện hào hào nói. Lao thái thái bị nàng thái độ này nghẹn một chút, thực mau thay đổi xưng hô, thoạt nhìn như cũng là một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, cô nương a. Nhà Yêm Nhi tử ở bên kia tổng bệnh viện xem bệnh, hắn cha chết sớm, yểm bán trong nhà phòng ở cùng đất, mới không sai biệt lắm đem tiền thuốc men cấp giao thượng, thành phố lớn nơi nơi đều phải dùng tiền, yểm không đến tiền, buổi tối đều là ngủ ở cầu vượt phía dưới trong một góc, đến bây giờ đói bụng hai ngày, ngươi xem. A Chu Trúc Trinh dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, nhìn cái gì? Nàng sống hơn 200 năm, này lao thái thái trong mắt mãn tảng tính kê căn bản trốn bất quá nàng đôi mắt. Lao thái bà không nghĩ tới nàng căn bản không ấn kịch bản tới, đành phải chính mình đi xuống nói, có thể hay không mang Yêm qua bên kia tiệm cơm nhỏ ăn một bữa cơm. Nga! Chu Trúc Trinh từ áo gió trong túi móc di động ra, đùa nghịch lên. Lao thái bà xem nàng như vậy cái dầu muối không ăn bộ dáng, trong lòng nhịn không được có điểm rút lui có trật tự. Nàng ở bên cạnh quan sát trong chốc lát, nhìn đến cô nương này lẻ loi một mình đi đi rừng rừng, cảm giác có thể xuống tay, lúc này mới lại đây đáp lời, ai ngờ lại là cái lợi hại chủ, nghe xong nàng này một phen tự thuật, đừng nói chủ động thượng bộ đưa tiền, liền cái đồng tình ánh mắt cũng chưa cấp. Nàng đều chuẩn bị xoay người rời đi, kia cô nương lại đột nhiên đã mở miệng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Chu Trúc Trinh đem điện thoại hướng trong túi một xùy, bình bình tĩnh tĩnh mà nhìn nàng, lặp lại lần nữa. Yêm đói bụng hai ngày, ngươi có thể hay không? Mang Yêm qua bên kia tiệm ăn ăn một bữa cơm. Tuy rằng không biết cô nương này vì sao chuyển biến thái độ, mắt thấy con mồi liền phải thượng câu, lao thái bà vẫn là trong lòng vui vẻ, liền ở bên kia ngõ nhỏ, rất gần, hoa không bao nhiêu tiền. Hảo A. Chu Trúc Trinh đôi tay cắm ở trong túi, nâng nâng cằm, ngươi, dẫn đường. Lao thái bà mang theo nàng đi rồi 200 mét tả hữu, mới đến đầu ngõ. Chu Trúc Trinh thần thức 365 độ vô góc chết phô khai, giống như hình người ra đa. Chậm gì gì mà đi theo lão thái bà phía sau. Nàng thông qua thần thức, xem đến lão thái bà đắc ý biểu tình, khóe miệng chậm rãi gợi lên. Cô nương, liền tại đây ngõ nhỏ cuối. Lão thái bà thúc giục nàng, tiến vào nha. Chu Trúc Trinh quét mắt bốn phía, nơi này đã rời xa phồn hoa khu náo nhiệt, giao lộ trang cầu trạng cả mạ giặt cũng đã hư hao. Thật đúng là phong thủy bảo địa đâu. Nàng đi theo lão thái bà vào ngõ nhỏ, đi đến cuối, chính như thần thức phản hồi cho nàng tin tức. Nơi này căn bản không có gì tiệm cơm nhỏ. Đưa một khối tản ra gây mùi khí vị khăn lông nên diện mà đến, che lại nàng miệng mũi khi, Chu Trúc Trinh rất phối hợp mà ngã xuống. Lão thái bà cùng trong phòng ra tới nam nhân đem nàng đỡ vào trong nhà, đặt ở trên mặt đất. Lão nương còn tưởng rằng nhiều lợi hại, còn không phải làm ta lừa tới. Nàng phát ra một trận chói tai mà sắc nhọn tiếng cười, cấp Vương Tứ gọi điện thoại, làm cho bọn họ lái xe tới đón, nha đầu này còn mang cái miệng vỡ cháo, cho rằng chính mình là minh tinh nào. Nam nhân đến một bên gọi điện thoại, dùng dây đặc khẩu âm cùng điện thoại bên kia người nói hai câu. Lão thái bà một phen kéo xuống Chu Trúc Trinh mang theo màu trắng khẩu trang, lộ ra một trường thanh lệ khuôn mặt. Nha, lần này hóa thật đúng là tịnh thật sự. Ngồi xổm một bên nam nhân quay đầu, đối lão thái bà nói, nhưng là ta sao cảm thấy như vậy quen mắt đâu. Đúng vậy, vì cái gì như vậy quen mắt đâu. Trong phòng đột nhiên nhiều ra một cái đột ngột thanh âm. Giống như ở đâu điều tin tức thượng gặp qua. Nam nhân theo bản năng mà trả lời, đáp xong mới cảm thấy không đúng. Lão thái bà vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn phía sau, nam nhân theo bản năng vừa chuyển đầu, nên diện một trương bàn gỗ liền tạp lại đây. Phanh! Chu Trúc Trinh tay một trống mà liền ngồi lên, lão thái bà xem nàng khinh khinh xảo xảo liền vung lên 10-20 cân bàn gỗ, sợ tới mức cả người phát run, run run lui về phía sau hai bước liền phải chạy, bị nghiêm ghế tạp phiên trên mặt đất. Chu Trúc Trinh đứng lên, xoay chuyển thủ đoạn, như là ở chính mình ra giống nhau. Chuẩn xác mà tìm được rồi góc tường dây thừng cùng rẻ lau, đêm này hai người trói lại lên. Lão thái bà gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi liền tính bắt chúng ta cũng vô dụng, chúng ta cái gì cũng chưa làm, ngươi đây là phạm tội. Nga. Chu Trúc Trinh cười tủm tỉm mà từ trong túi móc di động ra, ở nàng trước mặt lung lay một chút. Đang ở ghi âm 00-26-37. Lão thái bà biểu tình trong nháy mắt đọc lại, ngươi. Chu Trúc Trinh ở nàng mắng chửi người phía trước đem rẻ lau nhét vào miệng nàng, vỗ vỗ tay. Nàng bảo tồn hảo ghi âm, bắt thông báo nguy điện thoại, uy. Ngay hảo, hoa đô ga tàu hỏa phố Tây quẹo vào ngõ nhỏ phát hiện hai gã người phiến, hiện đã bị chế phục, nhưng bọn hắn còn có đồng lõa, hiện tại tựa hồ ở tới rồi trên đường. Thỉnh các ngươi phái vài vị y phục thường lại đây, không cần khai xe cảnh sát, không cần rút dây động rừng. Ta hiện tại thực an toàn, cảm ơn. Công an ra cảnh tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, ước chừng 15 phút sau, hai gã y phục thường đuổi tới hiện trường, đưa ra cảnh sát chứng, trong đó một người tuổi trẻ điểm cảnh sát nhìn đến Chu Trúc Trinh, kinh ngạc nói, như thế nào lại là ngươi? Đúng vậy, như thế nào lại là ta đâu? Chu Trúc Trinh thở dài, là ta vận số năm nay không may mắn, vẫn là các ngươi này không thế nào thái bình. Tuổi trẻ cảnh sát nhất thời có chút ngượng ngùng, hắn hơi hơi hé miệng, Chu Trúc Trinh đột nhiên thần sắc một túc, một phen đẩy ra hắn, lấy phi người tốc độ xông ra ngoài. Một chiếc màu trắng mini bật ở đầu hẻm bóp còi hai tiếng, một trường một đoạn, thấy không có người ra tới, đột nhiên bay nhanh tăng tốc xử lý. Nếu nó gần là xử lý, Chu Trúc Trinh cũng không sẽ như vậy khẩn trương. Nhưng nó phía trước giao lộ vừa vặn là đèn xanh, một đám du khách đang ở trải qua người hành hành nói, mắt thấy liền phải đụng phải. Chu Trúc Trinh đề khí, linh lực quán chú hai chân, thân pháp mau như tàn ảnh mà đuổi theo, đang chuẩn bị phá lệ ra tay, đột nhiên thấy được ven đường tiểu xe đẩy thượng đầu ngón tay con quay. Nàng nắm lên một cái tiêm rắc con quay liền quăng đi ra ngoài. Phanh! Mỹ nỉ bật hưu sau luôn bị chắc bạo, chỉnh chiếc xe không chịu khống chế về phía tả, nghiêng, một đầu chìm vào lộ trung gian vành đai xanh. Mặt sau cảnh sát đuổi theo đi khống chế hiểm nghi người, Chu Trúc Trinh xoay người, khách khí nói, ngượng ngùng, vừa rồi cái kia con quay bao nhiêu tiền. Xem tiểu xe đẩy cụ ông trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Đến cục công an làm xong ghi chép đã buổi chiều 4-5 giờ, Chu Trúc Trinh sửa ký buổi tối 8 giờ cao thiết, cuối cùng ở ngày hôm sau rạng sáng đến Kháng Châu. Nàng nhìn xem bản đồ, quyết định đi bộ một đoạn, tới trước Kháng Châu nổi tiếng nhất phong cảnh khu Đông Hồ phụ cận tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một chút, trời đã sáng lại đi thuê nhà. Tiểu Triệu là Kháng Châu mô bệnh viện hộ sĩ, hôm nay đến phiên hắn trực đêm ban, thật vất vả chịu đựng được đến 2 điểm tan tầm, Tiểu Triệu ngáp liên tục, đầu óc cũng bắt trước tới buồn ngủ có chút hôn mê, liền đèn đường mở nhạt ánh đèn hướng ra đi. Nhà hắn ly bệnh viện cũng không quá xa, đi bộ 20 phút là có thể đến, chỉ là đường xá chung phải trải qua một cái mở ra thức công viên. Công viên có cái hồ nhân tạo, Tiểu Triệu trải qua công viên khi, ngẫu nhiên gian lệch về một bên đầu, lại nhìn đến trong hồ một mảnh bóng trắng di động. Ẩn ẩn nghe được đến hài đồng tiếng kêu cứu. Có tiểu hài tử rơi xuống nước. Không rảnh lo tự hỏi đêm hôm khuya khoắt như thế nào sẽ có tiểu hài tử xuất hiện ở cái này địa phương. Thân là một cái biết bơi thành niên nam nhân, Tiểu Triệu phản ứng đầu tiên chính là nhảy hồ cứu người. Hắn đang muốn vọt vào công viên, đột nhiên có người từ sau lưng chụp một chút bờ vai của hắn. A! Tiểu Triệu sợ tới mức hét thảm một tiếng, hắn giận dữ quay đầu, lại nhìn đến một cái ăn mặc màu đen áo gió xinh đẹp nữ hài nhi đứng ở hắn phía sau. Người này đi đường cũng chưa thanh sao. Người làm sao vậy? Thoạt nhìn không quá thích hợp. Có cái tiểu hài tử rơi xuống nước. Tiểu Triệu nôn nóng nói, đừng ngăn đón ta, ta muốn đi cứu người. Hắn xoay người phải đi, kia nữ hài một tay ấn ở hắn trên vai, tựa hồ có ngàn quân lực, lăng là làm hắn mại không ra nửa bước. Trách có thủy quỷ, thường ảo nhân hình, dụ dỗ người đi đường đầu thủy lấy đạm chi. Kia nữ hài nhẹ nhàng niệm ra nói mấy câu, ngươi nhìn kỹ xem, nơi nào tới hài đồng. Tiểu Triệu ngẩng đầu vừa thấy, hồ trung tâm bóng trắng biến mất không thấy, quanh mình an an tĩnh tĩnh, nửa điểm khóc nỉ non thanh đều không có. Hắn đột nhiên cả người một cái giật mình. Về nhà đi thôi. Nữ hài buông đáp ở hắn trên vai tay, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Tiểu Triệu theo bản năng đi phía trước đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn xem, kia nữ hài đã biến mất không thấy. Chu Trúc Trinh vào công viên, không lớn công viên trùng tĩnh lặng không tiếng động, chớ nói côn trùng kêu vang, ngay cả lá cây lay động sản sạt thanh đều không có. Quy chân kiếm xuất hiện ở nàng trong tay. Chu Trúc Trinh nắm chặt chuôi kiếm, đi bước một hướng tới bên hồ đi qua. Nghèo túng thiên kim, 8. Mặt hồ một tia gợn sóng cũng không, bình tĩnh đến thập phần quỷ dị. Chu Trúc Trinh bước ra cuối cùng một bước, muôn vàn hắc ti đột nhiên phá vỡ mặt nước, thẳng tắp chiều nàng đánh úp lại. Nàng nghiêng người hướng hữu một tránh, né tránh quấn quanh mà đến hắc ti, nhất kiếm đem theo đuổi không bỏ sợi tơ chặt đứt, quay đầu vừa thấy, kia phiến bạch đi lìa đã xuất hiện ở bờ biển. Thủy quỷ ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng. Gương mặt dữ tợn đến cực điểm, một ngụm đảo hình tam giác răng nanh, đã nhìn không ra hình người. Nó tóc cực dài, ở trong nước di động, thình lình chính là tập kích nàng màu đen sợi tơ. Y Chu Trúc Trinh ghét bỏ nói, lớn lên xấu không phải ngươi sai, ra tới dọa người chính là ngươi không đúng rồi. Thủy quỷ phát ra một tiếng rít, tóc ướt rắn nước loạn vũ lên, liền phải phát động lần thứ hai công kích. Chu Trúc Trinh đột nhiên một cái bước xa vọt tới nó trước mặt, tay nâng kiếm lạc, cho nó cạo cái chọc đầu. Thủy quỷ nháy mắt hoảng sợ. Đầu chầm xuống liền phải hướng dưới nước toản. Ai? Chu Trúc Trinh một phen đem nó nhắc lên, chạy cái gì, ngươi vừa mới công kích ta dũng khí đâu. Nàng từ nhẫn chữ vật tìm ra một cái hộp gỗ, đem thủy quỷ nhét vào đi dùng lá bùa phong thượng. Nay thủy quỷ không thể nhất kiếm chém giết, bởi vì nó là chết đuối người hoán khí biến thành, bản thân là không có thật thể. Nếu trực tiếp đem nó đánh tan, không biết khi nào lại sẽ ngưng tụ lên, vậy phiền thoái. Chu Trúc Trinh thu thập thủy quỷ, ngưng cái thủy cầu ra tới rửa tay, thuận tiện đánh giá một chút cái này công viên. Này vừa thấy liền nhìn ra tới vấn đề. Ai loại A này? Đạo quân đạp một chân bên cạnh cây hòe. Cây hòe thuần âm, này công viên vây quanh hồ loại một vòng cây hòe, trong đó mấy cây vừa lúc còn hợp dưỡng hồn trận phương vị, trách không được nháo thủy quỷ. May mắn nàng nghiệp dư còn tu trận pháp. Chu Trúc Trinh tính tính phương vị, quyết định đem phương đông mắt trận thượng cây hòe chém rớt, phá này dưỡng hồn trận, miễn cho ngày sau tái sinh sự tình. Nàng đi đến kia viên suối quẻ cây hòe trước mặt, không lưng chính là nhất kiếm, không tính cao lớn thân cây tận gốc mà đoạn. Chu Trúc Trinh còn tưởng đem rễ cây đào ra, nàng vừa mới lấy kiếm chọc hai hạ, đột nhiên một đạo đèn tin quang liền chiếu lại đây. Làm gì đâu? Đạo quân ném xuống mấy trương tiền mặt, cất bước liền chạy. Này nếu là cấp bắt được nhưng mất mặt ném quá độ. Cùng lúc đó, một đoạn video ở nước ngoài ứng dụng mạng xã hội thượng nhanh chóng truyền bá, nhiệt độ thực mau đột phá 10 vạn thêm. Video là một cái đang ở Hoa Đô lữ hành nhiếp ảnh gia quay chụp, hình ảnh chung một chiếc màu trắng mini bus tốc độ cực nhanh mà hướng tới đang ở quá vần đám người đánh tới, một đạo màu đen tàn ảnh từ phía sau xe qua, rời tay hướng tới đuôi xe vứt ra một quả màu bạc đổ vật, màu trắng mini bus nháy mắt nổ lốt, phanh một tiếng đâm nhập vành đai xanh. Vài quả các vóng hữu sôi nổi tỏ vẻ không thể tưởng tượng, thật sự có người có thể chạy ra nhanh như vậy tốc độ sao? Còn có người cẩn thận phân tích video sau cho rằng người này tốc độ đã đánh vỡ kỷ lục thế giới. Video chung hắc y nhân vứt ra lại là thứ gì? Phi tiêu sao? Vài quả các vong hưu các loại khiếp sợ mặt, nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Có cái Hoa Quốc vong hưu thấy cái này video, đem nó chuyển phát thượng người bù. Hoa Đô diễn đàn. Thần bí hắc y nhân đánh vỡ kỷ lục thế giới. LZ, các ngươi nhìn đến người bù video không có. Mau thành một đạo tia chớp. 100 mét ngoại một tiêu chung. Bội phục, thật sự bội phục. Một L, nhìn, giả tạo đi. Người bình thường chạy không ra kia tốc độ. 2L, hồi trên lầu, hẳn là không phải giả tạo, vài cái kỹ thuật đại V xác nhận qua. Thuận tiện nhỏ giọng nói, ta cảm thấy trong video hắc ý hệ nhân có loại mạc danh quen thuộc cảm. 3L, 2K cũng cảm thấy quen mắt đúng hay không? Trừ bỏ nhà ta đạo trưởng, còn có ai có như vậy thân thủ? Còn có ai? 4L, tuy rằng nói ta Trung Quốc dân gian thường xuyên ra cao nhân, nhưng là cùng thành thị, cách xa nhau không lâu. Là cùng cá nhân khả năng tính xác thật rất đại. Hơn nữa ta đối lập một chút lần trước video, hắc ý hệ nhân thân hình xác thật cùng đạo trưởng rất giống. 5L, đạo trưởng thay quần áo. 6L, không hổ là ta đạo trưởng, nên ra tay khi liền ra tay, điên cuồng điểm tán. Đánh vỡ kỷ lục thế giới A Huy. 31L, hồi trên lầu sở hữu tầng chủ, Hoa Đô công an lại đã phát tin tức bản thảo. Quả nhiên là ta đạo trưởng. Tuy rằng giấu đi tên, nhưng là Chu tiểu thư gì đó. Chỉ hướng quá rõ ràng A. 32L, thấy được. Cư nhiên có người dám đối đạo trưởng xuống tay. Thật là tang, tự, tâm, di, bệnh, dù ổ, cùng, si. 33L, nếu bọn buôn người lần này không có gặp phải đạo trưởng, còn không biết muốn lừa gạt nhiều ít muội tử. Trên lầu các cô nương, chú ý nhân thân an toàn A Huy. Ra cửa bên ngoài nhất định phải nhắc tới 120 phân cảnh giác tâm. Không cần cùng người xa lạ đi bất luận cái gì người không quen thuộc địa phương. Đạo trưởng cũng không biết đã xảy ra cái gì, đạo trưởng ở thuê nhà. Nàng vốn dĩ tưởng ở Đông Hồ phụ cận thuê cái phòng ở, kết quả nhìn một vòng xuống dưới, đối mặt ngẩng cao giá cả, Chu Trúc Trinh cẩn thận suy xét một trận, quyết đoán quyết định. Quyết đoán quyết định ngồi xe điện ngầm đi ly cảnh khu cùng trung tâm thành phố xa một chút địa phương thuê nhà. Ân, nàng còn muốn mua cái laptop, về sau liền có thể vui sướng mà trạch ở nhà lạp. Đỉnh đầu tạm thời còn dư giả. Chu Trúc Trinh chọn chúng một bộ giỏ sách và ở độc thân chung cư, hỏa tốc thu phục thuê nhà hợp đồng, lại đi phụ cận máy tính thành mua cái nổ kẹp tu, vào lúc ban đêm liền dàn xếp xuống dưới. Người tu chân nhóm thực ưu sầu. Bọn họ dùng hết biện pháp, bình luận đánh thưởng tìm mọi cách thông đồng, thậm chí chạy đến IMT địa chỉ nơi tiệm net cửa đi ngồi canh, vị kia tiền bối lại trước sau không có hiện thân. Vì cái gì muốn trôn tránh bọn họ? Bọn họ thật sự không có ác ý. Tuyệt vọng GVG. Tống kỳ thứ 33 lần đổi mới trang web, vẫn là không soát ra đổi mới. Tiền bối hôm nay không có đúng giờ phát biểu. Tồn cảo dùng xong rồi. Hắn uống ngụm trà, ở làm công ghế nằm liệt một hồi, đột nhiên nhớ tới chính mình đã lâu không có soát đổi bù. Gần nhất đều vội đã quên. Hắn cầm lấy di động, mở ra app, tùy ý phiên một chút, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, từ ghế trên nhảy dựng lên. Sư phụ. Hắn sư phụ ở gian ngoài trên ghế nằm híp mắt ngủ gà ngủ gật. Bị này một tiếng cả kinh thiếu chút nữa từ trên ghế nằm ngã xuống đi, làm sao vậy, đã xảy ra cái gì? Ngài mau xem cái này. Tống Kỳ phùng di động từ trong phòng lao tới, xem này đoạn video. Cái gì video a? Lão đạo sĩ ngay từ đầu còn có chút hứng thú thiếu thiếu, nhìn nhìn lại ngồi thẳng thân mình, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Người này hẳn là người tu chân. Hắn loát loát trong râu, quay chụp địa điểm là Hoa Đô. Kia bất chính hảo cùng các ngươi tra được địa chỉ ở cùng cái thành thị sao? Ngươi hỏi thăm một chút đi, nếu không phải chúng ta bên này người, là vị kia tiền bối tỷ lệ rất lớn. Tống Kỳ đem video chuyển phát đến hệ chặt trong đàn, mọi người đều tỏ vẻ không quen biết video chung người. Hắn lại ở trên mạng tìm tòi một trận, phát hiện có thiệp nói video chung hắc y hệ nhân cùng mấy ngày hôm trước lửa lớn nhất xoáy đạo trưởng là cùng người. Tống Kỳ lập tức tìm đạo trưởng tay không chế phục người phiến video tới xem. An mặc đạo bảo, thân thủ bất phàm. Nếu là người tu chân nói, hết thể liền đều có thể giải thích đến thông. Hắn lúc trước đều không phải là không có nhìn đến này tin tức, nhưng là khi đó bọn họ tầm mắt đều bị kia thiên tu chân văn hấp dẫn. Hơn nữa cái này video chúng đánh nhau trường hợp còn ở hợp lý trong phạm vi, võ thuật đỉnh phàm nhân cũng có thể làm được, bởi vậy cũng không có khiến cho người tu chân nhóm chú ý. Ngày hôm sau sáng sớm, Tống Kỳ mang theo hắn sư đệ Thẩm Nhạc chạy tới sân bay, đáp thượng đi Hoa Đô phi cơ. Thẩm Nhạc hưng phấn mà hỏi, sư minh, chúng ta muốn phỏng vấn mục kích chứng nhân, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được vị kia tiền bối hướng đi sao. Tống Kỳ cao thâm khó đoán mà vỗ vỗ đầu của hắn, hiện tại là tin tức thời đại, chúng ta phải dùng tiền tiến một chút biện pháp, tỉ như. Số giờ sau, hai người ngồi xổm Hoa Đô cục công an cửa nhìn trời. Sư minh, ngươi cũng quá không đáng tin cậy, ta còn tưởng rằng ngươi bắt được Diệp trưởng phòng phê chuẩn đâu. Ngươi nói ngươi gì đều không có, liền dám đến cục công an tay không bộ liên hệ phương thức, nhân ra có kỷ luật, không thể tùy ý tiết lộ báo án người thân phận tin tức. Khu, ta chính là thử xem mà thôi. Tống Kỳ xấu hổ mà quay đầu, tìm người biện pháp nhiều đến là. Nhạ, này còn không phải là biện pháp. Gì? Thẩm Nhạc theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, hướng cột điện thượng dán tiểu quảng cáo. Ngươi hướng chỗ nào xem đâu? Tống Kỳ vẻ mặt hắc tuyến, ta nói đúng mặt. Hoa Tỉnh Đô Thị Báo. Lần trước bọn họ phỏng vấn quá vị kia tiền bối, bọn họ phóng viên hẳn là biết nàng liên hệ phương thức. Nếu có người thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc. Chu Trúc Trinh ngồi ở ghế trên, đôi tay chưa chạm đến bàn phím, trước mặt laptop phảng phất bị ẩn hình người thao túng, tự động đánh ra từng hàng chỉnh tề văn tự, liền dấu chấm câu đều toàn bộ hơn nữa, sắp chữ tinh tế mỹ quan, tốc độ mau đến bay lên. Đạo quân cảm thấy về sau nàng có thể ngày càng 2 vạn, tồn cảo 2 vạn. Không biết điều ra hỏa còn ở toái niệm. Ngài thật sự không suy xét lại đi thấy việc nghĩa hăng hái làm một chút sao. Hiện tại đã tích lũy 52 điều chính nhị phân bình luận, đại bộ phận đều là hôm trước đuổi bắt người phiến thời điểm gia tăng. Lại có 48 điều liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngài chẳng lẽ không nghĩ sớm một chút trở về sao? Trợ người là ý ta đạo tâm việc làm, không vì giành công danh lợi lộc. Chu Trúc Trinh cũng không dao động, ta cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp phải trái pháp luật phạm tội sự kiện, nếu vì hoàn thành nhiệm vụ mạnh mẽ trợ người, ngược lại là nhập ma chướng. Nàng cắt đứt liên tiếp bàn phím thần thức, đột nhiên giảo hoặc cười. Ta sáng tạo cốt truyện không phải sẽ ở trang web thượng còn tiếp sao? Đã ký lục xuống dưới sự kiện cũng sẽ không biến mất, tân người đọc nhìn đến, cũng sẽ cho ta chấm điểm, ta liền tính cái gì đều không làm, nhiệm vụ cũng sớm hay muộn sẽ hoàn thành. Hệ thống, này vẫn là nó nhận thức cái kia ký chủ sao? Hơn nữa ta sớm có tính toán, không cần ngươi vung tay múa chân. Không sai, đây là nó nhận thức ký chủ. Hệ thống cảm thấy chính mình đều mau biến thành Jun M, nó nhắm lại miệng, quyết định làm một cái an tĩnh hệ thống. Đã không có hệ thống quấy nhiễu, Chu Trúc Trinh một lần nữa dùng thần thức liền thượng bàn phím bắt đầu gõ chữ. Lần trước đi tiệm net tồn cảo lúc sau, bởi vì đủ loại sự tình trì hoãn một trận, hiện tại nàng tồn cảo dương đã không, thậm chí còn dừng cày một ngày, này nhưng không thật là khéo. Nhưng mà nàng thực mau lại bị đánh gãy. Di động thứ 9 thứ thu được xa lạ dãy số vang linh thời điểm, Chu Trúc Trinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cắt đứt thần thức tiếp nổi lên điện thoại. Uy, xin hỏi ngài vị nào? Nghèo túng thiên kim, 9. Phí lao đại sức lực mới từ báo xã phóng viên trong tay bắt được Chu Thanh Hàm liên hệ phương thức. Tống Kỳ ở sư đệ nghi ngờ trong ánh mắt bắt 8 lần dây số, nhiều lần lấy ngài gọi điện thoại tạm thời không người tiếp nghe chấm dứt. Tống Kỳ chán nản gạt ra thứ 9 thứ, cảm giác chính mình lấy có thể là cái mượn tay cơ hảo. Điện thoại chuyển được. Uy, sợ đối phương cắt đứt điện thoại. Tống Kỳ lập tức bắt đầu kích động mà bối phía trước đánh tốt nghị săn trong đầu, tiền bối ngài hảo. Ta là Lưu Vân Tông người tu chân, tên là Tống Kỳ, đại biểu tông môn tưởng cùng ngài thương lượng điểm chuyện này, đương kim thế giới, đạo thống xuống dốc, tu chân suy thoái, hồi lâu không có tu sĩ đột phá kim đan, ách. Hắn quá kích động, quên tử. Ân. Chúng ta tưởng thỉnh ngài khai cái lớp học bổ túc. Tống Kỳ chỉ nhớ rõ này một cái trung tâm tư tưởng, đành phải nói thẳng ra tới. Đối phương trầm mặc trong chốc lát. ta hiện tại có một số việc muốn xử lý, thoát không khai thân, xin lỗi. Ai? Đừng quải đừng quải. Tống Kỳ đột nhiên cái khó lo cái khôn, giảng vong khóa cũng thành A. Tại tuyến thụ hai tiết khóa, liền hai tiết. Các ngươi trước thương lượng cái phương án ra tới, phát đến ta hồng thư. Đối phương nói xong này một câu, liền treo điện thoại. Tống Kỳ thở dài một cái, bình phục một chút khẩn trương tim đập. Len Ken. Ngài có một cái tân tin nhắn. Hắn nhìn mắt di động, biết sự tình thành. Chu Trúc Trinh đem nguyên chủ hồng thư địa chỉ dùng tin nhắn chia Tống Kỳ, vung di động. Nàng cũng không sợ hãi cùng bọn họ gặp mặt, nhưng gần nhất nàng hiện tại xác thật uổng có nguyên anh tu vi lại không cách nào phát huy thực lực. Thứ hai nàng cũng sẽ không ở thế giới này dừng lại lâu lắm, không cần thiết cùng bọn họ thâm giao. Thôi, khai cái vong khóa đảo cũng ổn thỏa, coi như là kết cái thiện duyên. Đạo quân nghĩ như vậy. Tô Thanh Uyển thực không vui. Nàng cố ý cách hai ngày mới công bố hôn lễ địa điểm cùng hiện trường bố trí, không riêng muốn hot seat đầu đề, còn muốn tạo thành hành động tính hiệu quả, làm buổi hôn lễ này trở thành ai ai cũng biết đề tài. Ai có thể nghĩ đến, lại bị người đè ép đi xuống. Nàng âm thầm cắn răng, muốn nhìn một chút cái này đoạt đầu đề ra hỏa là thần thánh phương nào, một chút đi vào, lại thấy được kia trương quen thuộc mặt. Như thế nào lại là nàng? Tô Thanh Uyển cảm thấy chính mình quả thực cùng Chu Thanh Hàm bắt tự phạm hướng. Chu Thanh Hàm là Chu thị tập đoàn đại tiểu thư, từ nhỏ ấn người thừa kế tiêu chuẩn bồi dưỡng lên, nàng chỉ là người thường gia hài tử, tư chất cũng không tính xuất sắc, hai người làm tình địch khi, Chu Thanh Hàm liền nơi trốn áp nàng một đầu. May mà Hàn Thừa tự tâm là hướng về nàng, cuối cùng lui rất cùng Chu Thanh Hàm hôn ước, còn chỉnh suy sụp Chu thị tập đoàn, Chu Thanh Hàm cũng từ hào môn thiên kim biến thành phá sản nữ hài. Như vậy đại tâm lý chênh lệch, có mấy người tiếp thu được. Ở Tô Thanh Uyển xem ra, Chu Thanh Hàm hẳn là đầy bụng oán khí. Âm trầm cô đơn, thậm chí khả năng có chút tố chất thần kinh. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn một tháng không đến thời gian, nàng không riêng điều chỉnh lại đây, còn thành thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiệt tâm trợ người anh hùng nhân vật, cơ hồ không có mặt trái đánh giá. Nàng nhìn Chu Thanh Hàm tiếp thu phỏng vấn video, hình ảnh chung nữ hài tươi cười ấm áp, ánh mắt sáng ngời, tựa hồ sở hữu tốt đẹp loang loáng đồ vật đều tập trung ở nàng một người trên người, còn nhiều một loại rộng rãi tiêu sái khí độ. Người khác lại khó có thể với tới. Người tu chân nhóm làm việc hiệu suất rất cao, không đến nửa ngày thời gian, Mộ Vân lớp học mật mã tài khoản liền phát tới rồi Chu Trúc Trinh cấp hồng thư, thuận tiện thỉnh nàng định ra giảng bài thời gian. Chu Trúc Trinh gõ gõ an thư, tự hỏi một trận, quyết định đem thời gian an bài ở mỗi tuần song hưu ngày buổi tối 7 giờ đến 9 giờ. Đúng vậy, mỗi tuần. Đạo quân tính toán khai cái 20 tiết khóa, một vòng 2 tiết, một tiết khóa 2 giờ, tổng cộng giảng 10 chu. Nàng ở thế giới hiện thực thời điểm cũng cấp hiệp hội người tu chân người khai quá khóa. Kinh nghiệm còn tương đối phong phú. Biết nếu thật ấn Tống Kỳ theo như lời, tùy ý giảng hai tiết khóa, căn bản là giảng không bao nhiêu hữu dụng đồ vật. Dù sao nàng hiện tại mỗi ngày hàng ngày chính là gõ chữ cùng tu luyện, thanh nhàn đến có chút nhàm chán. Ngài không cần như vậy nghiêm túc. Điện tử âm ở nàng bên thai vang lên, nơi này chỉ là cái cốt truyện thế giới. Thiên đạo hoàn chỉnh, luân hồi có tự cốt truyện thế giới. Chu Trúc Trinh cười cười, kia đến háo đi các ngươi nhiều ít tinh lực. Hệ thống cả kinh, mang theo điểm thử nói. Kia ngài cảm thấy, không có gì. Chu Trúc Trinh bình tĩnh mà nói, ta hứa hẹn quá sự tình, nhất định sẽ nghiêm túc đi làm. Nàng đem chương trình học thời gian an bài chia Tống Kỳ thập phần kinh hỉ, đối nàng liên tục nói lời cảm tạ. Qua hai ngày, có người phát hiện, mộ Internet giáo dục ngôi cao dân tục tôn giáo phân loại xuất hiện một môn kỳ quái chương trình học, định giá 9.999, tên cứ gọi đạo giáo kinh điển giải đọc cùng phân tích. Càng kỳ quái chính là, như vậy một môn thoạt nhìn thập phần dâu ria còn quý đến muốn chết chương trình học, cư nhiên có mấy trăm người báo danh tham gia. Chẳng lẽ trong đó có cái gì hảo diệu? An dưa quần chúng tỏ vẻ khó hiểu. Trần nhất là cái có tiền có nhàn còn thập phần nhiệt tình yêu thương học tập nhị đại, hắn đối cái này giá cả tỏ vẻ thập phần nghi hoặc, tò mò mà đặt trước chương trình học. Thực mau liền đến lần đầu tiên đi học thời gian. Trần nhất trước tiên 5 phút tiến vào Internet lớp học, phát hiện số người online đã đạt tới 300 hơn người. Trong hình là một chương tờ, dùng thêm thô tự thể viết tiêu đề, chủ giảng người tên gọi đánh dấu ở dưới. Chu Trúc Trinh. Trần Nhất ở giao lưu khu đánh chữ. Vạn kiếm quý nhất, đại gia hảo. GVDG. Không ai trả lời hắn, Trần Nhất này tin tức lẻ loi mà treo ở giao lưu khu phía trên. Hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Bình thường dưới tình huống, vong khóa bắt đầu trước bình luận khu sẽ náo nhiệt phi phàm, phòng này bình luận khu lại một mảnh an tĩnh. Giao lưu khu lại nhảy ra một cái tin tức. Có người hồi phục hắn. Linh phủ phái Trương Nguyên, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là kiếm tông đạo hữu sao? Thỉnh sửa chữa nít nảm, cảm ơn. Vạn kiếm quý nhất, cái gì kiếm tông? Linh phủ phái Trương Nguyên, ngươi không biết kiếm tông. Sư phụ ngươi là ai? Vạn kiếm quý nhất, gì? Ta không có sư phụ a. Linh phủ phái Trương Nguyên. Minh Hà phái Triệu Vân Xanh. Lưu Vân Tông Tông Kỳ. Trần Nhất đột nhiên có chút kích động, hắn cảm thấy chính mình giống như đánh vào cái gì bán hàng đa cấp tổ chức. Hắn không có tự hỏi bán hàng đa cấp tổ chức vì cái gì hội đường mà hoàng nơi ở đại hình nghệ hợp tợ lạt phổm khai công khai khóa, hưng phấn mà chờ chủ giảng người đã đến. Hai nghe truyền đến một ít tạp âm, như là điều chỉnh thử mịt rổ phổn phát ra thanh âm. Chủ giảng người đã trở lại. Uy, mọi người đều nghe thấy đi. Một cái thanh nhuận dễ nghe giọng nữ vang lên. Trần Nhất thập phần kinh ngạc, hắn cho rằng loại này đánh đạo giáo tên tuổi chương trình học giảng sư ít nhất hẳn là cái 7-80 tuổi lão nhân, không nghĩ tới cư nhiên là cái tuổi trẻ cô nương. Tại tuyến tiểu hữu thỉnh khấu một. Vừa dứt lời, bình luận khu liền chỉnh tề mà bắt đầu soát một, lan lộn điều bay nhanh hạ kéo, tốc độ cực nhanh lệnh Trần Nhất xem thế là đủ rồi. Những người này phía trước đều vẫn luôn ở lặn xuống nước sao. Liền cái phao đều không mang theo mạo. Hảo, hiện tại bắt đầu đi học. Tự giới thiệu một chút, ta là Chu Trúc Trinh, không lâu trước đây tiến giai nguyên sơ. Đệ nhất tiết khóa chúng ta trước giảng áp dụng với sở hữu cảnh giới hướng quan yếu lĩnh cùng những việc cần chú ý, nói xong lúc sau sẽ lưu ra vấn đề thời gian. Đại gia giống nhau hiểu biết cảnh giới đột phá đều là chỉ tu vi cảnh giới đề cao, nhưng kỳ thật, cảnh giới đột phá cần thiết thỏa mãn hai điều kiện. Chu Trúc Trinh dùng xúc khống bút ở tờ thượng viết chữ, một là tu vi, nhị là tâm cảnh. Mọi người đều biết, từ kết đan bắt đầu, tu sĩ mỗi lần đột phá đại cảnh giới, đều phải trải qua tâm ma kiếp. Đại đa số người cho rằng tâm ma kiếp mạnh yếu là bởi vậy nhân thân thượng nhân quả hoặc là thiện ác mà định. Đây là hoàn toàn sai lầm. Tâm ma nơi phát ra tự thân, cùng nhân quả có quan hệ gì đâu. Thiện ác vậy càng chưa nói tới, nếu người lương thiện cho rằng chính mình việc làm là ác, ác nhân cho rằng chính mình việc làm là thiện, nên như thế nào? Trên thực tế, tâm ma kiếp là cùng tâm cảnh trực tiếp móc nối. Giả thiết chúng ta cấp đột phá cảnh giới yêu cầu tâm cảnh thiết một cái thấp nhất trục hành. Như vậy tuyệt đại đa số người tâm cảnh đều tại đây điều trục hành dưới. Nàng ở tiêu đề bên cạnh chỗ trống chỗ vẽ điều hành tuyến. Cái gọi là tâm ma kiếp, kỳ thật bản chất tới nói xem như một loại rèn luyện. Xác thực mà nói, là thông qua khám phá cái gọi là tâm ma làm tu sĩ ngắn hạn nội nhanh chóng tăng lên tâm cảnh một loại phương thức. Tu sĩ tâm cảnh càng viên mãn, tâm ma kiếp khó khăn liền càng thấp, tâm cảnh càng không đủ, tâm ma kiếp khó khăn cũng liền càng cao. Nói đến khó khăn, Chu Trúc Trinh nhẹ nhàng cười thanh. Nếu có thể làm thành video đối lập nói, chúng ta sẽ phát hiện, sở hữu tu sĩ tâm ma kiếp trình độ kỳ thật là không sai biệt lắm. Chỉ là đối tâm cảnh viên mãn tu sĩ mà nói, khám phá phi thường dễ dàng, đối tâm cảnh không đủ tu sĩ tới nói, tắc có vẻ thập phần khó khăn. Cho nên hôm nay, ta muốn nói cho đại gia câu đầu tiên lời nói chính là tu chân tu tâm. Trương Nguyên Nguyên là một cái tọa ủng mười mấy vạn fan xoáy bồ đại V. Hắn chủ yếu kinh doanh chính là quét văn nghiệp vụ, cái gọi là quét văn. Chính là đối các lớn nhỏ nói trang web bảng đơn thượng tác phẩm làm ra bước đầu sàng chọn, hướng người đọc đề cử trong đó ưu tú tác phẩm. Ngày nay, hắn dựa theo lệ thường, mở ra mỗi điểm tiếng Trung vong trang đầu bắt đầu xem bảng đơn, đột nhiên ở trang đầu một vòng đánh thưởng bảng thượng phát hiện một thiên kỳ quái tác phẩm. Nói nó kỳ quái, cũng không phải đề tài kỳ quái hoặc là mặt khác văn chương thượng vấn đề, mà là kỳ quái tại đây thiên tiểu thuyết chỉ có mấy ngàn cất chứa, đánh thưởng lại vượt qua 10 văn nguyên. Xoát đi. Đây là Trương Nguyên Nguyên cái thứ nhất ý niệm. Tác giả thật mẹ nó có tiền. Đây là Trương Nguyên Nguyên cái thứ hai ý niệm. Hoài hâm mộ khinh thường khiếp sợ bất đắc dĩ hôn hợp ở bên nhau phức tạp tâm tình. Trương Nguyên Nguyên điểm khai chương 1, tính toán chọn thứ tìm xem tra, sau đó hảo hảo trào phúng một chút tác giả. Sau đó hắn ra không được. Nghèo túng thiên kim, 10. Hoa suốt cả đêm truy xong đổi mới, Trương Nguyên Nguyên xoa xoa chua xót đôi mắt. Tuy rằng thân thể thực mỏi mệt, tinh thần lại ở vào một loại quỷ dị hưng phấn trạng thái chung. Hắn đứng lên ở trong nhà đi dạo hai vòng, ngồi trở lại trước máy tính, phục chế văn chương liên tiếp, mở ra trang web bắt đầu biên tập tân nội bù. Mr. Trương, cho đại gia an lợi một thiên tân văn. Tam giới tu hành quản lý cục bi trúc trung quân liên tiếp. Ta có thể thực phụ trách nhiệm mà nói, đây là ta đẩy văn nhiều năm như vậy, gặp qua đẹp nhất tu chân văn. Tường nước đề cử. Đợt, tác giả ngày càng hai văn tự. Đổi mới nhiều thả ổn định. Nay bầy bù phát ra sau, Trương Nguyên Nguyên bình luận khu tạc nổi. Mèo thích ăn cá, hàng phía trước. Cá bị mèo ăn. Cá bị mèo ăn, hoa Nga, cư nhiên không có chọn một cái thứ nhi, mặt trời mọc từ hướng Tây Nga. Dạ bán trung thanh, gì, ta đi ngắm liếc mắt một cái, giống như còn rất có ý tứ Nga, cất chứa. Không cao hứng, các ngươi có hay không phát hiện áng văn này số liệu không bình thường. Xoát đi. Mr. Trương thu tác giả bao nhiêu tiền? Loại này đại bàn trải đều đặt ở mặt bàn thượng đẩy. Ùn phố lão. Tường Vi đằng mạn, không thể tưởng được Mr. Trường cư nhiên đẩy áng văn này. Ta đang ở truy con tiếp. Thật sự đẹp. Không biết nơi nào, liền cái này đẩy văn hào đều xa đoạt sao. Quả nhiên có tiền có thể xử ma đẩy quỷ. Vui vẻ quả, mười mấy vạn đánh thưởng nha, tác giả thật là có tiền. Nhị Nguyệt Liễu, ta cảm thấy văn rất đẹp a. Tác giả viết thật sự chân thật, ta thiếu chút nữa đều cho rằng trong hiện thực thật sự tồn tại người tu chân. Bình luận khu hiện ra hai cái cực đoan, chuyện này nhắc lên không nhỏ phong ba, tuy rằng không lên hot seat, lại bị các loại không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng treo lên diễn đàn, thế ba, không gian chờ các loại giao lưu ngồi cao. Nếu nói hắc hồng cũng là hồng, này thiên tu chân văn liên quan trúc trung quân cái này bút danh đều ở vong văn vòng nội tiểu phát hỏa một phen. Chu Trúc Trinh tự giới thiệu qua đi, người tu chân nhóm đều chấn kinh rồi. Nguyên sơ. Đây là vị nguyên anh tu sĩ. Liền kim đan tu sĩ đều biến mất vô tung đương đại, cư nhiên ra một vị nguyên anh tu sĩ. Bọn họ không khiếp sợ bao lâu, bởi vì Chu Trúc Trinh lập tức liền bắt đầu giảng bài, nàng nói được thâm nhập thiền xuất, tiến độ lại không chậm, những câu đều là hàng khô, yêu cầu tập trung tinh thần mà nghe. May mà internet giảng bài, còn có thể xem hồi phóng sao. Bên này phóng tại tuyến chương trình học, bên kia người tu chân nhóm đã lén ở chim cánh cụt trong đàn liêu thượng. Linh phủ phái Trương Nguyên. Nguyên Anh đạo quân á á á. Sinh thời cư nhiên gặp được. Không nói ta đi nghe giảng bài. Yêu tộc hung bách, thật là đại lão. Đáng sợ gì vờ gờ. Minh Hà phái Triệu Vân Xanh, từ từ, các ngươi có hay không phát hiện không đúng chỗ nào. Từ tư liệu thượng xem, Chu Thanh Hàm mới 24 tuổi, không có khả năng có như vậy tu vi, nàng phía trước cũng không có cùng người tu chân tiếp xúc dấu hiệu, không phải là. Diệp Hoài. Diệp Hoài, ta ở từ trước mắt tới xem. Vị này đạo quân giảng tu luyện pháp môn phi thường chính phái, không giống như là đoạt sáng người, cụ thể tình huống còn muốn phái người điều tra. Lưu Vân Tông Tống Kỳ, ta cảm thấy hẳn là không phải cùng cá nhân đi. Đạo quân chỉ nói chính mình là Chu Trúc Trinh, chưa nói nàng là Chu Thanh Hàm A. Đoạt sáng cũng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo đi. Lưu Vân Tông Tống Kỳ, bất quá, nếu thật là đoạt sáng, Diệp trưởng phòng chuẩn bị ấn thế kỷ 21 người tu chân quản lý biện pháp thượng điều lệ xử phạt. Nhân gia sẽ tiếp thu sao? Diệp Hoài. Diệp Hoài, đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Hoài, việc nào ra việc đó, nhân gia lần này nhập học truyền đạo, xem như đối chúng ta có sư ân, đợi lát nữa thương lượng một chút, nên còn nhân tình không thể không còn. Linh phủ phái Trương Nguyên, gì, lão đại hiện tại liền phải còn nhân tình, chẳng lẽ là muốn phân rõ công và tư, chuẩn bị thu thập nhân gia. Thứ ta nói thẳng, chúng ta mấy cái thêm lên đều làm bất quá vị kia Nguyên Anh đạo quân đi. Linh phủ phái Trương Nguyên bị quản lý viên cấm ngôn 29 thiên 23 giờ 59 phút. Lưu Vân Tông Tống Kỳ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cách. Minh Hà phái Triệu Vân Xanh, cắp cắp cắp cắp cắp cắp chụp bản cuồng tiếu di vờ gờ. Yêu tộc hung bách, nhịn xuống, ta không cười, Diệp Sử Mạc xúc động. Quản lý viên mở ra toàn viên cấm ngôn. Diệp Hoài, ta đã hướng thượng cấp xin chỉ thị, điều tra vị này đạo quân địa chỉ, quá 2 ngày tới cửa bái phỏng. Các ngươi từng người đồng môn phái gia tộc thương lượng một chút, chuẩn bị chút quà nhập học, ta cá nhân đưa tặng hảo trung cầm một trường, còn này thụ nghiệp tri ân. Quản lý viên giải trừ toàn viên cấm luôn. Lưu Vân Tông Tông Kỳ, hảo trung A. Diệp Sử thật là bỏ được, tống mỗ bội phục. Minh Hà phái Triệu Vân Xanh, lặng lẽ bỏ đi GVG. Hoa đồ diễn đàn. 818 cái kia 9999 nguyên giá trên trời vong khóa. LZ, sự tình là cái dạng này. Một vòng trước. Lâu chủ ở mô nổi danh Internet giáo dục ngôi cao phát hiện một môn ra giá 9999 nguyên tôn giáo học chương trình học. Xuất phát từ tò mò, lâu chủ liền đặt hàng nên chương trình học. 1L, hàng phía trước ngồi chờ ăn dưa. 2L, lâu chủ thực sự có tiền. 3L, lâu chủ có tiền 1. 4L, lâu chủ đâu? Mau trở lại càng kế tiếp A. LZ, ta là lâu chủ, vừa mới đi uống lên nước miếng. Môn này nhập học thời gian là mỗi cái song hưu ngày buổi tối 7 giờ đến 9 giờ. Vì thế thứ 7 tuần trước buổi tối, lâu chủ liền đoan đoan chính chính mà ngồi ở trước máy tính, chuẩn bị nghe một chút cửa này một vạn khối khóa đến tột cùng giảng gì. Các ngươi đoan thế nào? 6L, lâu chủ, ngươi không cần điếu người ăn uống, chúng ta muốn đánh chết ngươi. 7L, cấp 6K đệ đao. 8L, bán đến như vậy quý, chẳng lẽ là bán hàng đa cấp? LZ, tuy không chúng cũng không xa rồi. Lâu chủ tiến vào Internet lớp học lúc sau, liền ở bình luận khu đã phát cái đại gia hảo. Kết quả liền có người hỏi ta có phải hay không cái gì tông đạo hưu, làm ta sửa chữa nít nảm. Lâu chủ nào biết cái gì tông A, người nọ liền lại hỏi sư phụ ta là ai. Ta nói không có sư phụ, bọn họ liền chưa nói khác. Sau đó một lát sau, tới cái đặc biệt tuổi trẻ nữ hài cho chúng ta đi học, các ngươi đoán nàng nói cái gì? 10L. Nghe tới như thế nào như vậy như là tà giáo đâu? Lâu chủ báo nguy đi. 11L, đều nói lại nhử liền đánh chết ngươi, mau nói kế tiếp. LZ, nàng giảng chính là cái gì tu chân yếu lĩnh? Vượt mẹ, 300 nhiều người, tất cả đều tin đến cùng cái gì dường như, khóa sau còn có người làm như có thật mà vấn đề. Sợ là thạch nhạc trí, mất trí, Nga. 13L, hoa, 300 nhiều người, đó chính là 300 nhiều vạn A. 14L, ta có điểm mê hoặc, lâu chủ loại tình huống này hẳn là hướng cảnh sát báo án vẫn là hướng hiệp hội người tiêu dùng khiếu nại. 15L, hướng cảnh sát báo án đi, 300 nhiều vạn, thuộc về lừa dối mức đặc biệt thật lớn tình tiết, huống chi còn có tà giáo hiểm nghi, cân nhắc mức hình phạt muốn từ trọng. LZ, cảm ơn các vị, lâu chủ hướng cảnh sát báo án, cung cấp ngôi cao cử báo. Kế tiếp liền chờ hồi âm. 17L, cho nên, trên thế giới thật sự tồn tại tu chân sao. 18L, trên lầu chỉ sợ cũng là mất trí Nga. Diệp Hoài nói là quá 2 ngày tới cửa bái phỏng, đương nhiên không có khả năng chỉ quá 2 ngày. Muốn phối hợp hảo các nơi môn phái cùng tu chân gia tộc, chuẩn bị qua nhập học, còn phải hướng thượng cấp chính xin, tầng tầng đăng báo phê duyệt, bọn họ còn không có lăn lộn xong, một tháng đều đi qua. Nga, trong lúc này còn bị bắt cùng tiến đến điều tra công an bộ môn thuyết minh tình huống. Không biết là cái nào nhiệt tâm quần chúng hoa 1 vạn khối mua vị kia đạo quân khai khóa, báo nguy nói bọn họ đang làm tà giáo hoạt động còn đề cập lừa dối. Công an cơ quan tra được trang web trên đầu, lúc trước đăng ký giảng sư đăng ký chương trình học đều là bọn họ làm, tự nhiên liền tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi bọn họ. May mà bọn họ đặc thù sự vụ chỗ là quốc an cục cấp dưới cơ quan, nhân ra không có khó xử bọn họ, bất quá thượng vạn tự tình huống thuyết minh vẫn là muốn giao. Đặc thù sự vụ chỗ thành viên cộng lại một chút, không dám kinh động vị kia đạo quân. Thấu 1 vạn đồng tiền còn cấp vị kia quần chúng, xem như cho cái công đạo. Xử lý xong những việc này, Diệp Hoài liền bế quan. Hắn đã là trúc cơ viên mãn, lần này bế quan trí ở Kim Đan. Vốn dĩ hắn tính toán lại mài rua 2 năm, nhưng nếu muốn đối mặt nguyên anh tu sĩ, vẫn là trước đột phá Kim Đan cho thỏa đáng. Vạn nhất vị kia đạo quân thật là đoạt xá mà đến, tới rồi không thể không động thủ thời điểm, tuy rằng như cũ đánh không lại nhân ra, tốt xấu sẽ không có vẻ quá khái sởm. Hắn nếu biết, chính mình bế quan sau sẽ phát sinh cái gì, nhất định sẽ không ở ngay lúc này bế quan. Đáng tiếc Diệp trưởng phòng không có biết trước năng lực. Chu Trúc Trinh ở thu thập nhẫn chữ vật. Nàng gần như cưỡng bách chứng mà đem đan dược trận kỳ điển tịch pháp khí chờ vật phân loại mà chỉnh lý hảo, đột nhiên từ trong một góc túm ra một cái dán lá bùa hộp gỗ. Thiếu chút nữa đem này ngoạn ý đã quên. Đạo quân lấy ra một tôn đan đỉnh, đang muốn vạch trần lá bùa, tâm niệm vừa chuyển lại thu hồi tay. 4 cái cuối tuần đi qua, 20 tiết khóa đã thượng 8 tiết. Là thời điểm cấp đám kia tiểu bằng hữu bố trí điểm tác nghiệp. Nàng thu hồi đan đỉnh, hướng Tông Kỳ đã phát điều tin nhắn hỏi rõ địa chỉ, đánh ít thông chuyển phát nhanh điện thoại, làm cho bọn họ tới cửa lấy kiện. Nhân viên chuyển phát nhanh thực mau liền đến. Chu Trúc Trinh tìm cái lớn nhỏ không sai biệt lắm thùng giấy đem hộp gỗ trăng lên, chuyển phát nhanh tiểu ca đang chuẩn bị dùng băng dán đem thùng giấy tử phong lên, đột nhiên bị gọi lại. Chờ một chút. Chu Trúc Trinh đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng xoay người vào phòng. Một lát sau cầm 2 chương lá bùa cùng 1 chương viết tự tờ giấy ra tới. Nàng ở chuyển phát nhanh tiểu ca quỷ dị trong ánh mắt đem lá bùa cùng tờ giấy bỏ vào cái dương, ý bảo hắn dùng băng dán phong khẩu. Tiểu ca lấy băng dán thành thạo triền hảo thùng giấy, làm nàng điền chuyển phát nhanh đơn, Chu Trúc Trinh một bên điền một bên hỏi, thứ này sẽ không ném đi. Xin hỏi bên trong chính là quý trọng vật phẩm sao? Tiểu ca có chút khẩn trương, quý trọng vật phẩm nói như vậy đóng gói thực dễ dàng bị hao tổn. Không có việc gì. Chu Trúc Trinh xua xua tay, không phải dễ toái phẩm, chỉ là ngàn vạn không thể ném, ném liền phiền toái. Như vậy a? Chuyển phát nhanh tiểu ca nhẹ nhàng thở ra, chuyển phát nhanh giống nhau là ném không được, ngài nếu là thật sự không yên tâm, có thể bảo cái giới, phí suất là bảo giới 3. Vậy bảo cái giới đi. Đạo quân nghĩ nghĩ, cũng không cần quá nhiều, bảo cái 5.000 liền thành. Thành lặc. Nghèo túng thiên kim, 11. Dương Vũ là mô công ty điện ảnh một người biên kịch, gần nhất đảm nhiệm Internet Update sàng chọn công tác. Hắn thừa dịp thời gian nhàn hạ soát Weibo, đột nhiên nhìn đến hợp tác quá một cái tác giả cấp một cái quải người Weibo điểm tán. Căn cứ có dưa đại gia cùng nhau ăn ý tưởng, hắn chọc đi vào. Ninh ninh ninh, cũng là, dù sao soát đánh thưởng cùng mua đẩy văn trang web đều mặc kệ, đại gia tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng lạc, toàn bộ ngành sản xuất không khí đều dạy hư. Liên tiếp, một con dưa hấu, bo chủ có ý tứ gì? Mr. Trương lặp lại làm sáng tỏ, chính mình tịch thu tiền. Cũng chưa làm qua có thủ lao đẩy văn sự tình, như vậy liền đem người quải ra tới. Tiểu tiên nữ, cái kia đẩy văn hảo lời nói các ngươi cũng tin. Dạ Bán Trung Thanh, ta nhìn áng văn này, viết đến xác thật thực hảo a. Hơn nữa đánh thưởng bảng đệ nhất cái kia tài khoản, gọi là gì cớ lệ vờ hàn, ta ở vài cái đại thần văn hạ đều gặp qua, hẳn là thật sự người đọc, chỉ là nhân gia tương đối có tiền mà thôi. Vung tay gì vờ gờ. Thường vi đằng mạng, ha ha ha ha trên lầu chắc tâm. Vui vẻ quả, cho nên đây là muốn xoay ngược lại. An dưa gì vờ gờ. Dương Vũ có điểm tò mò, hắn điểm vào cái kia liên tiếp, muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện như thế nào. Quốc an cục đặc thù sự vụ chỗ. Lấy chuyển phát nhanh. Một cái lưng hùm vai gấu hán tử ôm ấp một đống lung tung rối loạn hộp giấy bưu kiện ra thang máy, dầm một chút đem trong lòng ngực đồ vật ngã vào trên sofa, ta vừa mới đi xuống lầu ăn cái sớm một chút, khi trở về thuận tiện giúp các ngươi dẫn tới, không đúng, giống như tất cả đều là Vân Xanh một người. Một cái dáng người cao gầy xinh đẹp cô nương từ trong môn chuyển ra tới, cảm ơn Hùng ca lạp. Nàng cười tủm tỉm mà duỗi tay một lóng tay, xếp thành một tòa tiểu sơn bao vây vi phạm định luật vạn vật hấp dẫn, một người tiếp một người trôi nổi lên. Đi theo nàng phía sau phi vào văn phòng. Hùng Bách ngượng ngùng mà sờ sơ đầu, trở về chính mình văn phòng. Tống Kỳ cùng hắn ở cùng cái văn phòng công tác, giờ phút này ngồi ở hắn đối diện nghiêm trang mà nhìn chằm chằm màn hình, giống như ở xử lý cái gì quan trọng văn kiện, lại giúp Vân Xanh lấy bao vây a. Đúng vậy. Hùng Bách cười ha hả, hẳn là, Vân Xanh là nữ hài tử sao? Đúng rồi. Tống Kỳ một bên chơi con nhện bài, một bên thuận miệng nói, hai ngày này giúp ta lưu ý một chút. Có hay không biết tên của ta bao vây? Chu đạo quân gửi dạng đồ vật lại đây, nói là cho chúng ta bố trí tác nghiệp, làm chúng ta hủy đi phong thời điểm tiểu tâm một chút. Cái gì Hùng Bách còn không có hỏi ra nửa câu sau lời nói, liền nghe được một tiếng vang lớn. Loảng xoảng. Theo sau một tiếng xuyên thấu lực cực cường thét chói tai từ cách vách văn phòng truyền đến. Vân Xanh. Hùng Bách lập tức liền nhảy lên, lấy cùng hắn hình thể cực không tương xứng mạnh mẽ dáng người lao ra đi, thuận tiện còn mang phiên hắn sau lưng máy tính ghế. Triệu Vân Xanh văn phòng liền ở cách vách, Hùng Bách nhào qua đi một phen kéo ra cửa gỗ, một trương dữ tợn đáng sợ gương mặt liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Hùng Bách, 1m8, 9 hán tử, đông một tiếng thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất, biến thành một đầu cả người bao trùm dày nặng da lông gấu nâu. Hắn đột nhiên hiện ra nguyên hình, nhưng thật ra đem kia thủy quỷ hoảng sợ, sau này phiêu 2m. Tống Kỳ bắt lấy di động từ văn phòng chạy ra, nhìn đến này phúc tình cảnh, sửng sốt, một câu buột miệng thốt ra. Hóa ra là sợ quỷ yêu quái gặp phải sợ yêu quái quỷ A. Thủy quỷ bị hắn này một câu kinh động, lục u u đôi mắt chiều hắn bên này nhìn lại đây. Tống Kỳ tức khắc đại khí cũng không dám ra, đứng ở kia làm bộ chính mình là tôn tượng sáp, thủy quỷ lại tiếng rít một tiếng, chiều hắn vọt lại đây. Ngoa tào. Tống Kỳ xoay người liền chạy. Bên hai tiếng xe gió đánh nút lại, hắn bằng bản năng bay lên không nhảy lên, nhảy lên trong đại sảnh trường điều hình hội nghị bàn, một không cẩn thận giẫm phiên một máy tính. Một bó tóc đen xoa hắn bên thai đánh xuống, trực tiếp xuyên thấu gỗ đặc hội nghị bàn. Này không phải tóc là cương châm đi. Tống Kỳ mồ hôi lạnh đều xuống dưới, hắn thả người nhào hướng một bên sofa tranh né. Thủy quỷ chỉ dùng một bó tóc công kích hắn, còn thừa sợi tóc ở không trung loạn vũ lên, tạo thành laser bắn phá giống nhau khủng bố hiệu quả. Trên trần nhà đèn treo thủy tinh bị quát đến trên mặt đất tạp đến dập nát, bùm bùm một trận vang, Tống Kỳ run rẩy tay từ túi trữ vật lấy ra một quả hỏa phù, từ sofa mặt sau dò xét cái đầu. Đột nhiên chiều thủy quỷ tạp qua đi. Thủy quỷ quay người muốn tránh, một bó tóc lại bị chặt che tạp ở bàn làm việc không thể động đậy, bị hỏa phù tạp vừa vặn. Nó tiêm lệ một tiếng, thân hình ở lửa cháy bị bỏng hạ đột nhiên tán thành một đoàn khói đen, một đầu chui vào bên kia Diệp Hoài văn phòng. Rầm. Trong văn phòng truyền đến rõ ràng pha lê vỡ vụn thanh, theo sau biến thành ùng ục cùng ục nước chảy thanh. Tống Kỳ cơ hồ là té ngã lộn nhào mà nhào qua đi, phanh một tiếng đóng lại cửa văn phòng, từ túi trữ vật lấy ra mấy lá bùa phong thượng. Hắn dựa vào môn sủi lơ đi xuống, tay phải giơ lên di động, cố sức mà cởi bỏ khóa bình, mở ra quay số điện thoại giao diện, ấn xuống Chu Trúc Trinh số điện thoại. Đối diện thực mau chuyển được. Uy. Tống Kỳ mở miệng, cơ hồ liền thanh âm đều đang run rẩy, còn mang theo hai phân khóc nức nở. Đạo quân A, ngài gửi tới thật sự chỉ là một con luyện khí thực lực thủy quỷ sao? Ân. Chu Trúc Trinh có chút nghi hoặc, đúng vậy. Nay ngoạn ý linh trí rất thấp, tu vi cũng không cao. Thu thập lên hẳn là chỉ là hơi có khó khăn. Xảy ra chuyện gì? Cho các ngươi viết tờ giấy thấy được sao? Cái gì? Tống Kỳ ngữ khí mở mịt, tờ giấy. Đúng vậy, trong dương còn có hai chương tím điện phù, nếu xảy ra vấn đề, dùng lá bùa trực tiếp đem thủy quỷ diện sắt cũng thành. Đạo quân ngữ khí rất là tiếc nuối, làm không được sao? Thật tốt luyện tập tài liệu A. Nó công kích thủ đoạn cũng chính là về điểm này tóc, tức nó A. Tức chọc liền thành thật. Tống Kỳ. Cảm ơn ngài, hồi liêu. Tống Kỳ bỏ dở trò chuyện, đè đè ngực, đỡ tường bỏ dậy, chạy tiến Triệu Vân Xanh văn phòng thời điểm thiếu chút nữa bị cửa gấu nâu vướng cái té ngã. Triệu Vân Xanh nằm liệt ngồi ở ghế trên, thoạt nhìn nhưng thật ra không gì sự, trước mặt bàn làm việc thượng phong cái xưởng khẩu thùng giấy. Tống Kỳ không kịp quản Triệu Vân Xanh cùng hung bách, lập tức vọt tới bàn làm việc phía trước, từ thùng giấy trảo ra hai chương màu vàng lá bừa, liền vội vàng trở về. Hắn chạy đến đóng lại thủy quỷ văn phòng cửa, tay phải nắm từ túi chữ vật lấy ra một thanh truy thủ, tay trái nắm chặt một lá bừa, hít sâu một hơi, một phen kéo xuống trên cửa dán cấm chế. Phù, kéo ra môn đồng thời hướng bên cạnh tránh đi. Liên ở hắn mở cửa trong nháy mắt, vô số màu đen sợi tóc hướng ra phía ngoài đánh úp lại, Tống Kỳ ngấm lại Chu Trúc Chính nói, cắn răng một cái, nắm chủy thủ liền cách đi lên, này thủy quỷ thực lực tuy mạnh, rốt cuộc không phải trúc cơ, thật dài đầu tóc bị bám vào linh khí chủy thủ gọt bỏ một đoạn, lập tức thu trở về. Tống Kỳ nắm chặt chủy thủ, nhân cơ hội thoán vào trong nhà. Tuy rằng sớm có đoán trước, đương hắn thấy rõ thủy quỷ vị trí, vẫn là nhịn không được một trận ai thán. Diệp Hoài Thường ngồi ra lưng ghế sau có cái thật lớn thủy tộc dương, là chính hắn tiêu tiền mua. Diệp trưởng phòng ngày thường không có gì khác yêu thích, duy nhất thích sủng vật chính là cá. Giờ phút này thủy tộc dương bị đánh vỡ một cái miệng to, đầy đất đều là thủy cùng cá vàng, thủy quỷ hơn phân nửa cái thân mình đều ở bên trong, chỉ dò ra đầu cùng nửa thanh cổ, thoạt nhìn là nương thủy tộc dương thủy khôi phục một ít nguyên khí. Diệp trưởng phòng mười mấy con cá đều đã hơi thở thoi thoát, trong đó hắn nhất bảo bối cái kia đá quý kim long cá cũng nằm trên mặt đất, nhảy đều không nhảy, không biết có phải hay không đã chết. Tống Kỳ thấy như vậy một màn, lại nghĩ tới thủy quỷ vừa rồi tạo thành một loạt phá hư, tức khắc giận từ trong lòng khởi, vẻ mặt bi phân nói, xuất sinh, ra ra liều mạng với ngươi. Thủy quỷ nghe không hiểu hắn ý tứ, lại bản năng dùng tóc bảo vệ trước người khu vực, sau đó Tống Kỳ cầm trong tay tím điện phù kích phát, hướng tới thủy quỷ phương hướng ném đi, chính mình nhảy lên một bên bàn trà. Lá bùa dừng ở thủy quỷ trước người cách đó không xa, chi lạp một tiếng, cường đại điện lưu lấy thủy vì chất dẫn, hướng tới thủy quỷ nhảy qua đi. Thủy quỷ phát ra một tiếng thảm thiết kêu rên, hoàn toàn hôi phi yên diệt, liền cái cha cũng chưa dư lại. Cùng lúc đó, cuối cùng mấy cái ngoan cường dễ rùa cá vàng cũng bị tuyên án tử hình, hoàn toàn nuốt khí. Ngao! Hung Bách vừa mới thanh tỉnh liền nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới giúp Tống Kỳ, vừa vào cửa liền dẫm lên một bãi thủy, toàn bộ Hùng bị điện đến một run run, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Tống Kỳ ngồi xổm trên bàn trà, nhìn hôn mê Hùng, chết đi cá cùng rách nát thủy tộc dương, cảm giác này hết thảy phảng phất cảnh trong mơ. Cái này mộng cũng quá mẹ nó đáng sợ. Mau tới cá nhân nói cho hắn này không phải thật sự. Chu Trúc Trinh đang ở gõ chữ, đột nhiên nhìn đến tác giả hậu trường nhảy ra một cái tin tức. Thông chi, 20 giải trí cổ phần công ty hữu hạn thực xem trọng ngài tác phẩm, hy vọng có thể cùng ngài ký kết điện ảnh cải biên trao quyền hiệp nghị. Nếu ngài cố ý hợp tác, thỉnh liên hệ chim cánh cụt hào, tiến thêm một bước đàm phán. Chu Trúc Trinh chống cằm, nhìn chằm chằm cái kia tin tức nhìn một lát, đột nhiên hỏi, hiện tại có bao nhiêu bình luận? Hệ thống thiếu chút nữa không phản ứng lại đây nàng là ở cùng chính mình nói chuyện. Từ từ, ta nhìn xem. Nga, tân tăng 21 điều nhắc tới ngài chính nhị phân bình luận, 1/3 thảo luận cốt truyện, 1/3 hỏi ngài khi nào vả mặt nam nữ chủ, còn có 1/3. Ách, cái gì? Còn có 1/3 khen ngài soái. Hệ thống ngữ khí hơi mang xấu hổ. Chu Trúc Trinh mỉm cười, tóm lại ta hiện tại tích lũy 73 điều chính nhị phân bình luận, đúng không? Đúng vậy, còn kém 27 điều, ngài liền hoàn thành bổn thế giới nghịch tập nhiệm vụ. Hệ thống trả lời. Đúng rồi, có một cái quy tắc phía trước không có nói cho ngài, nhiệm vụ hoàn thành sau, lấy này thế giới nhân loại tuổi thọ trung bình vì hạn mức cao nhất, ký chủ nhưng tự do lựa chọn ở cốt truyện thế giới dừng lại thời gian, tại đây trong lúc đạt được bình luận như cũ đưa vào tích phân thương thành. 27 điều A. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, kia hẳn là nếu không thời gian dài bao lâu. Đúng rồi, tiếp theo cái cốt truyện thế giới là cái gì giả thiết tới. Cái này hệ thống thực khó xử, chúng ta có kỷ luật, thứ ta không thể phụng cáo. A, không nói liền không nói. Không bộ ra hữu dụng tin tức, đạo quân có chút đần độn, mở ra ứng dụng mạng xã hội, tăng thêm thông chi chúng cung cấp chim cánh cụt hào, bắt đầu hiệp thương điện ảnh cải biên trao quyền sự tình. Nghèo túng thiên kim, 12. Diệp Hoài đang ở xa xôi vùng núi bế quan, đột nhiên cảm ứng được một trận áp lực, này giống nhau không phải cái gì tốt dự triệu. Hắn vừa mới vượt qua kim đan thiên kiếp, ngay cả đêm đáp cao thiết chạy về Hoa Đô, sáng sớm vừa vặn đến office building. Vừa đến đặc thù điều tra xứ sở ở tầng lầu, liền nhìn đến hai cái trang hoàng công nhân dọn cây thang từ cửa ra tới, trong đại sảnh đôi lung tung rối loạn trang hoàng tài liệu, đầy đất đều là bụi cùng trang hoàng rất rưởi. Diệp Hoài xách theo bao ra, mở mịt trong chốc lát, hỏi, sao lại thế này? thượng cấp chi ngân sách cho chúng ta sửa chữa văn phòng. Triệu Vân Xanh ngồi ở trong một góc trên sofa, nghe vậy đồng tình mà nhìn hắn một cái. Diệp Hoài. Khu khu, Diệp Sử, là cái dạng này. Tống Kỳ chạy chậm đến trước mặt hắn, chúng ta mấy ngày hôm trước ra điểm ngoài ý muốn. Có hai cái tin tức, một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu, ngài tưởng trước hết nghe cái nào. Tin tức xấu. Tống Kỳ ngạnh nửa ngày, vẫn là trước nói tin tức tốt đi, chúng ta bắt được Chu Đạo Quân địa chỉ. Hắn cầm một chương từ chuyển phát nhanh dương xé xuống đơn tử cấp Diệp Hoài xem, Diệp Hoài nhìn lướt qua, gật gật đầu, kia tin tức xấu là cái gì? Tống Kỳ há miệng thở dốc, vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống. Hắn rôi tay một lóng tay Diệp Hoài văn phòng phương hướng. Ngài vẫn là chính mình xem đi. Diệp Hoài đột nhiên thấy không ổn, hắn bước nhanh đi đến chính mình văn phòng cửa, hướng trong vừa nhìn, tức khắc ngây người. Tống Kỳ ở một bên súng máy giống nhau nhanh chóng giải thích. Sự tình là cái dạng này, Chu Đạo Quân gửi một con thủy quỷ nói là cho chúng ta luyện tập, kết quả chúng ta hủy đi dương thời điểm một không cẩn thận đem nó thả ra, bạ lạ bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Diệp Trường Phòng. Diệp Hoài, ngươi không sao chứ? Vân Xanh. Hùng Bách. Mau đánh 120, Diệp Sử ngất đi rồi. Chu Trúc Trinh nhận được điện thoại thời điểm là sáng sớm 7 giờ. Vạn bối Diệp Hoài, Quốc An Cục Đặc thù điều tra nơi trốn trường, cũng là ngài học sinh chi nhất, hiện tại đã đến Kháng Thành. Tưởng tới cửa thỉnh giáo mấy vấn đề. Đối diện là cái thanh niên nam tử thanh âm, tùy tiện tới chơi, còn thỉnh đạo quân không lấy làm phiền lòng. Từ từ, ngươi đến chỗ nào rồi? Vạn bối mới vừa xuống phi cơ. Diệp Hoài có chút sờ không được đầu óc, ở Kháng Thành sân bay. Nga, ta hiện tại không ở chỗ ở. Chu Trúc Trinh nói, Thanh Bình Phường có ra bánh bao chiên cửa hàng, ta ở nơi đó chờ ngươi. Hảo. Chu Trúc Trinh cắt đứt điện thoại, thu thập một chút ăn mặc liền chuẩn bị ra cửa. Ngài vì cái gì muốn gạt hắn nói ngài không ở chỗ ở? Hệ thống thực nghi hoặc. Ngươi có phải hay không đốc? Chu Trúc Trinh ra cửa ngồi thang máy xuống lầu, hắn nói yêu cầu giáo mấy vấn đề, vạn nhất còn nghĩ tới hai chiêu đâu. Vạn nhất qua hai chiêu phát hiện ta thực lực cùng tu vi không hợp, lại sẽ liên lụy ra vô cùng vô tận vấn đề. Thanh Bình Phường người nhiều, trên người hắn treo công chức, tất nhiên không dám ở nơi đó động thủ. Hào đi, ta thừa nhận ta khở. Hệ thống đã không nghĩ lại biện giải cái gì. Diệp Hoài ra sân bay, ngồi xe điện ngầm hướng Thanh Bình Phương đuổi. Hắn ngày hôm qua hôn mê một lát liền tỉnh lại, tuy rằng nội tâm giống như bị một đám dương đà dẫm đạp quá giống nhau, vẫn là chỉ có thể thu thập hảo vỡ thành tra trái tim, đem hảo trung cầm cùng các nơi đưa tới một đống lung tung rối loạn linh vật thu thập hảo, chuẩn bị bái phỏng vị kia đạo quân. Nhân gia tuy rằng gián tiếp hủy đi bọn họ văn phòng, nhưng người ta điểm xuất phát là vì bọn họ suy nghĩ, cũng không phải cố ý mà làm. Ai? Diệp Hoài có khổ nói không nên lời. Nên làm sự tình lại không thể không làm. Bọn họ lúc trước mỗi người đều trước 9.999 nguyên học phí không giả, nhưng cái này kim ngạch chủ yếu là vì phòng ngừa không biết nội tình bình thường quần chúng mua sắm vóc hóa, đối bọn họ người tu chân tới nói là không coi là gì đó. Hảo đi vẫn là tính đến gì đó, thời buổi này kiếm tiền không dễ dàng. Bất quá bọn họ từ chương trình học chung được đến thu hoạch tuyệt đối là xa xa lớn hơn 1 vạn đồng tiền. Rốt cuộc Nguyên Anh đạo quân tự mình giảng bài cơ hội trước số 200 năm đều chưa bao giờ xuất hiện quá. Cho nên này học phí còn phải khác trước. Chu Trúc Trinh nhưng thật ra không có thêm vào yêu cầu quá, nàng chỉ là tùy duyên truyền đạo, ngẫu hứng thụ nghiệp, nhưng này phân ân tình bọn họ không thể không thừa. Chính là hắn lần này có thể đột phá kim đan, cũng hấp thụ nàng đi học khi giảng một ít kinh nghiệm cùng yếu lĩnh. Nhưng nếu nàng là đoạt xá giả, chỉ sợ không tránh được muốn việc binh đao gặp nhau. Diệp Hoài không có tới quá Kháng Châu. Đương hắn ấn bản đồ hướng dẫn tìm được Thanh Bình Phường, mới phát hiện. Nơi này cư nhiên là cái đường đi bộ. Diệp Hoài đuổi tới ước định địa điểm thời điểm, Chu Trúc Trinh đã ăn xong một mâm bánh bao chiên. Nàng bình tĩnh mà chịu tờ giấy khăn, đem bắn đến trên bàn nước canh lau, đột nhiên nhạy bén mà phát giác một đạo ánh mắt từ phía bên phải phong tới. Đạo quân quay đầu, pha lên ngoài tường mặt có cái ăn mặc màu đen sung phong y hề thanh niên, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chầm chầm nàng xem. Chu Trúc Trinh cùng hắn đối diện một hồi, hơi hơi mỉm cười. Diệp Hoài liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Trúc Trinh. Không cần mặt khác tiêu chí, cái loại này siêu thoát khoáng đạt khí độ là thường nhân bắt chước không tới. Nàng xuyên kiện màu đen áo choàng, tóc dài cuốn lên, ngũ quan hình dáng nhu mị tiếu lệ, thần thái cử chỉ lại tự nhiên toát ra một loại ung dung nhị nhã khí chất. Này kỳ thật là có chút không phối hợp. Diệp Hoài trong lòng lại trầm trọng một phân. Hay là thật là đoạt xá? Hắn đến gần pha lê tường, bên kia Chu Trúc Trinh phát giác hắn ánh mắt, nghiêng đầu nhìn lại đây. Khoe miệng nàng gợi lên, bấm tay gõ gõ cái bàn, ý bảo hắn đi vào. Cho dù đối lai lịch của nàng có điều hoài nghi, đương Diệp Hoài đứng ở Chu Trúc Trinh trước mặt khi, vẫn là có vẻ thập phần câu nệ, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Anh tu sĩ. Hắn hơi mang thấp thỏm mà không lưng hành lễ, vạn bối Diệp Hoài, bái kiến tiền bối. Nay động tác thực sự có chút đột ngột, cứ việc Diệp Hoài đã đè thấp âm lượng, vẫn là khiến cho bên cạnh một ít thực khách chú ý. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, ngồi. Diệp Hoài áp lực rất lớn. Nàng tư thái thanh thản tùy ý, trong lúc vô tình lại tiết ra một tia thuộc về nguyên anh tu sĩ uy áp, cứ việc chỉ có một tia, đã cũng đủ làm hắn khẩn trương lên. May mắn hắn đã đột phá kim đan, nếu không khó tránh khỏi rụt rè. Diệp Hoài từ ba lô lấy ra một cái màu trắng túi chữ vật, phụng đến nàng trước mặt, vãn bối cùng mặt khác nghe qua ngài giảng bài tu sĩ chuẩn bị chút quà nhập học, đồ vật đơn sơ, nhưng lễ khinh tình ý trọng, còn thỉnh ngài vui lòng nhận cho. Chu Trúc Trinh tiếp nhận túi chữ vật, đặt lên bàn, các ngươi có tâm. Tiểu hữu hôm nay tới tìm ta, chưa chắc chỉ là tưởng đưa quà nhập học đi. Diệp Hoài gật gật đầu, vãn bối có một vấn đề, thỉnh tiền bối vì ta giải thích nghi hoặc. Nói đi. Chu Trúc Trinh sau này nhích lại gần, bổn quân có thể trả lời, sẽ không có lệ ngươi. Ngài hay không là đoạt xá giả? Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Diệp Hoài nhìn chằm chằm mặt bàn, đem sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác một hơi đảo ra, là cái dạng này. Căn cứ quốc gia ra sân khấu thế kỷ 21 người tu chân quản lý biện pháp thứ 7 điều đệ nhất khoản quy định, đoạt xá dẫn tới nguyên chủ tử vong, ấn cố ý giết người tội xử trí, biện pháp điều thứ nhất đệ nhất khoản quy định, hoạch tù có thời hạn người tu chân, dùng bình thường thời hạn thi hành án so người đều thọ mệnh thừa lấy nên người tu chân thọ nguyên, đến ra thực tế chấp hành. Thời hạn thi hành án, từ đặc thù ngục giam bắt giữ. Cho nên, ngươi là tới bắt ta la. Chu Trúc Trinh cười cười, ngôn ngữ lại một chút không lưu tình. Ai cho ngươi dũng khí? Không khí nhất thời dương cung bạc kiếm. Chu Trúc Trinh vừa dứt lời, Diệp Hoài liền cảm giác nguyên anh chi uy vào đầu áp xuống, làm hắn cơ hồ phun ra một búng máu tới. Không, Diệp Hoài thấp giọng hô lên này một chữ, nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện những người khác đều bình yên vô sự. Hắn sửng sốt trong chốc lát, thật mạnh thở hổn hển hai khẩu khí, đột nhiên cười. Vãn bối chỉ là cảm thấy Diệp Hoài ngẩng đầu, nhìn nàng đôi mắt, sẽ bên đường cứu trợ tàn tật tan mày, sẽ trợ giúp cảnh sát bắt giữ người phiến. Còn sẽ thiết hạ trận pháp bảo hộ vô tội dân chúng ngài, nhất định không phải cái người xấu. Hắn đứng lên, thật sâu không lưng, vạn bối lần này vì điều tra sự kiện ngọn nguồn mà đến, vừa rồi nhiều có mạo phạm, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Hắn cúi đầu, cảm nhận được uy áp chậm rãi triệt trở về, biết nàng là tạm thời bất giận. Chu Trúc Trinh khấu khấu mặt bàn, nhàn nhạt nói, ngồi đi. Diệp Hoài liền một lần nữa dịch hồi trên chỗ ngồi, tiểu tâm mở miệng, tiền bối, xin hỏi Chu Thanh Hàm đi nơi nào? Đại khái là đã chết. Chu Trúc Trinh dừng một chút, tự sát. Kiêng ngài, ta có bất đắc dĩ lý do, tạm thay nàng thân phận một đoạn thời gian. Chu Trúc Trinh cùng hệ thống thần thức giao lưu, làm nó tạm thời triệt hồi ảo thuật. Diệp Hoài rốt cuộc gặp được nàng chân dung. Trăng non nam y, mục tựa hàn tinh, khí chất cao hoa, dung tư như ngọc, đúng lúc hợp nàng toàn thân khí độ. Đây là ảo thuật bắt trước không ra. Diệp Hoài huyền cổ họng tâm rốt cuộc bùm một tiếng rơi xuống trở về. Không phải đoạt xá giả, không trái với quy định, không cần đánh nhau. Bị đánh. Thật tốt. Nếu ta là đoạt xá giả, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chu Trúc Trinh một lần nữa đặt câu hỏi, lần này thái độ ôn hòa nhiều, giống như việc nhà tán gẫu. Trải qua vừa rồi kia một chuyến, Diệp Hoài nhưng thật ra không có như vậy khẩn trương, hắn cười khổ một chút, nếu ngài thật là đoạt xá giả, văn bối chỉ sợ muốn cùng ngài ước định thời gian địa điểm, tỉ thí một phen, định ra thắng bại. Tuy rằng văn bối biết chính mình hơn phân nửa sẽ thua, không chuẩn còn sẽ bị đánh thật sự thảm. Nhưng vạn bối trước trách nơi, không hảo bỏ mặc. Chu Trúc Trinh thực đồng tình đứa nhỏ này. Này đến là tư duy nhiều cũ kỹ a. Nàng vô vô vai hắn, lời nói thâm thiế mà nói, ngươi liền sẽ không dùng một chút kế hoan bình, trước giấu giếm chân thật mục đích, âm thầm tìm hiểu một chút, chờ đến xác nhận lúc sau lại nghĩ cách sao. Nếu ta thật là phát rồ đoạt sáng người, ngươi hiện tại khả năng đã bị chết cha đều không còn. Vạn bối cảm thấy ngài sẽ không. Đừng cảm thấy. Chu Trúc Trinh nói, cầu đạo chi đồ từng bước gian nguy. Đi sai bước nhầm đó là vạn kiếp bất phục. Ngươi tưởng cùng đoạt xá giả tiên lễ hậu bình, đoạt xá giả nguyện ý cùng ngươi giảng quân tử phong độ sao? Đương ngươi đối mặt so với chính mình đối thủ cường đại khi, 12 vạn phần cẩn thận đều là không đủ vì quá. Là. Diệp Hoài cúi đầu, vãn bối thụ giáo. Liên tính chính diện đánh không lại, ngươi còn có thể tưởng mặt khác biện pháp a. Chu Trúc Trinh hướng dẫn từng bước, thiết cục a, hạ bộ a, đầu độc a, 36 kế luôn có một kế có thể dùng sao? Rất nhiều thời điểm, không cần đem chính mình khung chết ở mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, đặc biệt là đối mặt địch nhân thời điểm. Diệp Hoài. Chu Trúc Trinh xem hắn như suy tư gì, cảm giác thực vừa lòng. Nàng mở ra màu trắng túi chữ vật, dùng thần thức quét một lần, sau đó dừng lại. Này đàn tiểu bằng hữu còn rất có thành ý a. Nghèo túng thiên kim, 13. Chu Trúc Trinh từ túi chữ vật lấy ra một trương đàn cổ, hoành đặt ở trên đầu gối. Diệp Hoài không cấm tả hữu nhìn xung quanh một chút, này, không có việc gì. Chu Trúc Trinh xoa xoa bóng loáng cầm thân, trận pháp bỏ thêm ảo thuật, bọn họ nhìn không tới. Nay cầm tạo hình cổ sơ, mặt trái dùng tới cổ phù văn khắc lại Hào Trung hai chữ. Hào Trung là trong truyền thuyết tứ đại danh cầm đứng đầu, sớm đã đánh rơi nhiều năm, trước mắt này một chương đàn cổ hiển nhiên không phải trong truyền thuyết Hào Trung cầm, mà là tu sĩ luyện khí sản vật. Căn cứ nàng bước đầu phán đoán, này cầm ít nhất là nguyên anh tu sĩ sở luyện. Đây là kiện thượng phẩm linh khí. Chu Trúc Trinh nhìn về phía Diệp Hoài, ngươi tiến giai kim đan, vừa vặn có thể đây là bản mạng pháp bảo. Vạn bối là kiếm tu. Diệp Hoài nói, tiền bối truyền đạo tri ân, vạn bối khắc trong tâm khảm, đặc lấy này cầm tương tặng, vọng tiền bối không cần từ chối. Kiếm tu A. Chu Trúc Trinh hiểu rõ, cả đời tu nhất kiếm. Tiểu Diệp đồng học, ta cùng ngươi nói, này một bộ ở đương kim xã hội đã không thể thực hiện được. Hiện đại người tu chân không toàn diện phát triển một chút thực có hại. A. Kỳ thật ta cũng là kiếm tu A. Chu Trúc Trinh thu hồi Hào Trung cầm, một tay chống cằm, đan phủ khí trận bốn đạo, không dám nói tinh thông, lại cũng có biết một vài. Nàng đầu ngón tay hiện lên một chút linh quang, bay vào Diệp Hoài giữa mày. Diệp Hoài cảm giác chính mình tựa hồ làm cái rất dài mộng, hắn tựa hồ biến thành một người khác, có khi ở đan đỉnh trước công nhận dược thảo, có khi ở giấy vàng thượng phát họa phù văn, có khi tại địa hỏa bên luyện kim thạch, có khi ở ngọc thạch thượng khắc dấu trận văn. Mộng cuối cùng, hắn bị chóc ra tới, ở bên cạnh nhìn người nọ biểu thị một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp. Phiên nhược kinh hồng, tiểu nếu du long, kiếm khí như hồng, chạm nước ngân hà. Diệp Hoài từ trong mộng tỉnh táo lại, phát hiện chính mình ghé vào trên bàn, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, tựa hồ mới vừa 8-9 giờ. Nước miếng chảy xuống tới. Hắn theo bản năng một mạt khoe miệng, phát hiện chính mình bị lừa, lắc đầu cười cười, đứng dậy hạ bái, đệ tử tạ sư tôn ban cho truyền thừa. Diệp Hoài vừa tỉnh liền hiểu được vừa rồi đã xảy ra cái gì, nếu bị nhân gia truyền thừa, chính là không có chính thức bái sư, cũng coi như là đệ tử ký danh. Đều kêu ta sư tôn, còn cảm tạ cái gì? Chu Trúc Trinh xua tay, lên lên. Diệp Hoài may mắn, có thể thẹn liệt môn tường. Nói trở về, đệ tử cảm thấy chính mình như là đi cửa sau tặng lễ tiến bảo. Ân, ngươi vốn dĩ chính là A. Vốn dĩ chỉ là chỉ đùa một chút kết quả chứng thực đi cửa sau bái sư Diệp Hoài. Vừa rồi nhìn đến kia bộ kiếm pháp đi. Chu Trúc Trinh nói, đó là ta tu luyện quy chân kiếm pháp đệ nhất trọng, ngươi đã đi vào kim đan, không hảo biến hoa phía trước tu luyện công pháp, nhưng cẩn thận quan sát bất đồng kiếm pháp. Từ giữa hấp thụ kỹ xảo cùng ưu điểm, tra lậu bổ khuyết, tăng cường thực lực. Đệ tử nhớ kỹ. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, vươn tay phải, trong lòng bàn tay là một quả màu lam tinh thạch, bánh trung thu lớn nhỏ, cái này cũng là túi chữ vật, thủy linh lực thập phần dư thừa, là suối nguồn linh tinh đổ vật. Cái này là Giang Hà Nguyên. Diệp Hoài giải thích nói, là Tây Nam bốn cái gia tộc đưa tới, bọn họ trấn thủ không ít năm đồ vật, tuy rằng khó được, lại không có cái gì thực tế tác dụng, dứt khoát trực tiếp đưa cho ngài. Ngày sau bọn họ cũng không cần lại trấn thủ. Chu Trúc Trinh vứt vứt kia khối màu lam tinh thạch, liền cái này vật nhỏ, cư nhiên muốn bốn cái gia tộc liên hợp trấn thủ. Tu sĩ vốn là con nối roi không vượng, hơn nữa cái kia niên đại kế hoạch hóa gia đình chính sách chấp hành đến nghiêm, nói là bốn cái gia tộc, kỳ thật tổng cộng cũng liền dư lại 9 người mà thôi. Diệp Hoài có chút bất đắc dĩ, bọn họ mỗi năm đều phải trở về gia cố Giang Hà Nguyên phong ấn, qua lại lộ phí cũng không biết chạy trốn nhiều ít. Hào đi. Chu Trúc Trinh phiên tay thu hồi tinh thạch, còn có việc sao? Không có việc gì ta liền đi trở về. Có. Diệp Hoài vội vàng nói, sư tôn, đệ tử có thể hỏi hỏi. Ngài vì cái gì muốn tạm thay Chu Thanh Hàm thân phận sao? Chu Trúc Trinh đang muốn mở miệng, hệ thống tiếng thét chói tai cơ hồ đâm thủng nàng linh đài, không thể nói cho hắn. Đây là nghiêm trọng trái với quy định hành vi. Nếu ký chủ dám tiết lộ nửa điểm có quan hệ nhiệm vụ sự tình, chủ thần sẽ ra tay đem thế giới này hủy diệt. Không thể phụ cáo. Chu Trúc Trinh đẻ huyệt Thái Dương, nhưng là lại qua một thời gian, ta liền sẽ rời đi nơi này. Rời đi. Ngài muốn đi đâu nhi? Bế quan, bế tử quan. Chu Trúc Trinh đứng lên, trở tay ở trên bàn khấu hai hạ, hủy diệt chung quanh bày ra trận pháp, phía trước chuyển cho ngươi đan phương phụ thuật, ngươi nhưng tự hành chuyển dư mặt khác tu sĩ. Vi sư còn có chút sự tình, đi trước một bước. Đệ tử cung tiễn sư tôn. Diệp Hoài đứng dậy hành lễ. Trận pháp mất đi hiệu lực là lúc. Trung quanh ồn ào náo động tiếng động thủy triều dũng mãnh vào, Diệp Hoài mới phát giác này không chỉ có chỉ là cái ảo trận mà thôi. Tập cách âm mê huyễn phòng ngự công năng với nhất thể, thi triển thu hồi đều ở búng tay chi gian, quả nhiên là nguyên anh thủ đoạn. Chu Trúc Trinh ra cửa hàng môn, Diệp Hoài mới ngồi trở lại đi, thu thập một chút đồ vật chuẩn bị rời đi, bên cạnh nhìn hắn hồi lâu một vị bác gái đột nhiên dịch đến hắn đối diện ngồi xuống, lời nói thấm thía mà mở miệng. tiểu tử, thân cận liền không cần tuyển loại này tiểu điểm sao, còn làm nhân gia cô nương tới trước, hiện tại nhưng hảo, đàm phán thất bại đi. Ta không phải. Ai, đừng giải thích, này cũng không phải là tính toán tỉ mỉ thời điểm, ở cô nương trước mặt ngươi đến hảo phóng một chút. A Di xem ngươi ăn mặc cũng không kém, như thế nào keo kiệt như vậy đâu. Ta không có. Diệp Hoài hết đường chối cãi, cơ hồ là trốn ra cửa hàng môn. Bác gái nhìn hắn bóng dáng thập phần cảm khái, hai hải tử nhiều đang đối a, như thế nào liền như vậy thôi đâu. Chu Trúc Trinh vừa ly khai Diệp Hoài tầm mắt, lập tức từ túi chữ vật lấy ra bổ linh đan ăn vào. Nàng vừa rồi bày trận, nhìn như chỉ là ý niệm vừa động liền nhẹ nhàng hoàn thành, thực tế hao phí linh lực cùng tinh lực đều không ở số ít, nếu không có nàng trận đạo tạo nghệ tinh thâm, có thể đem phức tạp trận pháp đơn giản hóa, lấy nàng hiện tại tu vi quyết định là không hoàn thành. Đương nhiên làm như vậy còn có một cái mục đích, chính là làm Diệp Hoài tin tưởng thực lực của nàng. Bất quá hai cái giờ, cư nhiên thu cái đồ đệ. Hệ thống ngữ khí mang toàn, ký chủ hảo thủ đoạn A. Cái này kêu hóa thủ thành bạn. Chu Trúc Trinh nói, huống hồ ta thu đồ đệ không nhiều lắm, này một vị vừa lúc hợp mắt duyên mà thôi. Còn có, ngươi lần sau còn dám ở ta linh đài thét trói thai, sớm hay muộn thu thập ngươi. Kế tiếp mấy tháng sinh hoạt đều thập phần bình tĩnh. Chu Trúc Trinh lặp lại gõ chữ tu luyện luân phiên tiến hành sinh hoạt, rốt cuộc lần 2 năm tháng riêng hoàn thành dài đến 200 vạn tự tác phẩm, hơn nữa bán ra điện ảnh bản quyền. Cùng lúc đó, nàng thu được một chương thư mời. Một chương mỗ điểm tiếng Trung vong tác giả họp thường niên thư mời. Ngài muốn đi sao? Hệ thống hỏi. Vì cái gì không? Chu Trúc Trinh lật xem trong tay thư mời, thoạt nhìn rất có ý tứ. Hàn Thừa tự nhìn đến mỗ điểm sắp tổ chức Internet tác giả họp thường niên tin tức khi cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Hắn qua loa nhìn lướt qua liền chuẩn bị đóng cửa trang web, lại đột nhiên thấy được một cái quen thuộc tên. Trúc Trung Quân. Đuổi theo mấy tháng còn tiếp, hắn đã là vị này tác giả fan trung thành chi nhất. Không nói mặt khác, hắn tu chân văn thật sự là viết đến thật tốt quá. Hệ thống hoàn chỉnh, logic nghiêm mật, cốt truyện xuất sắc chân thật, thú vị mười phần, thậm chí liền công pháp khẩu quyết đều có loại cổ điển vận luật Mỹ. Đồng thời làm được này vài giờ còn có thể ngày càng hai vạn. Tác giả nhất định là tương đương có nghị lực hơn nữa tư duy tốc độ cực cao đại thần. Hắn tốt xấu cũng là đánh thưởng bảng đệ nhất, nếu như đi họp thường niên hiện trường muốn cái ký tên lại tự báo nít nảm, soát một soát tồn tại cảm. Hẳn là, vẫn là thực dễ dàng đi. Hàn Thừa tự liên hệ mỗi điểm người phụ trách, thuyết minh chính mình trở thành đặc mời người đọc chi nhất nguyện vọng. Người phụ trách tuy rằng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, lại không có cự tuyệt hắn. Thực mau liền đến họp thường niên tổ chức nhật tử. Tham gia họp thường niên tác giả cùng người xem lục tục vào bàn, Hàn Thừa tự làm người đọc đại biểu chi nhất, bị an bài ngồi ở đệ nhất bài. Nhìn mấy cái tiết mục, hắn có điểm nhàm chán, nhưng vị trí này thật sự quá hảo, âm hưởng tiếng gầm rú ồn ào đến hắn liền mị trong chốc lát đều không được. Phía dưới, liền mời chúng ta 5 vị nhân khí tác giả lên đài. Người chủ trì nói ra những lời này, Hàn Thừa tự tinh thần rung lên. Rốt cuộc tới rồi cái này phân đoạn. Họp thường niên cao trào bộ phận. Chính là thỉnh ra vài vị nhân khí tác giả cùng dưới đài các độc giả gặp mặt, lúc sau còn có hội ký tên. 5 vị tác giả từ hậu đài một vị tiếp một vị xuất hiện, từ sân khấu phía bên phải thang cuốn lên đài, cuối cùng một vị ăn mặc giống nhau cổ trang màu trắng trường bào, thúc búi tóc, phủ vừa xuất hiện liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Cuối cùng một vị, là chúng ta năm nay minh tinh tác giả, Trúc Trung Quân. Hàn Thừa tự đã choáng váng. Không phải, sao có thể? Trúc Trung Quân như thế nào sẽ là nàng? Hắn đại não vận chuyển khó khăn, hai lô thai ầm ầm vang lên, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Từ từ, đợi lát nữa có phải hay không còn có. Phía dưới cho mời chúng ta 5 vị người đọc đại biểu lên đài, tiếp thu ký tên tặng thư. 5 tên tác giả đã ngồi xuống, mặt khác người đọc đại biểu đã theo thứ tự lên đài, Hàn Thừa tự cương ở nơi đó, không biết nên như thế nào cho phải. Hắn phi thường tưởng nói hắn không đi sau đó lập tức từ trong đại sảnh lao ra đi, nhưng hiện tại đã không còn kịp rồi, nếu hắn không lên đài. Nhất định sẽ khiến cho đại gia chú ý, ngày hôm sau đầu đề tiêu đề hắn đều nghĩ kỹ rồi. Kinh bạo. Hàn thị tổng tài tác giả đại hội ngộ tiền vị hôn thê, kinh hoàng thất thố thoát đi hội trường. Hàn Thừa tự cắn răng một cái. Còn không phải là lấy quyển sách chụp cái chiếu sao, nhận đến nhất thời nhục, bảo toàn tự tôn A. Hàn Thừa tự chậm rãi đứng dậy, hướng tới trên đài dịch đi. Hắn thật hy vọng thời gian có thể đình trệ tại đây một khắc, làm hắn ít nhất có cái giảm sóc thời gian. Còn lại người đọc đại biểu đều cầm thư xuống dưới. Hàn Thừa tự cúi đầu, giống cái phạm sai lầm tiểu học sinh giống nhau, sống không còn gì luyến tiếc, một bước dừng lại mà dịch tới rồi Chu Trúc Trinh trước mặt. Chu Trúc Trinh nguyên bản còn khá tò mò ban tổ chức tuyển ai làm nàng người đọc đại biểu, nhìn đến Hàn Thừa tự vẫn là rất ngoài ý muốn. Thật là xảo, nàng còn tưởng rằng sẽ là đám kia người tu chân chi nhất đâu. Đạo quân tâm niệm vừa chuyển liền nghĩ thông suốt, vị này đại khái chính là cỡ lệ vợ hàn đi, chắc không được như vậy có tiền. Nàng mở ra trong tầm tay thật thể thư, ở trang lót thiêm thượng chính mình bức danh, cũng không ngẩng đầu lên mà trêu chọc nói, không thể tưởng được Hàn tổng tài cũng thích xem tu chân văn a. Hàn thừa tự nguyên bản miễn cưỡng ngăn chặn xấu hổ cùng cảm thấy thẹn bị này một câu hoàn toàn kích phát, cả khuôn mặt từ cổ vẫn luôn hồng tới rồi thính hai, cả người giống chỉ thuộc thấu đại tôm. Nghèo túng thiên kim, 14. Chu Trúc Trinh cũng không ý khó xử Hàn thừa tự, ở trong mắt nàng người này cùng nàng mặt khác người đọc cũng không có cái gì bất đồng. Kỳ thật muốn thật lại nói tiếp, vẫn là có một chút bất đồng, Hàn thừa tự thế nào cũng là đánh thưởng bảng đệ nhất ta. Nàng thiêm xong danh, đem thư đưa cho hắn, nhìn hắn đầy mặt đỏ bừng bộ dáng còn có chút kinh ngạc. Làm sao vậy, như thế nào đột nhiên cái dạng này, chẳng lẽ là quá sùng bái nàng. Chu Trúc Trinh thực thản nhiên mà đứng lên, cùng Hàn thừa tự hợp ảnh, nhìn hắn phi giống nhau trốn hạ sân khấu. Người này như thế nào ngượng ngùng xoắn xít, một chút không hào phóng. Đạo quân nhìn hắn bóng dáng, hạ như vậy cái đánh giá. Xin hỏi Trúc Trung Quân, ngài xuyên cái này quần áo là đạo bào sao? Internet đồn đãi ngài là tu đạo cư sĩ, không biết hay không là thật. Cư sĩ là đối ở nhà người tu hành gọi chung. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, tu đạo tu đến nhất định trình tự cũng có thể bước vào tu chân ngạch cửa, nói như vậy tựa hồ cũng không có gì vấn đề. Cơ bản là thật đi. Chắc không được, ngài tu chân văn sắc thật phi thường xuất sắc. Người chủ trì khích lệ hai câu, lại hỏi, quyển sách này đã bán ra điện ảnh bản quyền, kia ngài tiếp theo thiên chuẩn bị viết cái gì để tài đâu? Ta tính toán phong bút. Lời vừa nói ra, dưới đài một mảnh kinh ngạc. Người chủ trì cũng thực khó hiểu, vì cái gì? Ngài đệ nhất quyển sách thành tích liền tốt như vậy, vì cái gì không viết đâu? Chu Trúc Trinh mỉm cười, tiền tài với ta bất quá vật ngoài thân, viết này một quyển sách, một phương diện là vì thỏa mãn nguyện vọng của chính mình, về phương diện khác là vì thể nghiệm làm internet tay bút sinh hoạt, tu luyện đạo tâm. Hiện tại đạo tâm đã viên mãn, ta chuẩn bị ẩn cư núi rừng, dốc lòng tu đạo. Hoa Đô diễn đàn. Khiếp sợ. Đạo trường lại là vong văn đại thần, tác giả họp thường niên thượng cùng Hàn thừa tự chụp ảnh chung. LZ, lâu chủ hiện tại trong đầu một mảnh hỗn độn, nói chuyện khả năng có điểm lộn xộn, các vị không cần để ý. Lâu chủ ngày hôm qua nhìn mỗi điểm tiếng chung vong tác giả họp thường niên, cư nhiên nhìn đến đạo trưởng. Đạo trưởng xuyên vẫn là tay không đoạt đao lần đó quần áo, người chủ trì giới thiệu thời điểm nói trưởng là tân tấn minh tinh tác giả. Vẫn là viết tu chân văn. Sau lại các ngươi đoán đã xảy ra cái gì? 1L, hàng phía trước, ngoan ngoan chờ lâu chủ tiếp tục. 2L, ta cũng thấy được. Ta còn đuổi theo áng văn này, tác giả cư nhiên là đạo trưởng A. 3L, còn không phải là Hàn thừa tự làm người đọc đại biểu lên đài lấy ký tên thư sao, hắn trước đó có phải hay không không biết ta, cảm giác kia phản ứng thực xấu hổ. 4L, hắn nếu là biết đến lời nói, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện ở nơi đó đi. 5L, ai, đạo trưởng đều bán điện ảnh bản quyền, phía trước vì cái gì còn trụ mười mấy mét vuông cho thuê phòng. 6L, hồi 5K, bán bản quyền là không lâu trước đây sự. 7L, hồi 6K, trụ cho thuê phòng cũng không qua đi mấy tháng A. 8L, ta đi điểm ra nhìn một chút, đạo trưởng kia thiên văn gửi công văn đi thời gian là đoạt đao sự kiện phát sinh trước đó không lâu, căn cứ đã biết tin tức có thể phỏng đoán ra, đạo trưởng là tại gia tộc xí nghiệp phá sản sau mới đổi nghề làm internet tay bút, khởi bước lúc đầu tương đối nghèo cũng là bình thường. Thuận tiện nói một câu đạo trưởng giỏi quá, đệ nhất thiên văn liền có như vậy thành tích. LZ, hoa, lâu chủ liền đi uống lên cái thủy, các ngươi cư nhiên che lại nhiều như vậy tầng. Hào đi, kia lâu chủ nói điểm các ngươi không nhắc tới, đạo trưởng tuyên bố phong bút, nói là phải đi về ẩn cư tu đạo. 10L, gì? Trở về. Hồi nào đi? Chúng ta đây về sau có phải hay không sẽ không còn được gặp lại đạo trưởng? QAQ. 11L, hẳn là trở lại rời xa phàm trần thế tục thanh tinh chỗ đi. Thì như núi sâu rừng già gì đó. 12L, ngoa tạo, không cần A. Ở tại núi sâu rừng già sẽ bị lão hổ ăn luôn. 13L, hồi trên lầu, tuy rằng ta cũng rất khó chịu, nhưng là ta không thể không chỉ ra hai vấn đề. Đệ nhất, chúng ta Hoa Quốc hẳn là không có nhiều ít hoang dại lão hổ. Đệ nhị, nếu đạo trưởng gặp phải lão hổ ngươi cảm thấy là ai ăn ai. 14L, ăn lão hổ là phạm pháp. 27L, các ngươi có phải hay không ai lâu? Đúng rồi, nếu kia thiên tu chân văn thật là đạo trưởng viết, ta đây dựa theo mặt trên phương pháp tu luyện có thể hay không phi thăng A. 28L, trên lầu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cách. Chu Trúc Trinh đem trong khoảng thời gian này tránh đến sở hữu tiền tiết kiệm đều quên cho từ thiện cơ cấu, mua trương vé tàu cao tốc, ngồi trên đi trước đất liền vùng núi cao thiết. Tác giả đại hội lúc sau, nàng thu hoạch 56 điều tân 2 phân bình luận, hơn nữa lúc trước, tổng cộng có 129 điều. Chờ xuống tàu cao tốc, nàng liền có thể tìm cái hoang tàn vắng vẻ địa phương như vậy biến mất. Ngoài cửa sổ xe phong cảnh bay nhanh về phía sau đi vòng quanh, Chu Trúc Trinh nhìn phương xa như suy tư gì. Tác giả đại hội lúc sau, nàng lần thứ hai trở thành đề tài trung tâm. Nhất xoáy đạo trưởng lại là Internet tay bút, đạo sĩ cũng viết tu chân văn nói như vậy để một lần cao cư hot sẽ ở bảng đệ nhất, nàng cùng Hàn Thừa Tự cùng khung xuất hiện cũng trở thành nhiệt nghị đề tài chi nhất. Nga, còn có người lấy Hàn Thừa Tự ở tác giả đại hội thượng ảnh chụp làm biểu tình bao. Chu Trúc Trinh nhìn hai trường, cảm thấy còn rất có ý tứ. Lúc này đây rời đi phòng trường chính là vĩnh biệt đi, nơi này người cùng sự đều chẳng qua là nàng dài lâu sinh mệnh phụ dung sớm nở tối tàn phong cảnh. Phía trước tới trạng cuối, Đồng Sơn Thị, thỉnh xuống xe hành khách trước tiên sửa sang lại chính mình hành lý, làm tốt xuống xe chuẩn bị. Đạo quân kết thúc đối nhân sinh tự hỏi, đứng dậy đi cửa chờ đợi xuống xe. Đồng Sơn Thị so với Hoa Đô Kháng Châu này đó địa phương muốn có vẻ lạc hậu tiêu điều nhiều. Chu Trúc Trinh ở ga tàu hỏa cửa ngăn lại một chiếc tam luân, làm sư phó khai đi vùng ngoại thành đạo quan phụ cận. Đạo giáo cung quan chỉ là cái hiểm hộ, tới rồi địa phương lúc sau, Chu Trúc Trinh dùng thần thức điều tra một phen, tìm cái không người rừng cây chui đi vào. Liền nơi này đi. Ký chủ xác nhận phải rời khỏi thế giới này sao? Theo điện tử âm vang lên, Chu Trúc Trinh trước mặt xuất hiện một cái cuốn sáng, mặt trên viết ta đã chuẩn bị tốt, lập tức rời đi thế giới này, phía dưới còn có một lục đỏ lên hai cái nút, một cái viết là, một cái khác viết không. Chu Trúc Trinh dùng thần thức đụng vào cái kia viết đúng vậy cái nút. Trước mặt mở ra một cái thời không đường hầm, đem nàng hút đi vào, bất đồng thời không lịch sử ở cái này đường hầm trung luân phiên xuất hiện, vặn vẹo thành sáng lạn kính vạn hoa. Mấy chục giây biến ảo lúc sau, nàng bị thời không đường hầm phun ra. Trước mắt hình ảnh đã hoàn toàn bất đồng. Nguyên chủ động tác là nằm ở trên bàn, Chu Trúc Trinh ngẩng đầu, mãn điện kim bích huy hoàng cơ hồ muốn sáng mù nàng đôi mắt, mạ vàng bích họa, men màu đồ sứ, mãn điện đều là ăn mặc tươi đẹp nữ tử, oanh thanh yến ngữ huyền chuyển êm hai. Nhưng này oanh thanh yến ngữ nội dung, liền không như vậy êm hai. Ngươi nói này Chu Chiêu Huệ, hắc đến cùng khối than đá giống nhau, còn muốn làm hoàng hậu, bằng nàng cũng xứng. Muốn ta xem ra, cấp cái quý phi đều là cất nhắc nàng, đức ngôn dung công giống nhau đều vô, nếu không phải bệ hạ niệm Chu lão tướng quân công lao, nơi nào sẽ cho nàng sắc mặt tốt xem. Cũng không phải là sao, huống hồ nàng mỗi ngày ở quân doanh, cùng nhất bang nam nhân xen lẫn trong một khối, nói không chừng a. Sắc nhọn tiếng cười rất là trói thai. Thượng đầu là một phen sơn kim phượng ghế, một cái 6-70 tuổi cung trang lão phụ ngồi ở mặt trên, chính hướng tới nàng phương hướng xem ra. Chu Trúc Trinh chậm rãi thẳng nổi lên eo. Tình huống như thế nào? Nàng không phải là xuyên đến cổ đại bối cảnh hậu cung đi. Mãn điện nữ tử đều ăn mặc cổ trang, chỉ có nàng một người còn ăn mặc tới khi áo gió dày ra, trường hợp rất là ma huyễn. Chu Trúc Trinh ngồi yên trong chốc lát, duỗi tay dịch qua trước mặt chén rượu. Cúc bạc trang rượu gạo, giống như gương sáng giống nhau phản xạ ra nàng ở người ngoài trong mắt bộ dáng. Mật sắc da thịt nữ tử trường mi nhập tấn, mặt bộ hình dáng phi thường lập thể, xương gò má so cao, ngũ quan anh khí lại không quá phận dương cương, thân khoác một kiện lấp lánh tỏa sáng bạc hải, giống như thần thoại trung trời dáng nữ chiến thần. Nay hẳn là chính là hệ thống gây ảo thuật, cũng là nguyên chủ bộ dáng. Xem ra này hẳn là không phải hậu cung cốt truyện, như vậy vấn đề tới, này đến tuột cùng là cái gì phó bản. Đạo quân thực mê hoặc, thượng đầu cái kia phụ nhân lại đột nhiên nói chuyện. Ai ra ban mọi người uống rượu, Chu tướng quân độc không uống, chính là đối ai ra bất mãn. Trong điện ánh mắt mọi người một chút toàn bộ tập trung ở trên người nàng. Chu Trúc Trinh ở như vậy nghìn người sở chỉ hoàn cảnh bình tĩnh mà dơ lên chén lớn rượu, một ngụm uống cạn, sau đó lấy vô tội ánh mắt nhìn quét toàn trường. A. Tích. Số liệu tiếp thu xong, phía dưới liền đem cơ bản cốt truyện gửi đi cho ngài Nga quen thuộc điện tử âm rốt cuộc vang lên. Chu Trúc Trinh nhẹ nhàng thở ra. Một đoạn ký ức rung manh vào nàng trong óc. Xem xong nguyên chủ ký ức, Chu Trúc Trinh siết chặt trong tay cúp bạc. Tinh mỹ bạc chất chén rượu bắt đầu ở nàng trong tay biến hình, hệ thống có điểm túng. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ngài bình tĩnh a. Nguyên chủ là thực thảm không sai, nhưng là ngài xuyên qua tới a. Về sau lại thu thập bọn họ, ngài nhưng ngàn vạn đừng đại khai sát giới a. Ồn ào. Chu Trúc Trinh lạnh lùng trở về nó một câu, đứng lên đối thượng đầu phụ nhân liền ôm quyền, vi thần phong trần mệt mỏi chạy về kinh thành, lữ đồ mệt nhọc, thân thể không khỏe, đi về trước nghỉ ngơi, vọng thái hậu không lấy làm phiền lòng. Ngồi ở thượng đầu thái hậu mặt đều thanh. Nàng nghe nói Trấn Quốc tướng quân Chu Chiêu Huệ bị triệu hồi kinh thành, hoàng đế còn cố ý phong nàng vì quý phi, trong lòng không vui, mới thiết hạ cung yến, ý đồ trước cho nàng một cái ra vai phủ đầu, ai ngờ nàng một chút vô lễ thuận, lúc trước cô ý không uống rượu, rồi lại ở nàng làm khó dễ lúc sau đẩy mặt vô tội mà đem ban cho rượu uống một hơi cạn sạch, không hề có muốn thỉnh tội ý tứ. hiện giờ lại nói ra như vậy một phen lời nói, liền kém minh chỉ trích nàng không săn sóc hạ thần. Nàng làm sao dám? Không đợi Thái Hậu đáp lời, Chu Trúc Trinh xoay người, cơ hồ là phất tay háo bỏ đi. Chờ, từ từ. Hệ thống có điểm đốc, ngài liền như vậy đi rồi, chẳng phải là đắc tội Thái Hậu. Nguyên chủ lại vô dụng, cũng là cái thực quyền tướng lãnh, cần gì sợ một cái làm không được chính Thái Hậu. Ra cửa điện, Chu Trúc Trinh ngữ khí hảo rất nhiều, huống chi, những việc này cùng ta có quan hệ gì đâu. Trước thế giới vẫn là giá lạnh vào đông, thế giới này liền thành nóng bức giữa hè, Chu Trúc Trinh hơi có chút không thích ứng. Nàng dựa vào ký ức, dọc theo hành lang dài hướng cửa cung đi đến, một đường tính toán vừa mới xem qua cốt truyện. Cái này cốt truyện thế giới, nhưng có điểm phiên thoái. Trấn quốc tướng quân, 1. Nguyên chủ Chu Chiêu Huệ, trước trấn quốc tướng quân Chu Chính Đỉnh con gái duy nhất, đương nhiệm trấn quốc đại tướng quân, cũng là đương kim trường nhạc đế Sở Hàn, tiền vị hôn thê. Đối, lại là tiền vị hôn thê. Tiên đế già nua khi, thái tử chết bệnh, ba cái hoàng tử tranh đoạt chữ vị, tam hoàng tử Sở Hàn vì được đến Chu Chính Đỉnh và dưới trướng 10 vạn binh mã duy trì, cầu thú Chu Chiêu Huệ vì hoàng tử phi. Chu lão tướng quân cũng không như thế nào vui, không chịu nổi nữ nhi khuynh tâm Sở Hàn, phi hắn không gả, chỉ phải đồng ý hôn sự này. Ai ngờ vừa mới đính hôn, chính mình liền thân nhiễm bệnh cấp tính, vĩnh biệt coi đời. Cái này Sở Hàn nhưng chứ hoảng. Chu Chính Đình vừa chết, trên tay binh quyền liền phải qua tay, nhưng mà tư lịch cũng đủ mấy cái tướng lãnh đều không ở bên ta trận doanh, binh quyền một khi bên lạc, hắn mất đi này khối trung tâm lợi thế, liền sẽ bị bài trừ chữ quân chi tranh. Trong lúc nguy cấp, Chu Chiêu Huệ vì ái nhân sự nghiệp, động thân mà ra, phủ thêm chiến giáp, trở thành Chu gia quân tân thống soái. Nàng từ nhỏ tập võ, thuộc đọc binh thư, lại có Chu gia hậu nhân quang hoàn cùng phụ thân thuộc cấp duy trì, đánh mấy tràng thắng trận lúc sau, dần dần củng cố quân tâm, nắm ổn trong tay binh quyền. Nàng trở thành Ninh triều đệ nhất vị nữ tướng quân. Tam hoàng tử Sở Hàn ở nàng duy trì hạ thuận lợi đoạt được thái tử chi vị, tiên đế qua đời sau vinh đăng đại bảo, kiến nguyên trường nhạc, xương trường nhạc đế. Sau đó, thập phần phù hợp các loại cầu huyết tiểu thuyết nhất quán kịch bản, Sở Hàn hắn thay lòng đổi dạ. Không, phải nói hắn chưa bao giờ đối nguyên chủ động quá tâm, lúc trước cầu thú nàng cũng chỉ bất quá là coi trọng nàng phụ thân trong tay binh quyền. Tân đế vào chỗ, ngoại tộc cho rằng có cơ hội thừa nước đục thả câu, ngo ngoe dục dịch, Chu Chiêu Huệ không thể không phản hồi biên cương chống lại ngoại lỗ. Mấy tháng sau kinh nghe Sở Hàn lập hậu, chiêu cáo thiên hạ. Nguyên chủ nghe được tin tức tâm thần hoảng hốt, ở trên chiến trường bị thương, vẫn cứ ngạnh chống chạy trở về, muốn một cái cách nói, kết quả Sở Hàn bận về việc trấn an hoàng hậu Thẩm Du, không những không tự mình tiếp kiến, còn làm thái hậu mở tiệc đón gió. Chu Chiêu Huệ vốn là bị thương không nhẹ, lại bị thay phiên kích thích, bi phận dưới thế nhưng đương trường chết đột ngột qua đi. Liền có mở đầu kia một màn. 10 vạn binh mã A Chu Trúc Trinh lẩm bẩm. Ngài muốn làm gì? Hệ thống có chút khẩn trương. Không có việc gì. Chu Trúc Trinh một phơi, bổn quân còn không có đương quá tướng quân đâu, nghĩ đến hẳn là rất có ý tứ. Chu Trúc Trinh ra cửa cùng, người hầu dắt con ngựa trắng lại đây, ý bảo nàng lên ngựa. Đạo quân có điểm hoài cừu. Nàng hơn 100 năm trước đã từng sử dụng quá mã loại này động vật thay đi bộ, nhưng từ sắp tới tới xem, công viên 20 nguyên một vòng cưỡi ngựa hạng mục nàng cũng không phải chưa từng chơi. Chu Trúc Trinh đỡ yên ngựa, một chân dẫm lên bàn đạp, lưu loát mà xoay người lên ngựa, rồi ngựa chậm rãi hướng tướng quân phủ đi đến. Đường phố hai bên nơi ở cùng cửa hàng đều là thấp bé, không có ngàn năm sau cao ốc building dòng xe cộ lao nhanh phồn hoa, lại có một loại độc đáo pháo hoa khí, là độc thuộc về cái này niên đại sinh hoạt hơi thở, ồn ào náo động náo nhiệt, tươi sống chân thật. Cùng hiện đại những cái đó điện ảnh trong thành giả cổ đường phố chính là cách biệt một trời. Đạo quân cảm giác rất mới lạ. Nàng nhìn tiểu hài tử cầm đường hồ lô từ mã biên chạy qua, nhìn thức tha là lướt phụ nữ vác bố bao đi qua, chóp mũi đột nhiên bay tới một cổ hoa quế thơm ngọt mùi vị, lại là bên đường một nhà điểm tâm cửa hàng ở bán bánh hoa quế. Thực hảo, không mang tiền. Đạo quân dục ngựa đi rồi một đoạn, còn chưa tới tướng quân phủ, đã bị nên diện mà đến hai người ngăn lại. Này hai người đều người mặc áo giáp ra, từ trong trí nhớ xem là nguyên chủ thân binh, một cái kêu Trương Nguyên, một cái kêu Ngô Tùng, nhìn đến nàng lập tức xoay người xuống ngựa. Được rồi quân lễ, tướng quân. Tuân quân sư xuất 1000 kiêu dũng vệ, ở ngoài thành 10 dặm trô đóng quân. Thỉnh ngài tốc tốc đi trước. Tuân quân sư. Tuân Vũ. Chu Trúc Trinh nghĩ đến trong trí nhớ nhìn đến hình ảnh, đè đè giữa mày. Hai gã thân binh dẫn đường, Chu Trúc Trinh theo sau, hướng vệ đội đóng quân địa phương chạy đến. Bọn họ đi tốc độ cũng không mau, tới rồi binh mã đóng quân đất trống, doanh trướng cơ bản đều đắc hảo. Chu Trúc Trinh vừa mới xuống ngựa, thần thức cảm ứng được không đúng, hướng bên cạnh chợt lóe. Tránh thoát thanh niên rối lại đầy tay. Nàng quay đầu vừa thấy, phía sau là cái ăn mặc thanh bố thẳng chế nam tử, đầu đội khăn bông, toàn thân mang theo phong độ trí thức, vừa thấy chính là nho sinh sĩ tử. Hắn tựa hồ là đuổi rất xa lộ, ngạch biên toái phát đều dính ở trên mặt, có chút thở hổn hển bộ dáng, một đôi mắt lại lượng đến kinh người. Người này chính là Tuân Vũ, nguyên chủ Tâm Phúc Nhu Sĩ, lĩnh quân sư trước. Đối phương sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới nàng sẽ tránh đi. Chu Trúc Trinh cùng hắn nhìn nhau trong chốc lát, Tuân Vũ đột nhiên bay nhanh mà lại lần nữa duỗi tay, bắt lấy nàng cánh tay, kéo nàng hướng lớn nhất doanh trướng đi. Ai hắc? Lá gan không nhỏ sao thiếu niên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đạo quân tử từ nhàn nhàn mà đi theo hắn hướng doanh trướng đi, không có biện pháp, nếu nàng bất động bước nói, Tuân Vũ tuyệt đối kéo bất động nàng. Hai người vào quân trướng, Tuân Vũ vây lui xong nợ ngoại thủ binh sĩ, quay đầu nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, đệ thấp thanh âm, gàn từng chữ, tướng quân, ngài có thể hay không cần như vậy xúc động. Ngài có biết hay không chính mình có bao nhiêu kẻ thù? Một chút bố trí đều không làm, lẻ loi một mình tùy tiện vào kinh, ngươi nhưng thật ra dám. Ngươi có biết hay không, có biết hay không? Hắn khó thở, liền kính xưng đều không cần. Chu Trúc Trinh cảm giác Tuân Vũ đều mau khí khóc, trở tay nắm lấy hắn run rẩy thủ đoạn, ta không có việc gì, hô đê thiền vu tháng trước khắp nơi hoạt động, tụ tập mặt bắc bốn cái lớn nhất bộ lạc, lại cùng Tây Khương đắp tuyến, nghĩ đến sắp tới sẽ có đại động tác. Tình báo nhất định đã tới rồi Sở Hàn án trước, cái này mấu chốt thượng, hắn còn không dám đối ta xuống tay. Nàng trước sau thái độ quả thực khác nhau như hai người, Tuân Vũ ngây dại. Ngài không phải Tuân Vũ đánh sẽ kết, lại cảm thấy hỏi ra tới không thích hợp, chính là đem nửa câu sau lời nói nuốt trở về, ngài buôn ba mấy ngày, miệng vết thương không có chuyển biến xấu đi. Vũ gọi Dương Đại Phu lại đây, nếu không có việc gì, Vũ liền trước tiên lui hạ. Không, từ từ. Chu Trúc Trinh đem hắn kéo trở về, khu, cùng ngươi nói chuyện này, ta trở về trên đường đụng tới cái thần y để. Cho ta một ít kim sang thuốc bột, hiện tại đã hảo đến không sai biệt lắm. Tuân Vũ nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập hoài nghi. Thật sự, Chu Trúc Trinh làm bộ làm tịch mà từ bên hông túi tiền lấy ra một cái bình ngọc, bên trong tràn đầy xanh biếc bột phấn, còn dư lại rất nhiều, ngươi giao cho Dương Đại Phu nhìn xem, ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Tuân Vũ vẫn là thực hoài nghi, nhưng hắn rốt cuộc không thể trực tiếp thượng thủ kiểm tra, xem nàng hành động tự nhiên, sắc mặt vô dị, liền tiếp dược bình lui ra. Tuân Vũ ra quân trướng, Chu Trúc Trinh cuối cùng thả lỏng lại.